Vạn cổ đệ nhất thần chương 884 tới chương 906. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Thiên Mệnh tràn ngập kính trọng, nhìn vị thủy tổ này, lắng nghe ông nói. Ngươi có thể đến được đây, chứng tỏ đã qua 20 vạn năm kể từ ngày phong ma. Một khi kết giới huyết long phong ma suy yếu đến cực điểm, thần cấp kiếp nguyên của thiên tinh cảnh sẽ xuất hiện, dẫn dắt người thừa kế sở hữu nhân hoàng long giáp của ta đến thiên tinh cảnh. Hiên Viên Đại Đế nhìn chằm chằm vào hướng Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói. Từ câu nói này có thể thấy, đối phương cũng không biết thiên tinh cảnh bây giờ đã xảy ra chuyện gì, cho nên, đây là những lời mà thủy tổ đã chuẩn bị sẵn từ 20 vạn năm trước. Ông tự nhiên cũng không còn sống. Thì ra kết giới màu máu kia tên là huyết long phong ma kết giới chí cao kiếp nguyên của mình quả thật là thần cấp kiếp nguyên. Hơn nữa, nghe nói, việc thiên tinh cảnh mở ra lại là sự sắp đặt của ngài ấy. Là bởi vì dù không mở thiên tinh cảnh, huyết long phong ma kết giới vẫn sẽ suy vong, thiên tinh cảnh vẫn sẽ hủy diệt sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng thoáng chốc đã nghĩ đến rất nhiều điều. Về thiên tinh cảnh, hắn quả thật có rất nhiều nghi hoặc. Ví dụ như, nếu mọi thứ ở thiên tinh cảnh đều là do Hiên Viên Đại Đế sắp đặt, tại sao ông lại để người ta đến mở, dẫn đến việc Độc Cô Tẩn và bọn họ phá hủy huyết long phong ma kết giới? Nguyên lai là bởi vì, dù không bị họ phá hủy, huyết long phong ma kết giới cũng sẽ tự nhiên tiêu vong. Dù sao, lúc kết giới màu máu đó xuất hiện, nó đã gần như vỡ nát. Lý Thiên Mệnh trầm tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe. Hiên Viên Đại Đế trước mắt nói tiếp, sau khi huyết long phong ma bị phá, nếu quỷ thần tộc còn có dư nghiệt, chúng nhất định sẽ tìm cách phá hủy thiên nguyên trấn ngục kết giới. Ta sẽ dùng thần thể của mình để cố thủ thiên nguyên đỉnh, tiếp tục trấn áp cửu tầng địa ngục. Cho nên, người đời sau, để không cho quỷ thần tái nhập nhân gian, nô dịch nhân tộc, các ngươi phải bảo vệ tốt thiên nguyên đỉnh, bảo vệ tốt thần thể của ta. Chỉ cần thần thể của ta còn nguyên vẹn, thiên nguyên trấn ngục kết giới có thể trấn thủ thêm 10 vạn năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu thần thể bị hủy diệt, trong vòng ngàn năm, thiên nguyên trấn ngục kết giới chắc chắn sẽ suy vong. Hơn nữa, nếu thần thể bị hủy diệt, mà trong cửu tầng địa ngục, quỷ thần tộc vẫn còn đủ lực lượng để tấn công kết giới, có thể sẽ khiến thiên nguyên trấn ngục kết giới không trụ nổi ngàn năm, mà sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Đến lúc đó, cơn ác mộng và sự khuất nhục mà nhân tộc chúng ta đã phải chịu đựng hàng triệu năm sẽ tái diễn. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Hắn ghi nhớ điều quan trọng nhất. Thần thể, tuyệt đối không thể bị phá. Hắn nhớ ra, chìa khóa để mở thiên nguyên đỉnh, Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương mỗi người giữ một chiếc. Hậu nhân, 20 vạn năm, các ngươi có còn tồn tại không? Huyết mạch hiên viên của ta là hưng hay vong, ta đều không thể đoán trước. Ta chỉ có thể dựa vào nhân hoàng long giáp để dẫn ngươi đến đây. Huyết long phong ma cuối cùng cũng sẽ bị phá, trước khi nó bị phá, ngươi có thể lấy được tài nguyên tu luyện và chiến đấu mà ta đã chuẩn bị cho hậu nhân từ 20 vạn năm trước. Ngươi phải mang chúng về để làm cho thái cổ hiên viên thị tộc cường thịnh, để có thể bảo vệ được thần thể của ta. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Hiên Viên Đại Đế lại chôn giấu bảo tàng ở đây, mà không trực tiếp truyền lại cho con cháu đời sau. Đó là bởi vì, sau khi Hiên Viên Đại Đế ra đi, đại lục có quá nhiều biến động. Nếu lúc đó trực tiếp giao cho hậu nhân, chúng đã sớm bị dùng hết, bị cướp sạch, làm sao có thể dùng vào thời khắc mấu chốt này. Chẳng trách ta có nhân hoàng long giáp, liền có thể nhận được chí cao kiếp nguyên, có thể tùy tiện tìm kiếm bảo tàng trong thiên tinh cảnh, còn có thể vô hại tiến vào hắc động tinh thần. Những điều này đều là những thủ đoạn mà Hiên Viên Đại Đế đã sắp đặt để đảm bảo người thừa kế mà ông lựa chọn có thể nhận được bảo tàng. Tình hình 20 vạn năm sau, Hiên Viên Đại Đế rõ ràng không lường trước được rằng, kẻ chiếm lấy toàn bộ thiên tinh cảnh lại là dư nghiệt của quỷ thần tộc. Nhưng may mắn thay, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào một mình đã làm chủ thiên tinh cảnh. Ta còn truyền lại tinh đồ, nhưng ta đoán chừng, tinh đồ không thể truyền thừa được 20 vạn năm, sớm muộn gì cũng sẽ bị cướp đi, lịch sử của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị xuyên tạc, nhưng không sao, tinh đồ chỉ là một cái ngụy trang. Chỉ có nhân hoàng long giáp mới có thể xuyên qua chính cái hắc động tinh thần, mới có thể lấy được tất cả. Hiên Viên Đại Đế nói tiếp. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách cửu cung quỷ tông ngay từ đầu đã có tinh đồ, thì ra là cướp được. Tình cảnh của hậu nhân còn tệ hơn so với dự đoán của Hiên Viên Đại Đế, không chỉ tinh đồ bị mất, mà ngay cả tinh đồ là gì cũng không ai biết. Thực ra những điều này cũng bình thường, dù sao 20 vạn năm là một khoảng thời gian quá dài, Hiên Viên Đại Đế cũng không thể đoán trước được mọi thứ. Nhưng mà, ý của ông là, ngoài 100.000 kiếp khí, hơn 10.000 kiếp nguyên kia ra, ông còn để lại nhiều hơn thế. Ở đâu? Hắn nhìn quanh bốn phía. Bóng người của Hiên Viên Đại Đế trước mắt lại bắt đầu tiêu tán, hóa thành ba món đồ, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hậu nhân, sinh tử tồn vong, tương lai của nhân tộc, sống hay chết, là sống có tôn nghiêm, hay là làm heo chó cho người ta tàn sát, đều phụ thuộc vào các ngươi. Người sống một đời, cái gọi là thượng thần, chẳng qua cũng chỉ có thể đạp lên trời, không ai có thể thoát khỏi đại nạn sinh tử, tìm được con đường dẫn đến vĩnh sinh. Đây là niềm tiếc nuối vô tận của ta. Có lẽ tương lai sẽ có nhiều thuyết pháp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta là người sinh ra và lớn lên ở thế giới này, ta yêu mảnh đất quê hương này, ta đã dùng cả đời nhiệt huyết để bảo vệ đồng bào nhân tộc của chúng ta, suốt 20 vạn năm. Hy vọng, ngươi có thể giữ vững, thêm 20 vạn năm nữa. Ha ha, nói xa rồi, lạc quan mà nghĩ, biết đâu trong 20 vạn năm này, những quỷ thần trong cửu tầng địa ngục kia đã chết hết rồi thì sao? Ông bắt đầu cười lớn. Ba món quà này, tặng cho ngươi. Bóng người của Hiên Viên Đại Đế đã biến mất, ông đã dùng đạo thiên văn để lưu lại hình ảnh của mình đến tận ngày hôm nay, 20 vạn năm sau. Thân ảnh biến mất, nhưng giọng nói vẫn còn. Chân tướng đã sáng tỏ, trong lòng Lý Thiên Mệnh lại dấy lên sóng to gió lớn. Hắn bội phục sự bá đạo của vị thủy tổ này. Trong ánh mắt kính nể của hắn, món quà đầu tiên của Hiên Viên Đại Đế đã đến trước mắt. Đó là một chiếc nhẫn hình rồng, rõ ràng lại là một chiếc nhẫn tu di. Bản thân ta tinh thông luyện khí, thần văn, mọi thứ, đây là tác phẩm bình thường của ta Thiên Long giới, tuy đạt đến cấp thần vật, nhưng ngoài không gian lớn ra, không có tác dụng gì. Trong Thiên Long giới, có tất cả chiến lợi phẩm mà tộc ta thu được sau trận chiến phong ma, bao gồm kiếp văn thư, kiếp khí và kiếp nguyên. Ngươi đã được Nhân Hoàng Long Giáp công nhận, phẩm hạnh chắc không có vấn đề gì, nhưng sau khi mang bảo tàng này về, chủ yếu hãy phân phát cho Hiên Viên thị, những người còn lại bảo vệ thần thể cũng có tư cách nhận. Lý Thiên Mệnh hai tay nhận lấy Thiên Long giới, tùy tiện nhìn một cái, mắt đã trợn tròn. Chi chít. Nói cách khác, 100.000 kiếp khí và hơn vạn kiếp nguyên lấy được trước đây chỉ là ngụy trang, bảo tàng thật sự đều nằm trong Thiên Long giới này. Tuy không thể đếm rõ, nhưng nói thật, chỉ riêng kiếp khí đã có ít nhất hơn 1 triệu. Thấp nhất cũng có 3, 4 kiếp văn, cao nhất có đến 15 kiếp văn. Hiện tại toàn bộ Thái Cổ thần vực, kiếp lão của độ kiếp phong, cộng thêm cường giả của toàn thần vực, số lượng sinh tử kiếp cảnh nhiều lắm cũng chỉ có 250.000. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh mang bảo tàng này về, chỉ riêng về mặt kiếp khí, đã có thể cho tất cả các kiếp lão thay đổi trang bị. Ngoài kiếp khí ra, số lượng thiên địa kiếp nguyên cũng rất nhiều, nhìn sơ qua cũng có ít nhất hơn 100.000. Nhưng nói thật, đáng sợ nhất chính là kiếp văn thư. Kiếp văn thư là bảo vật có thể trực tiếp dùng để chiến đấu, hiện tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, kiếp văn thư đều rất khan hiếm vì thiếu kiếp văn sư đỉnh cấp. Số lượng kiếp văn thư này e rằng còn nhiều hơn tổng số kiếp văn thư hiện có của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, chỉ cần mang về, Thái Cực Phong Hồ không nghi ngờ gì sẽ càng thêm vững chắc. Thế nhưng, đây chỉ là món quà đầu tiên. May mắn thay, bảo tàng như vậy, người của cửu cung thần vực dù có tinh đồ cũng tuyệt đối không thể lấy được. Tuy đã qua 20 vạn năm, nhưng sự sắp đặt của thủy tổ quả thực không chê vào đâu được. Chuyện duy nhất mà Hiên Viên Đại Đế không lường trước được, có lẽ là việc Lý Thiên Mệnh bị ngăn cản khi tiến vào hắc động tinh thần thứ 9, sau đó kết giới huyết long phong ma lại bị phá trước, dẫn đến việc hắn bây giờ mới đến được đây. May mà Lý Thiên Mệnh là người của Trộm Thiên tộc, nếu không, hắc động tinh thần thứ 9 bị kẹt ở đây, bảo tàng này rất có thể sẽ bị phong ấn vĩnh viễn. Ngay sau đó, món quà thứ hai đã đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đó là một viên bảo thạch trong suốt, bên trong có 6 đám xương trắng, một đám hình người, 5 đám còn lại hình rồng. Đây là thiên hồn của ta và cộng sinh thú, sau khi đạt đến đạp thiên chi cảnh, thiên hồn không bị phá hủy có thể tồn tại vĩnh viễn trong điều kiện nhất định. Sau khi ngươi mang về, hãy đặt nó ở trạm tinh cổ lộ, ta sẽ dùng những cảm ngộ tu hành cả đời để chỉ dẫn cho con cháu hậu bối tu hành, tiến xa hơn nữa. Đương nhiên, tiền đề là, trạm tinh cổ lộ vẫn còn tồn tại. Giọng nói của Hiên Viên Đại Đế tiếp tục vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Thiên hồn. Lý Thiên Mệnh cẩn thận nhận lấy. Hắn cảm thấy thủy tổ thực sự quá khó khăn, muốn truyền thừa cho con cháu, nhưng lại sợ 20 vạn năm quá dài, biến số quá nhiều. Ngay cả trạm tinh cổ lộ ông cũng không thể chắc chắn còn tồn tại, chỉ có thể thông qua biện pháp này, cách 20 vạn năm, để Lý Thiên Mệnh mang về. May mắn thay, trạm tinh cổ lộ vẫn còn ở thần tông. Vãn bối nhất định sẽ mang về. Lý Thiên Mệnh thầm niệm. Hậu nhân, thực ra lúc này, ta ngay cả thiên nguyên đỉnh và thần thể có thể truyền lại đến 20 vạn năm sau hay không cũng không biết. Nói không chừng lúc này, thần thể đã bị phá, thiên nguyên trấn ngục kết giới còn tiêu vong sớm hơn huyết long, thậm chí quỷ thần đã tái nhập nhân gian. Chuyện đau khổ nhất đời người, chính là làm được tất cả, nhưng lại không thể nhìn thấu tương lai. Chúc các ngươi may mắn. Tại sao không phong ấn thiên nguyên đỉnh, mà lại để lại hai chiếc chìa khóa? Lý Thiên Mệnh trong lòng nghi ngờ, liền hỏi ra. Người đời lưu truyền, thiên nguyên đỉnh là do ta tạo ra, nhưng thực ra là ta mượn về, nếu không có thiên nguyên đỉnh, thần thể của ta cũng không chống đỡ được đến ngày nay. Hai chiếc chìa khóa đó chính là vật quan trọng để sau này vật quy nguyên chủ, nếu còn ở trong tay hậu bối của ta, nhớ phải bảo quản cẩn thận. Vâng. Hiên Viên Đại Đế không phải đang trả lời Lý Thiên Mệnh, chỉ là vừa hay giải đáp được thắc mắc của hắn. Vấn đề là, ngài ấy mượn của ai, lại không nói rõ. Lý Thiên Mệnh nhớ đến một nghi vấn khác. Trong những hình ảnh trong thông đạo vừa rồi, bên cạnh Hiên Viên Đại Đế có một số người được bao phủ bởi ánh sao, dường như việc thiên tinh cảnh giáng lâm cũng có liên quan đến họ. Họ là ai? Đúng lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, món quà thứ ba đã đến. Đó là một miếng ngọc bội hình mặt trăng. Hắn cầm miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm này, cảm giác trong tay lành lạnh. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh không thể xác định được chất liệu của thứ này. Đây là thứ cuối cùng mà Hiên Viên Đại Đế tặng cho hắn. Hậu nhân. Giọng nói của Hiên Viên Đại Đế vang vọng khắp không gian. Trong trận chiến phong ma, người đã thúc đẩy nhân tộc chúng ta giành thắng lợi, giúp ta thiết lập hai tầng kết giới chính là Minh Hữu đến từ Nguyệt Chi thần cảnh. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như các ngươi thất bại, quỷ thần tái nhập nhân gian, với tầng bậc sinh mệnh của chúng, nhân tộc chúng ta chắc chắn không thể chống lại được. Nếu ngày đó thật sự đến, ngươi hãy cầm lấy Nguyệt Chi Ngọc Thạch này đến cuối con đường trạm tinh cổ lộ, mở ra Nguyệt Chi tinh môn. Nếu như người của Nguyệt Chi thần cảnh còn nhớ đến trận chiến phong ma 20 vạn năm trước, biết rằng quỷ thần vẫn chưa chết hết, họ chắc chắn sẽ phái người đến giúp đỡ. Chỉ có như vậy, nhân tộc chúng ta mới có hy vọng. Nhớ lấy một điều. Không được đắc tội với họ. Câu nói cuối cùng được nhấn mạnh vô cùng. Nguyệt Chi thần cảnh. Ở nơi nào? Lý Thiên Mệnh mờ mịt. Đó chính là thế giới bên ngoài tinh không sao? Hiên Viên Đại Đế dường như đã nghe thấy nghi vấn này của hắn. Ông nói, muốn biết Nguyệt Chi thần cảnh ở đâu, ngẩng đầu nhìn trăng, ngươi sẽ biết. Ánh trăng. Ánh trăng xa xôi, tự nhiên là ở phía trên hạ tầng tinh không. Cho nên, thế giới của 20 vạn năm trước được sắp xếp theo thứ tự Viêm Hoàng Đại Lục, Hôi Tinh, rồi đến Nguyệt Chi thần cảnh sao? Thế giới này còn rộng lớn hơn trong tưởng tượng. Hậu nhân. Thông đạo bắt đầu chuyển động, Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi về phía ánh sáng, cũng chính là lối ra. Lúc này, giọng nói của Hiên Viên Đại Đế cũng trở nên nặng nề hơn. Ta quá hoang mang, quá mờ mịt, bởi vì ta không biết, thế giới ngày nay rốt cuộc đã xảy ra những biến hóa gì. Đã từng, ta trưởng thành trong khổ nạn, để cho nhân tộc cuộc khởi, ta đã mất đi cha mẹ, mất đi thê tử huynh đệ, vào thời khắc thiên hạ cùng chung vui, ta chẳng còn gì cả, cả đời sau này của ta đều sống trong hồi ức. Nhưng, ta không hối hận. Những người đã hy sinh vì sự sống, vì tôn nghiêm, những huynh đệ của ta, những người ta yêu thương nhất, cũng chưa từng hối hận. Bởi vì, chúng ta đã thay đổi lịch sử bị nô dịch, chúng ta không còn là súc vật trong mắt kẻ khác, con cháu đời đời của chúng ta từ khi sinh ra, không còn định sẵn một cuộc đời thê thảm. Tộc của chúng ta, sống lay lắt, bị coi như súc sinh, bị cưỡng ép giam cầm, sinh sôi, họ thích những cộng sinh thú ngon miệng, còn ép chúng ta tu hành. Ngươi chưa từng trải qua nên không biết, tiền bối của chúng ta đã phải chịu đựng cơn ác mộng kéo dài hàng triệu năm, những ngày tháng đó, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Thế nhưng, các bậc tiền bối, ngay cả tư cách tự sát cũng không có. Ngươi có biết nỗi đau lớn nhất là gì không? Đó chính là, họ không ăn thịt người, họ chỉ ăn những huynh đệ mà ngươi đã cùng tu hành, sống chết có nhau suốt mấy chục năm, trăm năm, để lại người sống, mãi mãi không thể giải thoát. Cùng thú chung sống, cùng tu luyện, chúng liền có trí tuệ. Có trí tuệ, liền có suy nghĩ, có tình cảm. Từ đó về sau, cộng sinh thú không còn là thú. Giống như Huỳnh Hỏa và những người khác. Ai lại muốn trơ mắt nhìn họ bị giết mổ, bị nuốt chửng? Lý Thiên Mệnh không biết tại sao quỷ thần tộc này không ăn hung thú, có lẽ vị không ngon, có lẽ không đủ bổ dưỡng. Có lẽ đây không phải là tội ác, chỉ có thể coi là mối thù chủng tộc. Giờ khắc này, hắn đã đâm vào luồng sáng. Sau đó, hắn nghe thấy những lời cuối cùng của Hiên Viên Đại Đế, hậu nhân, vậy ngươi đã hiểu chưa? Người là giao thức, ta là thịt cá, chúng ta là nhân tộc hèn mọn, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể thua. Thua, đó sẽ là cơn ác mộng của bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu thế hệ. Vào thời đại cổ xưa nhất, Viêm Hoàng Đại Lục là nhà của nhân tộc chúng ta, cửu tầng địa ngục mới là kẻ ngoại lai, tinh cầu của chúng giáng xuống trên bầu trời của chúng ta, chúng là những kẻ xâm lược, lại tự xưng là chủ nhân của Viêm Hoàng Đại Lục. Để cho con cháu của chúng ta được sống trên thế giới này với phẩm giá vốn có của một sinh mệnh có trí tuệ. Các ngươi, nhất định phải chống đỡ. Tuyệt đối không thể thua. Chỉ có người từng trải qua thời đại đó mới biết thế nào là tuyệt vọng. Là lão tổ tông, ta cầu xin các ngươi. Ông là Hiên Viên Đại Đế, trong mắt Lý Thiên Mệnh, ông là một vị đế hoàng uy nghiêm, bá đạo, quét sạch thiên hạ. Nhưng bây giờ, ông lại dùng chữ cầu. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh rùng mình. Chữ này không thể nói rằng vị thủy tổ này không đủ uy phong. Chỉ có thể nói rằng, dù ông đã từng đánh bại quỷ thần tộc, trong lòng ông, tai họa mà quỷ thần tộc đã mang lại cho nhân tộc suốt hàng triệu năm vẫn chưa tan biến. Điều này càng cho thấy, ông có một tình yêu nồng cháy nhất đối với thế giới này, với cả nhân tộc, với mảnh đất quê hương này. Tình cảm nồng cháy đó khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh rung động. Hắn nhắm mắt lại, thầm niệm. Nhất định, nhất định. Đúng lúc này, ánh sáng lóe lên, hắn đã rời khỏi hắc động tinh thần. Toàn thân bỗng nhiên trống rỗng. Ngay sau đó, khí tức tử vong ngập trời bao phủ lấy hắn. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh toàn thân lạnh toát. Mỗi lần ra khỏi hắc động tinh thần, ta đều sẽ bị dịch chuyển đến một nơi khác, mà hắc động tinh thần vừa rồi lại kẹt trong kết giới, vậy thì bây giờ, ta đang ở đâu? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Nơi hắn đang đứng là một bóng tối vô tận. Đây là một thế giới tĩnh mịch, âm u, dường như là một tầng hầm đã bị phong ấn vô số năm. Đủ loại mùi hôi thối hòa quyện vào nhau, quả thực khiến người ta buồn nôn. Vậy thì, đây là... Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn xuống. Dưới lớp sương mù màu xám vô tận, dường như là những dãy núi liên miên. Trong dãy núi, dường như có những đôi mắt khổng lồ màu xanh lục, màu đỏ thẫm. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu là một kết giới ngũ sắc. Tất cả những điều này đều chứng tỏ một điều, Lý Thiên Mệnh lúc này đang ở bên trong cửu tầng địa ngục. Trời ạ, không ngờ hắc động tinh thần, trong một sự trùng hợp, lại trực tiếp truyền tống mình vào đây. Đây chính là thế giới của quỷ thần. Lý Thiên Mệnh vội vàng nín thở. Trong lúc toàn thân lạnh toát, hắn ép mình phải bình tĩnh, sau đó lập tức quay người, hướng về phía kết giới ngũ sắc trên đỉnh đầu. Vừa đi được hai bước, dưới chân hắn đột nhiên vang lên tiếng hít thở nặng nề. Một mùi hôi thối xộc vào mũi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh trắng bệch, cúi đầu nhìn xuống. Trong làn sương mù màu xám dưới chân hắn, từng đôi mắt to như chung đồng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh rất ít khi toát mồ hôi trán. Nhưng lần này, không chỉ trán, mà cả lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Nói thật, vận khí của hắn xưa nay đều rất tốt. Nhưng lần này, vào thời khắc mấu chốt này, ông trời đã đùa với hắn một vố. Hắc động tinh thần bị kẹt trong kết giới đã đưa hắn vào cửu tầng địa ngục. Có thể tưởng tượng, quỷ thần tộc bị giam cầm suốt 20 vạn năm, đột nhiên nhìn thấy một người sống xuất hiện trong thế giới của chúng, sẽ xảy ra chuyện gì trong khoảnh khắc tĩnh mịch đối mặt nhau nhân tộc. Giết! Giết! Tiếng gầm thê lương, chứa đựng mối thù ngập trời đã được cất giữ suốt 20 vạn năm. Vô số tiếng gào thét gần như xé rách cổ họng, chấn động toàn bộ cửu tầng địa ngục. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Cổ Thần Vực. Mệnh lệnh giải tán thần thành đã được truyền đi khắp thần vực, trong chốc lát, tất cả dân chúng thần vực đều ẩn náu vào núi rừng. Băng tuyết của Thái Cổ Thần Vực vẫn chưa tan, phần lớn lãnh thổ thần vực vẫn chìm trong băng tuyết ngập trời. Gió lạnh từng cơn, vạn dân ẩn náu, khiến cho xứ Bắc Quốc trong gió tuyết này càng thêm hoang vắng. Nhìn xa hàng vạn dặm, rất khó thấy bóng người. Trong tiết trời đông giá rét ấy, những chiến thuyền kiếp khí từ ngũ đại thần vực, với tốc độ nhanh nhất, chở theo vô số cường giả sinh tử kiếp cảnh, lao thẳng đến Thái Cực Phong Hồ. Những chiến thuyền kiếp khí này đều là những vật phẩm quý giá trong các tông môn lớn, ít nhất đều có 13 kiếp văn, sức chứa lớn, tốc độ cực nhanh. Các cường giả ngũ đại thần vực lao đến với tốc độ chóng mặt như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều, sau thất bại ở Thiên Mệnh Thần Thành, quyết tâm đồ diệt Thái Cực Phong Hồ của Liên Quân do Quỷ Tông cầm đầu đã mãnh liệt như lửa cháy. Địa Tạng và Bà Sa, hai vị quỷ vương, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì như sấm sét. Khi họ giáng lâm bên ngoài Thái Cực Phong Hồ, thời gian họ đến còn nhanh hơn 4 năm ngày so với dự đoán của Thần Tông. Đây là một đại quân cường giả đỉnh cấp mang theo mối thù ngập trời. Từ bên trong kết giới 9 tầng của Thái Cực Phong Hồ nhìn ra, toàn bộ Thái Cực Phong Hồ đã bị các sinh tử kiếp cảnh của ngũ đại thần vực bao vây kín mít, như thú dữ bị vây trong lồng. Những kiếp lão sinh tử kiếp cảnh này đã hoàn toàn thả ra cộng sinh thú của mình. Toàn bộ đều là cộng sinh thú cấp sinh tử kiếp cảnh, hầu hết đều cao trên 10 mét, mỗi con đều là một con cự thú. Những loại phi cầm, mãnh thú, loài cá, côn trùng đủ loại cộng sinh thú tụ tập lại với nhau, tạo thành một luồng hung khí ngút trời, trấn áp trên Thái Cực Phong Hồ. Nhìn từ xa, Thái Cực Phong Hồ dường như đã bị hàng ngàn vạn cự thú nhấn chìm. Các kiếp lão điều khiển cự thú, có kẻ thì chạy trên mặt đất, có kẻ thì bay lượn trên mây, có kẻ thì bơi lội trong sông. Gầm gầm trong chốc lát, tiếng thú gầm trời rung đất chuyển, hoàn toàn truyền vào bên trong kết giới 9 tầng, tạo thành một sự uy hiếp kinh hoàng trước trận chiến. May mắn thay, sau sự kiện Thiên Mệnh Thần Thành, Thái Cực Phong Hồ đã xử lý rất nhanh, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ở mức độ cao nhất. Một trận đại chiến cuối cùng đủ để thay đổi lịch sử toàn bộ thế giới, căng như dây đàn. Tâm can của sinh linh khắp thiên hạ, trong chốc lát, đều bị cuốn theo. Phóng tầm mắt nhìn ra, cường giả của ngũ đại thần vực đã tụ tập lại. Mỗi thần vực, ngoại trừ để lại một số ít người trấn giữ kết giới hộ thành, 9 phần 10 cường giả đều đã dốc toàn lực. Lực lượng đỉnh cao của các đại thần vực, rốt cuộc ở mức độ nào, chỉ cần nhìn là biết rõ. Trong đó mạnh nhất, chắc chắn là Cửu Cung Quỷ Tông. Cường giả từ sinh tử kiếp cảnh trở lên của họ có ít nhất 500.000 người, gấp đôi thần tông. Trong số 500.000 đại quân này, có 400.000 là kiếp lão phổ thông từ tứ trọng trở xuống. Ngoài ra, nhất nguyên kiếp lão có 7, 8 vạn người, nhị nguyên kiếp lão hơn 5.000 người, tam nguyên kiếp lão trên 100 người. Quy mô cường giả tổng thể đạt đến mức gấp đôi thần tông trở lên. Cường giả thái cổ thần vực tập hợp lại, chắc cũng có khoảng 250.000 sinh tử kiếp cảnh. Ngoài Cửu Cung Quỷ Tông, quy mô lớn thứ hai là Âm Dương Ma Tông. Âm Dương Ma Tông có khoảng 260.000 sinh tử kiếp cảnh, bây giờ đã đến hơn một nửa, trong đó số lượng tam nguyên kiếp lão đỉnh cấp nhất có hơn 50 người, tổng thể gần như ngang bằng với thần tông. Thứ ba là Lục Đạo Kiếm Tông. Họ có khoảng 200.000 sinh tử kiếp cảnh, số lượng tam nguyên kiếp lão thì gần 40 người. Quy mô của Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông còn lại, tương đương với Tam Tài, Ngũ Hành, Bát Quái, số lượng sinh tử kiếp cảnh của họ khoảng từ 10 đến 15 vạn. Số lượng tam nguyên kiếp lão cơ bản đều là 20 mấy người, trình độ gần như bằng một nửa của thần tông, ma tông. Nói tóm lại, cường giả của quỷ tông gấp đôi thần tông, ma tông và kiếm tông. Thần tông, ma tông và lục đạo kiếm tông lại gấp đôi năm thần vực còn lại. Tổng hợp lại, so sánh chiến trường hai bên, cường giả đỉnh cao của ngũ đại thần vực, về mặt số lượng, đã gấp đôi tứ đại tông môn. Ví dụ như lúc này, số lượng sinh tử kiếp cảnh của ngũ đại thần vực tập hợp lại đã lên đến 1 triệu. Mà thần tông cộng thêm tiên tông, Tâm Tông và Địa Tông, bốn tông môn này miễn cưỡng có thể gom được 500.000 người. Số lượng tam nguyên kiếp lão đỉnh cấp nhất, đối phương có gần 200 vị, trong khi tứ đại tông môn chỉ hơn 100 người. So sánh như vậy, nhìn từ con số, đây tuyệt đối là một sự nghiền ép. Nhưng, thực tế tuyệt đối không phải như vậy. Đó là bởi vì, trong Thái Cực Phong Hồ còn có hơn 100 triệu dân chúng, phần lớn đều đạt đến cổ thánh cảnh, hơn nữa còn có kết giới 9 tầng phòng thủ. Đây không phải là một trận chém giết trên bình nguyên, mà là một trận công thành chiến của các cường giả đỉnh cấp hiếm thấy trong lịch sử. Nói một câu thật lòng. Mất đi đại quân thi khôi thi thú và hơn 10 triệu quân đoàn mặt đất để xung kích kết giới 9 tầng, nếu chỉ dựa vào sinh tử kiếp cảnh để chống đỡ sức mạnh của hơn 100 triệu chúng sinh từ kết giới 9 tầng, thì trận chiến này, khả năng Thái Cực Phong Hồ phản sát đối phương là rất lớn. Nói tóm lại, thần tông hiện tại mới là phe chiếm ưu thế. Chính trận chiến ở Thiên Mệnh Thần Thành của Lý Thiên Mệnh và Dịch Tinh Ẩn đã đẩy thần tông lên vị trí ưu thế. Bây giờ mọi người ở Thái Cực Phong Hồ đều đồng lòng, chiến ý ngút trời. Điều duy nhất đáng lo ngại là, cường giả sinh tử kiếp cảnh của ba tông môn Tam Tài, Ngũ Hành và Bát Quái không dám đến trợ giúp toàn bộ, vì sợ đối phương dương đông kích tây, hủy diệt ba tông còn lại trước. Dù vậy, trong tình huống này, họ vẫn mạo hiểm đến đây, đã coi như là hết lòng giúp đỡ. Ân tình này, thần tông sẽ ghi nhớ. Nhưng mà, dù Quỷ Tông không phải phe ưu thế, các cường giả của họ cũng đã quen với việc là đệ nhất thiên hạ. Nhất là khi họ mang trong lòng mối thù, chiến ý vô cùng đáng sợ. Đa số người mắt đỏ ngầu, đối với hai vị quỷ vương Địa Tạng và Bà Sa có một niềm tin mù quáng và cuồng nhiệt, dường như rất tự tin vào việc sang bằng thần tông hôm nay. Rất nhiều người đã xoa tay, chuẩn bị cho một trận đại sát. Sự ngông cuồng, bá đạo của họ chỉ có thể ảnh hưởng đến Thất Tinh Thiên Tông, khiến các cường giả của Thất Tinh Thiên Tông cũng theo sau họ, hận Thái Cực Phong Hồ đến tận xương tủy. Nhưng, Lưỡng Nghi Ma Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Lục Đạo Kiếm Tông lại không như vậy. Ba tông môn này đều giữ một khoảng cách nhất định với Quỷ Tông. Quỷ Tông cuồng nhiệt, khát máu, hung tợn, chiến ý ngút trời, nhưng cường giả của ba tông môn này lại tỏ ra khá lạnh lùng. Xét đến nguyên nhân, có lẽ là vì ba tông môn này đều có những người đáng tin cậy tuyệt đối. Ví dụ như Hải Tông, bề ngoài là Long U Nguyệt làm chủ, nhưng ai cũng biết, phu quân của nàng là Độc Cô Tẩn mới là vị vua thực sự của Hải Tông. Với thực lực tử kiếp tầng 12, bây giờ toàn bộ Hải Tông đều đang đồn rằng Độc Cô Tẩn mới là thiên hạ đệ nhất. Lục Đạo Kiếm Tông thì không cần phải nói, sức ảnh hưởng của Phong Thanh Ngục không ai có thể lay chuyển. Cuối cùng là Âm Dương Ma Tông, Lý Thải Vi tuy không đạt đến đẳng cấp của hai vị kia, nhưng nàng còn trẻ, hơn nữa bản thân Ma Tông lại có nhiều cường giả, tự xưng là thần vực đệ nhị thiên hạ. Cường giả của họ, đa số đều rất tự cao, kiên định đứng về phía Lý Thải Vi. Bây giờ, đại quân ngũ phương đã tập hợp, cường giả của mỗi phe đều đứng ở phía trước nhất. Trước đội ngũ khổng lồ và đẫm máu của Cửu Cung Quỷ Tông, Tử Tiêu Quỷ Vương mặc áo bào tím mà đa số người đã gặp vô số lần. Nhưng lúc này, các cường giả của các tông môn khác đều đang nhìn vào một người khác. Đó chính là Địa Tạng Quỷ Vương và Bà Sa Quỷ Vương. Nếu Lý Thiên Mệnh ở đây, hắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì hai vị quỷ vương này hoàn toàn khác với dáng vẻ mà hắn đã thấy trước đây. Hai người xuất hiện trước Thái Cực Phong Hồ lúc này trông như một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử khôi ngô cao lớn, mái tóc đen dựng đứng, thô kệch mà bá khí, đôi mắt uy nghiêm, có mấy phần khí chất của một đế hoàng. Nữ tử thì dáng người thon dài, thướt tha, mái tóc bạc trắng như thác nước rủ xuống eo, điều rung động lòng người nhất vẫn là làn da của nàng, quả thực trắng như sữa, trong suốt như ngọc trai, có thể coi là một tuyệt thế vưu vật, gần như chói mắt như Lý Thải Vi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi như vậy, trông thật hoàn hảo, chính là một cặp trời sinh. Ai có thể tin được, cặp đôi thần tiên quyến lữ đáng ngưỡng mộ này lại chính là Địa Tạng và Bà Sa Quỷ Vương. Hai nhân vật đã khiến tám thần vực còn lại phải khiếp sợ suốt mấy trăm năm. Hai người già nhất thiên hạ hiện nay. Sự thay đổi như vậy chỉ khiến nhiều người càng thêm kính sợ họ. Nhưng nói thật, những người thực sự biết nội tình đều đang cười lạnh trong lòng, bởi vì điều này rõ ràng cho thấy họ đang đánh cược một phen sinh tử. Bất kể thắng thua, e rằng họ cũng không sống được bao lâu nữa. Dưới sự chú ý của mọi người, Địa Tạng Quỷ Vương đã bắt đầu ra lệnh. Bao vây. Dưới hai chữ ngắn gọn của Địa Tạng Quỷ Vương, các cường giả của ngũ đại thần vực đã hình thành phương trận xung sát. Khi mọi người tản ra, Lý Thải Vi và Phong Thanh Ngục chạm mặt nhau trong chốc lát. Phong tiền bối, trong thần tông có một tin đồn kỳ lạ, ngài có tin không? Lý Thải Vi hỏi. Chuyện về địa ngục tộc kia sao? Phong Thanh Ngục nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Bọn họ cũng quá sợ thua đi, đến chuyện này cũng lôi ra nói. Người của Quỷ Tông dù có ngốc đến đâu cũng không thể thả ngoại tộc vào để tàn sát đồng bào được. Nếu thật sự có quỷ thần giáng lâm, cửu cung Quỷ Tông chẳng phải sẽ diệt vong đầu tiên sao? Đối với họ có lợi ích gì chứ? Hơn nữa, địa ngục tộc có tồn tại hay không còn chưa chắc. Tin đồn 20 vạn năm, nói không chừng Hiên Viên Đại Đế lúc đó chỉ là đang giết kẻ đối lập, rồi yêu ma hóa đối phương thôi. Kẻ chiến thắng lúc nào cũng viết lịch sử như vậy, hiểu không? Phong Thanh Ngục bình thản nói. Yêu ma hóa. Lý Thải Vi ngẩn ra. Thực ra rất bình thường, ví dụ như hôm nay, người chiến thắng cuối cùng cũng sẽ tuyên truyền cho con cháu đời sau rằng đối phương là yêu ma, còn chúng ta đại diện cho chính nghĩa. Những điển tịch chứng minh sự tồn tại của địa ngục tộc, ta đã xem không dưới mấy chục cuốn. Nói trắng ra, được làm vua thua làm giặc chính là quy luật cơ bản của xã hội nhân tộc, người của 20 vạn năm trước còn biết cách đùa bỡn nhân tâm, thao túng dư luận hơn chúng ta. Phong Thanh Ngục nói. Vậy ngài nói, trên trời kia là cái gì? Ta nói đó là bảo tàng mà Hiên Viên Đại Đế để lại, nhưng chìa khóa có thể đang ở thần tông, cho nên, đây mới là căn nguyên của trận chiến này, ngươi có tin không? Phong Thanh Ngục hỏi. Ngài đã chắc chắn như vậy, thì ta đành phải tin thôi. Lý Thải Phi cười nói. Được thôi, đến lúc đó chúng ta liên thủ, nói không chừng cũng có thể đòi được một ít, đúng không? Phong Thanh Ngục nói. Đương nhiên là có thể. Lý Thải Vi nói, vấn đề là, hôm nay chúng ta có cửa thắng không? Ta cảm giác như đang đánh cược một phen để đi chịu chết vậy. Điểm này không cần ngươi lo, hai vị kia chắc chắn đã chuẩn bị thủ đoạn quan trọng rồi. Hiện tại Nhất Nguyên Thần Tông đang chiếm ưu thế, sừng sững không đổ, Thần Tông không bị phá, chúng ta ai cũng không có lợi, đúng không? Phong Thanh Ngục nói. Đúng, tiền bối ngài nói đều có lý. Lý Thải Vi nịnh nọc nói. Ha ha. Phong Thanh Ngục nói xong, quay người rời đi. Phong tiền bối, lỡ như phe này gây cấn thật, trong tinh cầu kia đúng là có tộc địa ngục thì sao? Ồ, vậy thì xong đời hết cả lũ. Đứa nào chạy được thì chạy, đứa nào quỳ được thì quỳ. Đừng vậy chứ, khí phách thiên hạ đệ nhất cường giả của người đâu rồi? Để quên ở thần thành thiên mệnh rồi. Nói xong, Phong Thanh Ngục liền quay về trận doanh của Lục Đạo Kiếm Tông. Bọn họ giống như một thanh kiếm sắc bén, chỉ thẳng vào Thái Cực Phong Hồ. Quỷ Tông, Kiếm Tông, Hải Tông, thậm chí cả Thất Tinh Thiên Tông đều đã chuẩn bị quyết chiến. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Địa Tạng Quỷ Vương. Hắn đã giơ tay lên, thần uy cuồn cuộn trong đôi mắt. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, khoảnh khắc tiếp theo chắc chắn sẽ là cơn bão dữ dội nhất. Tiến công. Theo mệnh lệnh của Địa Tạng Quỷ Vương, trăm vạn đại quân xuất kích. Đại chiến, bùng nổ. Ầm ầm ầm. Vô số thần thông đầu tiên đập lên trên kết giới 9 tầng. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Tạm thời, chỉ có Âm Dương Ma Tông là chưa tấn công. Tất cả mọi người trong Ma Tông đều đang nhìn nàng. Lý Thải Vi lòng rối như tơ. Nàng cắn răng, nhìn lên tinh cầu ngũ sắc trên trời, siết chặt nắm đấm, chìm trong giằng xé. Đã đâm lao thì phải theo lao, rốt cuộc ta nên đi con đường nào? Nhìn về phía trước, đó là nơi Âm Dương Ma Tông đã đánh mất, là quê hương xưa kia của họ, là thứ mà các tiền bối nằm mơ cũng muốn lấy lại. Nhưng nhìn lên trời, đó lại là nỗi sợ hãi chí mạng không thể lường trước. Trên đỉnh Thiên Nguyên của Thần Sơn Thiên Nguyên, hai nam tử đang kề vai đứng trên đỉnh lò màu đen. Phía sau họ, thần quang ngũ sắc của Thiên Nguyên đỉnh ngút trời, thắp sáng cả thần tông. Trước mắt họ có thể thấy những đường linh tuyến kết giới rực rỡ, trải khắp tông môn. Vô số người dân của Thái Cổ Thần Vực và cộng sinh thú của họ đang cùng nhau bảo vệ lẫn nhau. Hơn 100 triệu người này nhìn kẻ địch bên ngoài kết giới 9 tầng, đa số đều không hề sợ hãi. Hai người đứng kề vai này chính là Âu Dương Kiếm Vương và Dịch Tinh Ẩn. Huynh đệ, ngươi nói xem, ngươi đã đánh cho chúng thành tàn phế ở Thần Thành Thi Mệnh, vậy mà chúng vẫn mò đến tìm chết, rốt cuộc là tại sao? Người của Quỷ Tông thật sự kiêu ngạo đến mức không có não sao? Âu Dương Kiếm Vương vừa uống rượu, vừa chống kiếm xuống đất, híp mắt nói. Không thể nào. Dịch Tinh Ẩn ánh mắt nặng trĩu, chìm vào trầm tư. Âu Dương, ở Thiên Tinh Cảnh và Thần Thành Thi Mệnh, đối phương ỷ mạnh hiếp yếu nhưng lại bị chúng ta phản công đánh tan, không phải vì chúng ngu xuẩn, mà là vì chúng ta đã dùng cách thức ngoài dự liệu của chúng. Lần này, chúng đang ở thế yếu, vậy mà vẫn liều mạng tấn công kết giới 9 tầng, chỉ có thể nói rằng, lần này ngược lại là chúng đang nắm giữ con át chủ bài mà chúng ta không ngờ tới. Vấn đề là chúng ta chỉ có thể phòng thủ bị động, chẳng thể đoán được át chủ bài của đối phương là gì. Âu Dương Kiếm Vương đau đầu nói. Đúng vậy. Dịch Tinh Ẩn đáp. Không biết tiểu tử Thiên Mệnh kia đi đến tinh cầu ngũ sắc thế nào rồi. Nếu nó có thể khám phá ra bí mật của tinh cầu hắc động, nói không chừng sẽ cho chúng ta có sự phòng bị. Âu Dương Kiếm Vương nói. Hết cách rồi, ta bây giờ đã phế, ngươi cũng không đi được. Chỉ có thể nhìn thôi. Dịch Tinh Ẩn bất lực lắc đầu. Nếu ngươi còn sung sức như xưa, chắc giờ này đang ở tháp độ kiếp, chưởng khống kết giới 9 tầng rồi nhỉ. Vốn dĩ, 3 tầng kết giới bên trong là nhiệm vụ của ngươi phải không? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Đời người là vậy, có được có mất. Thôi đành chấp nhận vậy. Dịch Tinh Ẩn cười khổ. Đừng như vậy chứ huynh đệ, ngươi đã cống hiến tất cả cho Thái Cổ Thần Vực rồi. Đủ rồi, thật đấy. Âu Dương Kiếm Vương vỗ vai hắn. Đến, uống rượu. Dịch Tinh Ẩn cầm bầu rượu, nhìn lên kẻ địch đầy trời, hít một hơi thật sâu. Kết giới 9 tầng, tuyệt đối đừng bị phá, chỉ cần kết giới 9 tầng bị phá, Thái Cực Phong Hồ sẽ không còn phòng bị. Trong cuộc chiến của các cường giả sinh tử kiếp cảnh, số lượng hơn 100 triệu người dân phía dưới chưa chắc đã có tác dụng. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có nhiều người chết hơn. Nhìn tình hình trước mắt, kết giới bị phá thì thần tông cũng xong đời. Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý đang trấn giữ tháp độ kiếp, nghe nói đêm qua hắn đã đột phá, thành công bước vào cảnh giới tử kiếp tầng 11, cảnh giới đã đuổi kịp hai vị tông chủ kia, cho dù có người xông vào, hắn cũng có thể xử lý. Hơn nữa, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh đang trấn giữ ở đỉnh độ kiếp để chỉ huy, có thể nói hạt nhân của kết giới 9 tầng được phòng thủ vô cùng kiên cố. Âu Dương Kiếm Vương nói. Chỉ sợ Phương Thái Thanh làm loạn. Dịch Tinh Ẩn nói. Chắc không đến mức đó đâu, người của Âm Dương Ma Tông bên ngoài đều muốn mạng của Phương Thái Thanh hắn. Hơn nữa, về phần hạt nhân kết giới, chủ yếu vẫn là do Kiếm Vô Ý nắm giữ. Hắn thật sự muốn làm loạn, Kiếm Vô Ý hẳn có thể ngăn cản hắn. Nói thật, việc đã đến nước này, đại bộ phận người của Thái Thanh Phương Thị vẫn rất trung thành với Tôn Thần. Lúc này làm loạn, Thái Thanh Phương Thị chẳng được lợi lộc gì, không chỉ Ma Tông muốn giết hắn, mà Quỷ Tông cũng sẽ diệt hắn. Quỷ Tông hoàn toàn không cần hắn đầu hàng, bởi vì một Thái Thanh Phương Thị đã mất đi Ma Tông thì hoàn toàn vô dụng. Âu Dương Kiếm Vương phân tích. Mong là vậy, ta đã giao phần hạt nhân kết giới của mình cho Hiên Viên Ngu và Hiên Viên Tiêu, hiện tại hai người họ đang khống chế 4 tầng kết giới bên trong, còn Kiếm Vô Ý trưởng khống 5 tầng kết giới bên ngoài. Dịch Tinh Ẩn nói. Giữ vậy sao? Ngoại trừ Địa Nguyên Tông chủ đang ở Hồ Hiên Viên bảo vệ Tôn Thần, các thành viên còn lại của Thái Cổ Hiên Viên Thị đều tập trung tại tháp độ kiếp, vấn đề không lớn. Âu Dương Kiếm Vương nói. Dịch Tinh Ẩn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Âu Dương, mục đích của Quỷ Tông chắc chắn có cả phần Thiên Nguyên đỉnh này. Một mình ngươi trấn giữ ở đây có được không? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Yên tâm đi, ta và Thiên Nguyên đỉnh có độ tương hợp rất cao, huynh đệ ta nói thẳng một câu nhé, trừ hai lão quỷ Địa Tạng và bà Sa tự mình đến, những kẻ khác bước vào phạm vi Thiên Nguyên đỉnh, đến bao nhiêu, huynh đệ ta giết bấy nhiêu. Huynh đệ ta tuy bất tài, nhưng ít nhất cũng làm được cái gọi là vô địch trong phạm vi Thiên Nguyên đỉnh, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương tự tin cười lớn. Cái thứ đồ chết tiệt này, không uổng công lão tử trông coi nó hơn 100 năm, rót cho nó hơn 100 năm rượu ngon, thời khắc mấu chốt, nó sẽ phù hộ ta. Âu Dương Kiếm Vương ngồi xổm xuống, vuốt ve những đường vân trên Thiên Nguyên đỉnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ ôn nhu. Bên trong Thiên Nguyên đỉnh còn có thần thể của Thủy Tổ. Ít nhất cũng phải giữ gìn cho cẩn thận. Dịch Tinh Ẩn nói. Chìa khóa đã dung nhập vào thánh cung không diệt, chìa khóa sẽ không xuất hiện. Ta không chết, không ai động được vào thần thể. Hơn nữa, thứ như chìa khóa, một chiếc không có tác dụng. Chỗ Hiên Viên Đạo còn có kết giới Cửu Long Bàn Thần, kết giới đơn thể đó còn mạnh hơn bất kỳ tầng nào trong kết giới 9 tầng. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vậy thì, cùng trời kháng mệnh thôi. Dịch Tinh ẩn ngẩn đầu, tiếng giết chóc trên trời rung chuyển đất trời. Khai chiến. Ba chữ đơn giản, lại là cơn bão động trời nhất trên toàn đại lục Viêm Hoàng. Gần như tất cả cường giả sinh tử kiếp cảnh trong thiên hạ đều hội tụ tại đây. Huynh đệ. Âu Dương Kiếm Vương khoác tay lên vai hắn, vẻ mặt vui cười nhìn lên những luồng thần thông nổ tung trên trời, trên mặt không chút sợ hãi. Hắn ấn bầu rượu vào miệng Dịch Tinh ẩn, rót cho hắn một ngụm lớn. Sau đó, chính mình lại uống cạn, rồi ném thẳng bầu rượu từ trên thiên nguyên đỉnh xuống. Choang. Một tiếng giòn tan. Tiếng rút kiếm cũng đồng thời vang lên. Âu Dương Kiếm Vương, kiếm chỉ trời xanh. Khí phách ngút trời, hào hùng vượt mây. Hắn gầm lên một tiếng, chấn động cả mây xanh. Nơi đồng hoang này, chúng ta cạn một bầu rượu, giết người trong thời loạn thế. Nhiều đệ tử thần tông không biết rằng, sâu trong lòng ngọn núi Độ Kiếp có một tòa tháp tên là Tháp Độ Kiếp. Tháp Độ Kiếp bình thường được phong tỏa, chỉ mở ra vào thời điểm chiến tranh. Bản thân Tháp Độ Kiếp cũng có một tầng kết giới bảo vệ, phòng thủ vô cùng kiên cố. Đó là bởi vì, bên trong Tháp Độ Kiếp chính là hạt nhân kết giới của kết giới 9 tầng Thái Cực Phong Hồ. Giờ phút này, tất cả linh tuyến kết giới của Thái Cực Phong Hồ đều hội tụ tại đây. Trong số 50 tam nguyên kiếp lão của thần tông, có 20 người đang trấn giữ nơi này. 100 triệu chúng sinh đã có thể phát huy sức mạnh của kết giới 9 tầng đến mức bảo hòa, vì vậy, họ không cần các kiếp lão cung cấp năng lượng trong hạt nhân kết giới nữa. 20 vị tam nguyên kiếp lão ở đây, cùng với Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, và hai vị điện chủ thần điện là Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu, chủ yếu đóng vai trò trưởng khống kết giới và phân phối sức mạnh. Trong 20 vị kiếp lão này, có 13 người đến từ Thái Cổ Hiên Viên Thị, 5 người từ Thái Ất Kiếm Tộc, 2 người còn lại không thuộc ba đại thị tộc. Rõ ràng, không có một tam nguyên kiếp lão nào của Thái Thanh Phương Thị. Đây là kết quả của việc Phương Thái Thanh chủ động tránh hiềm nghi. Sự ổn định của hạt nhân kết giới quan trọng đến nhường nào, với thân phận bị nghi ngờ, việc người của Thái Thanh Phương Thị không tham gia vào hạt nhân kết giới cũng là một cách chứng minh lòng trung thành với tôn thần. Hiện tại, trong 250.000 kiếp lão của thần tông, có ít nhất 80.000 người họ Phương, có thể thấy địa vị của Thái Thanh Phương Thị ở thần tông quan trọng ra sao. Trận chiến này, chỉ cần Thái Thanh Phương Thị chứng minh được mình. Nếu có thể chiến thắng dưới sự chỉ huy của tôn thần, tương lai của toàn bộ Thái Thanh Phương Thị tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Hiên Viên Đạo vốn cũng từng cân nhắc trấn giữ hạt nhân kết giới, nhưng xét về quyền hành, thần thể của tôn thần vẫn quan trọng hơn, huống hồ kết giới Cửu Long Bàn Thần cũng cần người trấn giữ. Nói thật, Hồ Hiên Viên đại diện cho sự truyền thừa cuối cùng của thần tông. Hơn nữa, còn có sự tồn tại của Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch. Vào thời điểm đại chiến, thần tông thậm chí đã thu cả trạm tinh cổ lộ vào trong Hồ Hiên Viên, nếu không phải Thiên Nguyên Đỉnh không thể di chuyển, chắc chắn cũng đã được mang vào. Lúc này, kết giới Cửu Long Bàn Thần là nơi an toàn nhất, cũng là nền tảng của thần tông. Nói thật, kết giới 9 tầng bị phá, thần tông có lẽ vẫn còn, nhưng nếu kết giới Cửu Long Bàn Thần bị phá, thì tộc Thái Cổ đã truyền thừa 200.000 năm này sẽ phải diệt tộc. Dù Hiên Viên Đạo không có mặt, các nhân vật chủ chốt trong Tháp Độ Kiếp cơ bản đều đến từ Hiên Viên Thị. Vì Dịch Tinh ẩn vắng mặt, Kiếm Vô Ý phải nắm thêm quyền kiểm soát 2 tầng kết giới nữa để đối phó với đợt tấn công đầu tiên của kẻ địch. Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu thì dẫn theo người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, tự thủ 4 tầng kết giới phía sau. Thái Ất Kiếm Tộc đã trung thành với Hiên Viên Thị 200.000 năm, đi theo từ xưa đến nay. Tộc nhân của họ trước giờ luôn kính tiếng, âm thầm cống hiến cho thần tông. Khi Thái Thanh Phương Thị thu hút vô số ánh mắt nghi ngờ của toàn tông môn, thì Kiếm Vô Ý, người đã lập đại công tại Thần Thành Thiên Mệnh và tu vi đột phá, lại trở thành đối tượng mà mọi người trong thần tông dựa vào. Chuyện hắn kiềm chân Tử Linh Quỷ Vương mạnh nhất tại Thần Thành Thiên Mệnh và cuối cùng còn hỗ trợ Lý Thiên Mệnh chém giết Tử Linh Quỷ Vương, đã chinh phục được rất nhiều người. Dù sao, nỗi sợ hãi mà Tử Linh Quỷ Vương mang đến cho Thái Cổ Thần Vực còn lớn hơn cả Huyết Ý và Tử Tiêu. Từ trước đến nay, nhãn hiệu duy nhất trên người Kiếm Vô Ý là không có cảm giác tồn tại, là vô năng. Nhưng bây giờ, loạn thế xuất anh hùng. Trên toàn bộ Thái Cổ Thần Vực, địa vị của Kiếm Vô Ý đã ngang hàng với 2 tông chủ còn lại. Lúc này, bên trong Tháp Độ Kiếp, các hạt nhân kết giới của 9 tầng được xếp song song từ trên xuống dưới. Kiếm Vô Ý dẫn theo 5 tam nguyên kiếp lão của Thái Ất Kiếm Tộc, bao gồm cả Kiếm Vô Phong và Kiếm Thanh Nguyên, cùng 5 tam nguyên kiếp lão của Thái Cổ Hiên Viên Thị, toàn lực trấn giữ 5 tầng kết giới đầu tiên. Kiếm Vô Phong và Kiếm Thanh Nguyên thực chất không được tính là tam nguyên kiếp lão, họ mạnh hơn một chút so với tam nguyên kiếp lão thông thường. Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu thì dẫn theo 10 người còn lại, trấn thủ hạt nhân của 4 tầng kết giới phía sau. Vô số linh tuyến kết giới rực rỡ đã hội tụ sức mạnh của chúng sinh. Trong phút chốc, 9 hạt nhân kết giới đều rực sáng, uy lực khủng bố khiến cả tòa Tháp Độ Kiếp rung chuyển ầm ầm. Đối phương bắt đầu tấn công. chống đỡ, phản kích. Kiếm tông chủ, không sao chứ? Kết giới Vân Mộng Huyễn Thế, kết giới Băng Phong Tuyết Vực, kết giới Bạo Phong Đao Cương ba tầng kết giới đầu tiên, vận hành toàn lực. Giết! Để chúng tự thấy rõ, chúng rốt cuộc có năng lực gì? Ầm ầm ầm. Hạt nhân kết giới là một nơi phong bế, nhưng uy lực của nó lại châm ngòi cho cả chiến trường. Nhất là ba tầng kết giới đầu tiên. Kết giới Vân Mộng Huyễn Thế là kết giới thứ nhất, đó là một mê huyễn kết giới cấp bậc Tam Nguyên Kiếp Văn, rất nhiều cường giả sinh tử kiếp cảnh xông vào liền bị mê hoặc tại chỗ. Kết giới Băng Phong Tuyết Vực là át chủ bài của Thái Cổ Thần Vực, chỉ cần bước vào sẽ phải chịu đựng cái lạnh cực hạn. Kết giới Bạo Phong Đao Cương có thể chồng lên kết giới Băng Phong Tuyết Vực, tạo thành sức sát thương kép của gió và tuyết. Ba đại kết giới này gần như không có kiếp lão của thần tông, chỉ dựa vào kết giới cũng đủ để đối thủ nếm mùi thảm bại. Đến tầng thứ tư, tầng thứ năm mới có cường giả của tứ đại tông môn. Những kẻ địch chịu đựng được uy lực của các kết giới đầu tiên, đến tầng thứ tư và thứ năm lại còn bị cường giả của thần tông chém giết, thảm thương vô cùng. Dù số lượng của chúng đông hơn, cũng bị mấy tầng kết giới kéo giãn ra. Trên chiến trường cục bộ, chắc chắn là thần tông chiếm ưu thế. Hơn nữa, dù cường giả thần tông có thua ở tầng thứ tư, tầng thứ năm, họ vẫn có thể lui về phía sau, vô hạn tiêu hao đối thủ. Chỉ với số lượng gấp đôi mà muốn chiếm được Thái Cực Phong Hồ hiện tại, đây chẳng phải là chuyện viễn vông sao. Khi các cường giả sinh tử kiếp cảnh đông như kiến cỏ xông vào, tình hình hoàn toàn giống như mọi người dự đoán. Lũ kiếp lão của năm đại thần vực, bao gồm cả đám quỷ tông đáng hổ thẹn, liền bị đánh phủ đầu. Có lẽ nhiều người sẽ nói, quỷ tông mạnh như vậy, tại sao không trực tiếp phá hủy Thái Cực Phong Hồ? Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chính là câu trả lời. Mất đi ưu thế của thi khôi, thi thú và mấy chục triệu quân đoàn, chỉ dựa vào cường giả mà muốn sang bằng kết giới chính tầng của Thái Cực Phong Hồ, quả thực là nằm mơ. Giết! Diệt quỷ tông! Tiếng gào thét giết chóc kinh thiên động địa, vang vọng khắp bốn phương. Trên đỉnh độ kiếp, khi trăm vạn đại quân của đối phương từ vô số phương hướng xông vào kết giới chính tầng, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, cùng với tông chủ Ngũ Hành Địa Tông Tương Nguyên Quân, hai vị tông chủ của Tam Tài Tiên Tông là Sang Hô Tiên Tử và Sắc Vi Tiên Tử, và tông chủ Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên, cùng 500.000 kiếp lão phía sau, đã phân tán ra bốn phương. Trong đó, với tư cách là chủ nhân của Thái Cực Phong Hồ, Phương Thái Thanh tự nhiên phải dẫn gần 250.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh, đối mặt trực diện với 500.000 quân của Quỷ Tông. Ở ba chiến trường khác, Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông tự thành một phe, Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông thì liên hợp thành một quân. Mỗi một phương hướng, quân địch đều đông gấp đôi. Nhưng đội quân đông gấp đôi này phải trèo đao sơn, xuống biển lửa, bị chia cắt, phân liệt, trọng thương, mới có thể đến được trước mặt họ. Đối phó, thực sự rất thoải mái. Ầm ầm ầm. Trước mắt, các loại thần thông nổ vang, sức mạnh của linh tai điên cuồng tàn phá trong kết giới. Lũ kiếp lão sinh tử kiếp cảnh của đối phương, khống chế cộng sinh thú, tiến lên trong bão tuyết và đao cương. Còn chưa đến gần, máu tươi và tàn thi đã bay tung tóe khắp nơi. Với tư cách là tông chủ mạnh nhất, Phương Thái Thanh khống chế bốn con phượng hoàng, đứng trước toàn quân. 80.000 kiếp lão của Thái Thanh Phương Thị là quân đội dòng chính của hắn, theo sát phía sau. Rõ ràng, Phương Thái Thanh đây là muốn xông lên tuyến đầu, chứng minh lòng trung thành của mình. Phía sau hắn, còn có kiếp lão của Hiên Viên Thị, Thái Ất Kiếm Tộc, và nhiều hơn nữa là các kiếp lão không thuộc ba đại thị tộc. Họ đứng trong kết giới tầng thứ tư, ánh mắt rực lửa, chiến ý ngút trời, yên lặng chờ đợi quân địch đến. Các vị! Trong đôi mắt Phương Thái Thanh, ngọn lửa màu xanh bùng cháy, bốn con phượng hoàng lửa rực bay lượn, che cả trời đất. Hôm nay, thần tông chúng ta đã đến ngưỡng cửa sinh tử tồn vong. Những kẻ tự cao tự đại, tán tận lương tâm của năm đại thần vực kia muốn sang bằng thần vực, ám sát công thần của chúng ta, diệt tuyệt hậu duệ của chúng ta, xâm chiếm gia viên của chúng ta. Lòng lan dạ thú của chúng, thiên hạ đều biết, tâm địa đáng phải tru diệt. Ở thần thành Thiên Mệnh, chúng đã thảm bại, bốn quỷ vương đã chết, thêm cả Huyết Ý, Thanh Minh cũng bỏ mạng dưới tay đế tử, vậy mà vẫn không biết thu liễm, lại đến đây tìm chết. Vậy thì, đồng bào thần tông, thị tộc Thái Cổ, chúng ta sẽ tại đây, ngay lúc này, tiễn quỷ tông xuống địa ngục. Vượt qua kiếp nạn này, tôn thần và đế tử nhất định sẽ chỉ huy chúng ta, càn quét thiên hạ, chinh phục Viêm Hoàng, thống nhất tứ hải bát hoang, kiến lập một thời thịnh thế huy hoàng. Đến lúc đó, mỗi một vị có mặt ở đây đều là công thần của thời thịnh thế. Quỷ tông đã điên cuồng, đám chó săn của chúng lại càng không phân biệt phải trái. Chúng dám coi thường kết giới chính tầng của chúng ta, coi thường sức mạnh của thị tộc Thái Cổ chúng ta, vậy thì hãy để chúng thấy cái gì gọi là tự tìm đường chết. Nghe lệnh ta. Giết. Chữ giết vừa thốt ra, bốn con phượng hoàng gào thét bén nhọn. Âm thanh chói tai xuyên thấu về phía trước, xuyên thủng cả chiến trường. Trước vạn quân, Phương Thái Thanh rút ra một cây trường thương rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, mái tóc dài màu đen của hắn lại tỏa ra ánh hào quang chói lọi, trong nháy mắt biến thành màu sắc rực rỡ, hỏa quang ngút trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là huyết mạch Thải Phượng mạnh nhất. Sau lưng Phương Thái Thanh, bốn đôi cánh phượng hoàng lửa với những màu sắc khác nhau bùng cháy. Dáng vẻ của hắn lúc này, như một vị chiến thần lửa, không nghi ngờ gì đã cho tất cả các kiếp lão của thần tông một liều thuốc an thần. Một người bốn phượng hoàng, tám cánh lửa cháy hừng hực, trường thương kinh thiên, mang khí phách một người dự ải, vạn quân khó qua. Một đoạn diễn văn của hắn, sức mạnh mà hắn thể hiện lúc này có thể nói là chấn động toàn trường. Điều này khiến nhiều người nhớ lại, dù Phương Thái Thanh không phải là bản tộc Hiên Viên, hắn vẫn là đệ nhất nhân của thần tông. Nói thật, thế hệ của Phương Thái Thanh đã sản sinh ra quá nhiều cường giả. Phong Thanh Ngục, Huyết Ý Quỷ Vương, Tử Tiêu Quỷ Vương, Tử Linh Quỷ Vương, còn có Hiên Viên Đạo, Độc Cô Tẩn. Giữa những người này, Phương Thái Thanh vẫn luôn có thể xếp hạng thứ hai. Nếu không phải Phong Thanh Ngục che lấp đi ánh hào quang của hắn, hắn còn có thể phong hoa tuyệt đại hơn nữa. Hắn đã im lặng quá lâu rồi. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng khiến nhiều người nhớ ra rằng, hắn thực ra cũng là một nhân vật ngàn năm khó gặp. Ngọn lửa cuồng nhiệt đó cũng đang thiêu đốt trái tim của mỗi người có mặt tại đây. Một tiếng giết, Phương Thái Thanh dẫn theo các cường giả thần tông không chút sợ hãi, nghênh đón quỷ tông mạnh nhất. Gió cuồng gào thét, lửa dữ phần phật. Phương Thái Thanh một thương xuyên thủng đầu một Tam Nguyên Kiếp lão. Mẫu thân, xin lỗi, thời thế thế này, ta phải đại khai sát giới. Cùng lắm thì đợi tôn thần chinh phục thiên hạ, ta sẽ xây cho người một ngôi mộ thật bề thế. Nếu có ngày đó, sẽ không ai còn nhớ đến Gia Nô Ba họ, mà sẽ chỉ nhớ đến Thái Thanh Phương thị chúng ta, vì tôn thần mà đầu rơi máu chảy, là đệ nhất công thần của một thời thịnh thế không giới hạn. Quỷ tông, ma tông, kiếm tông đều chết hết, sẽ không còn ai nói xấu nữa, đúng không? Hắn một mình xông lên trước, bốn con phượng hoàng theo sau, hỏa quang chiếu tới đâu, trời đất biến sắc tới đó. Đại quân hai bên, hung hãn va chạm vào nhau. Chết đi! Bên trong kết giới chín tầng, tiếng kêu thảm kinh thiên, máu thịt văng tung tóe. Đối với toàn bộ thần tông mà nói, mọi chuyện diễn ra đúng như họ dự liệu. Năm đại thần vực, căn bản không thể công phá kết giới chín tầng. Lòng tin của họ, ngày càng bùng nổ. Cho đến một khoảnh khắc một màn kinh hoàng đã xảy ra. Uy lực của kết giới chín tầng, đột nhiên đập xuống đầu của các cường giả thần tông. Bên trong tháp độ kiếp. Thông qua hạt nhân kết giới có thể thấy rõ, dưới sự chống đỡ của hơn 100 triệu chúng sinh, uy lực của kết giới chín tầng đã được phát huy toàn bộ. Chỉ riêng năm tầng đầu tiên cũng đủ để đám quân trăm vạn kia uống một hũ. Vừa mới khai chiến, đại quân của năm đại thần vực đã bị một bài học đẫm máu, thương vong vô số, tan tác. Cửu cung quỷ tông mang theo hận thù mà đến, có lẽ còn có thể chống đỡ. Ba phương hướng còn lại, không ngoài dự liệu, ma tông, kiếm tông, hải tông, thậm chí cả thất tinh thiên tông đều không dám dốc toàn lực xông pha, chủ yếu là để bảo toàn mạng sống. Thương vong nhiều nhất, chính là quỷ tông. Sự thật này khiến mọi người trong tháp độ kiếp tâm tình kích động, tràn đầy hưng phấn. Đối phương quá ngạo mạn, không dùng số lượng quân lính để san phẳng sức mạnh kết giới, cứ thế này, một triệu kiếp lão sinh tử kiếp kia có thể sống sót ra ngoài được 500 ngàn đã coi như ta thua. Hiên viên Tiêu vui mừng nói. Ba phương hướng còn lại, đối phương đều không dốc toàn lực. Quả nhiên mỗi người đều có ý đồ riêng, nhưng như vậy sẽ hại thảm quỷ tông, hai vị quỷ vương kia rốt cuộc đang nghĩ gì. Hiên viên Ngu cũng cảm thấy không thể tin nổi. Đối phương quá vội vàng, vừa bắt đầu đã tấn công. Dù chúng ta có đế tử, họ mang theo một quân đoàn 10 triệu người đến, thực ra cũng có thể chia sẻ không ít sức mạnh của kết giới, không đến nỗi thua thảm như vậy. Hiên viên Tiêu nói. Đúng vậy, khi tấn công thần thành thiên mệnh, họ không hề vội vã, bây giờ rốt cuộc vội cái gì? Nói thật, trong lòng mọi người vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Nhưng sự thật họ đang thấy bây giờ, chính là quỷ tông đang dần đi đến diệt vong. Kiếm tông chủ, tăng thêm sức mạnh đi, triệt để hủy diệt quỷ tông. Đợi phương tông chủ lui về 4 tầng kết giới phía sau, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Hiên viên Tiêu hô lớn từ phía sau. Được rồi, không vấn đề. Giọng của kiếm vô ý rất vững vàng. Đôi mắt kiếm của hắn chăm chú nhìn sự biến hóa của chiến trường, lóe lên tài năng. Quỷ tông không xông lên được, như vậy không được đâu nhỉ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Chỉ khi kết giới 9 tầng không còn, mới có thể giết nhau kịch liệt, mới có thể chết một cách sạch sẽ. Vậy thì, đổi cách chơi khác. Bên trong hạt nhân kết giới, hắn nắm giữ đại cục. Hai tay kiếm vô ý nắm lấy hạt nhân kết giới của 5 tầng đầu tiên, khống chế tất cả. Các Tam Nguyên Kiếp lão xung quanh chỉ là phụ trợ cho hắn mà thôi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong lòng hắn hiện lên một bóng người áo xanh. Thanh Vũ, thời đại thuộc về kiếm tộc chúng ta, đã đến rồi. Giọng hắn rất bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén đã bùng nổ. Tăng cường đi. Hắn đã ở giữa tâm bão. Sức mạnh từ các linh tuyến kết giới của năm tầng đầu tiên, toàn bộ tràn vào lòng bàn tay hắn. Hiên Viên Tiêu và những người khác nhìn thấy, trong lòng yên tâm hơn không ít. Chỉ cần kiếm vô ý phát huy sức mạnh của năm tầng kết giới đầu tiên đến cực hạn, liền có thể mở rộng thành quả thắng lợi. Cho chúng một đòn chí mạng. Ầm ầm. Năm tầng kết giới rung chuyển dữ dội. Tất cả đi chết đi. Kiếm vô ý gần như cuồng loạn, hét lên câu nói này. Hắn đã quên mình đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm. Vì cái gì? Hắn không hiểu. Nhiều năm như vậy ngơ ngơ ngác ngác, lấy vợ sinh con, nhìn như cuộc sống mỹ mãn, mọi người đều ngưỡng mộ hắn, dù sao thân phận và vẻ đẹp của san hô tiên tử đều là hàng đầu. Nhưng, tại sao lại không có niềm vui? Lý niệm khác nhau, suy nghĩ khác biệt, mãi mãi chỉ có cãi vã. Chỉ khi luyện kiếm, mới có thể yên tĩnh một lúc. Chỉ khi nhớ lại thời trẻ, ở Phong Hải kiếm cảnh, cùng người kia lập lời thề, máu trong lòng mới có thể bùng cháy. Người chỉ sống một lần trên đời, tại sao lại không thể mang đến cho thế giới này một bất ngờ lớn nhất chứ? Kiếm tộc chúng ta, dựa vào cái gì mà phải phụng sự đời đời kiếp kiếp, không thể lật mình, trở thành chủ nhân của trời đất này. Ha ha! Hắn điên cuồng cười lớn. Ông ông! Hắn đang trưởng khống quá nhiều sức mạnh từ các linh tuyến kết giới. Oanh! Sức mạnh bùng nổ. Uy lực của năm tầng kết giới tăng lên điên cuồng. Khoảnh khắc tiếp theo, oanh tạc. Nhưng, lần oanh tạc này lại khiến cả chiến trường chấn động. Bởi vì, kẻ phải hứng chịu sức mạnh bùng nổ của kết giới, không chỉ có Quỷ Tông, Hải Tông và Thiên Tông, mà còn có cả Thái Cổ Thần Tông. Ngay cả người của Thái Cổ Thần Tông cũng bị chính kết giới của mình tấn công, huống chi là Tiên Tông, Địa Tông và Tâm Tông. Trong khoảnh khắc bùng nổ này, thậm chí không ai chú ý tới, toàn bộ Lục Đạo Kiếm Tông và Thái Ất Kiếm Tộc trong Thần Tông đều không bị năm tầng kết giới oanh tạc. Cái gì? Trong phút chốc, chiến trường bạo loạn. Biến hóa như vậy, những người trong tháp độ kiếp gần như ngay lập tức nhận ra. Trừ người của Thái Ất Kiếm Tộc, những người còn lại đều sắc mặt đại biến. Kiếm vô ý, ngươi điên rồi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Trong mắt Hiên Viên Tiêu bùng lên vẻ mặt không thể tin nổi. Lập tức dừng lại. Dừng tay. Kiếm vô ý hoàn toàn không nghe lời họ, tiếp tục tàn phá, tiếp tục cười. Nụ cười này đã bị đè nén quá nhiều năm. Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu nhìn nhau. Tất cả các cường giả không thuộc Thái Ất Kiếm Tộc trong tháp độ kiếp đột nhiên bùng nổ, cùng với cộng sinh thú, xông thẳng về phía Kiếm vô ý đánh gãy hắn. Vừa dứt lời, Kiếm vô ý rút ra một thanh kiếm, mỉm cười nói, ta chơi chán rồi, không cần các ngươi đánh gãy đâu. Nói xong, thanh kiếm của hắn chém vào hạt nhân kết giới. Hắn là người trưởng khống năm tầng kết giới này, muốn phá hủy hạt nhân kết giới này thực sự quá đơn giản. Ầm ầm. Bên trong tháp độ kiếp, một vụ nổ dữ dội xảy ra. Kiếm vô phong, Kiếm Thanh Nguyên và năm người khác đều tụ tập bên cạnh Kiếm vô ý, trong mắt họ, kiếm khí ngút trời, sát ý dữ tợn. Khi hạt nhân của năm tầng kết giới nổ tung, không còn nghi ngờ gì nữa, trên Thái Cực Phong Hồ, năm tầng kết giới bao gồm cả kết giới Vân Mộng Huyễn Thế, kết giới Băng Phong Tuyết Vực và kết giới Bạo Phong Đao Cương đột ngột vỡ nát, toàn bộ trở nên ảm đạm. Lúc này, Phương Thái Thanh và những người khác vừa lui về tầng thứ 6, nếu không, họ sẽ bị lộ diện trực tiếp trước mắt Quỷ Tông. Sự thay đổi kinh thiên động địa này, trong nháy mắt làm chấn động cả chiến trường. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, ngây người nhìn cảnh tượng này. Tình hình thế nào? Cái này năm tầng kết giới, trực tiếp không còn. Thần Tông đây là tự dân đại lễ. Đây mới thực sự là muốn chết. Ngay cả người của Cửu Cung Quỷ Tông cũng không thể tin vào niềm vui bất ngờ này. Các cường giả của Quỷ Tông vừa mới chịu tổn thất nặng nề, lại vào lúc này, đón nhận ánh rạng đông không thể tin nổi. Bọn họ đều mừng như điên. Sau khi mừng điên, chính là sát khí ngút trời. Tất cả sự uất ức vừa rồi, cùng với cơn phẫn nộ ở thần thành thiên mệnh, đều bùng phát ra. Trong phút chốc, bất kể là người hay cộng sinh thú, đều hai mắt đỏ ngầu. Giết! Tiếng gào thét của họ rung chuyển trời đất, xông vào tầng kết giới thứ 6. Thái Cực Phong Hồ, thanh thế to lớn. Đối với Quỷ Tông mà nói, đây là tin vui kinh thiên động địa. Đối với các kiếp lão của Thần Tông, lại là một cơn ác mộng không thể tin nổi. Vô số kiếp lão vừa mới chạy trốn đến tầng kết giới thứ 6, cuối cùng không bị tấn công. Nhưng, bị cơn ác mộng vừa rồi, tất cả mọi người gần như đều ngây người. Bị chính kết giới của mình tấn công, đòn đả kích như vậy, ai có thể chấp nhận? Ngay cả Tam Nguyên kiếp lão cũng đang mơ màng. Lại càng không cần phải nói đến, rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên, bao gồm cả Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết đang chữa thương toàn bộ năm tầng kết giới, tại chỗ vỡ nát. Điều này tương đương với việc chỗ dựa của thần tông đã bị phá hủy một nửa. Không chỉ quỷ tông, mà cả chiến trường của thần tông, tiên tông, địa tông và tâm tông đều phải chịu một đòn đả kích không thể tin nổi. Họ đến đây là để giúp đỡ cơ mà. Bên trong thần tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Tháp độ kiếp, nơi tòa những nhân vật quan trọng của thần tông, lại có thể xảy ra biến cố ư tông chủ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Phương Thái Thanh. Họ cần Phương Thái Thanh cho một lời giải thích hợp lý. Thế nhưng, ngay cả bản thân Phương Thái Thanh lúc này cũng đang mơ hồ. Hắn vừa rồi còn đang đại sát tứ phương, hắn đã thấy được hy vọng tiêu diệt quỷ tông, vậy mà cú sốc này đã trực tiếp đập tan toàn bộ nhiệt huyết mà hắn vừa gầy dựng. Tháp độ kiếp có nội gián. Một câu của Phương Thái Thanh khiến cả chiến trường chìm trong tĩnh lặng. Họ căn bản không có thời gian phản ứng. Bởi vì, đại quân của cửu cung quỷ tông đã xông vào tầng kết giới thứ 6. Nhưng mà, tầng kết giới thứ 6 không hề có phản ứng. Điều này nói lên điều gì? Bên trong đang giao tranh, không ai quản lý hạt nhân kết giới nữa rồi sao? Điều này có nghĩa là, ít nhất vào lúc này, thần tông và quỷ tông đang đánh một trận tao ngộ chiến, hai bên đều không có sự hỗ trợ nào đòn đả kích này, đối với toàn bộ thái cổ thần vực mà nói, đều là chí mạng. Trong phút chốc, rất nhiều người nhìn thấy cuộc tấn công hung ác của quỷ tông mà hít một hơi lạnh. Ánh mắt của Phương Thái Thanh hoàn toàn trở nên âm trầm. Thái Thanh Phương thị của hắn đã đến ngã ba sinh tử. Đúng vào thời khắc nguy nan này, trong đại quân địch, có mấy người đã khóa chặt lấy Phương Thái Thanh hắn. Đó là Địa Tạng Quỷ Vương, Bà Sa Quỷ Vương và Tử Tiêu Quỷ Vương. Bên cạnh họ, còn có một người trẻ tuổi khiến cả Phương Thái Thanh cũng cảm thấy kinh hãi. Lòng hắn chấn động. Khi người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm vào hắn, Phương Thái Thanh bất ngờ thấy, mỗi con mắt của hắn đều có hai con ngươi. Phương Vô Tâm, hắn không phải là đệ tử của Phong Thanh Ngục sao? Phương Thái Thanh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Bởi vì, đây là người trẻ tuổi thứ hai, ngoài Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi. Thậm chí, hắn cảm thấy Khương Vô Tâm hiện tại còn đáng sợ hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Phương Thái Thanh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bên trong tháp độ kiếp. Ầm ầm ầm. Một trận loạn chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Ngu và Hiên Viên Tiêu, các kiếp lão thần tông đang tức giận chống lại cuộc tấn công của Kiếm Vô Ý và 6 người khác. Kiếm Vô Ý, đầu óc ngươi bị uống nước à, làm vậy có lợi gì cho ngươi chứ? Hiên Viên Tiêu tức đến toàn thân bốc hỏa. Tu vi của Kiếm Vô Ý đột phá, bước vào tử kiếp, điều này cho thấy hắn đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Nhiều người thường dùng phương pháp kẹt tử kiếp để tạo ra sức mạnh bất ngờ. Tuy nhiên, khi đã lên đến tầng thứ 10, đôi khi không đủ lĩnh ngộ, muốn kẹt cũng khó. Kiếm Vô Ý có thể chịu đựng sự yếu đuối lâu như vậy, mới có được sự điên cuồng của ngày hôm nay. Lợi ích à, Kiếm Vô Ý một mình đấu với nhiều người, vẫn ung dung tự tại. Hắn cười lạnh nói trắng ra, ta cũng chẳng có lợi ích gì. Nói ngắn gọn là, ta muốn nhân lúc loạn thế, để địa vị của kiếm tộc chúng ta nâng cao thêm một bậc. Hắn nói là kiếm tộc, chứ không phải Thái Ất kiếm tộc. Với thân phận của Hiên Viên Tiêu, chỉ cần hai chữ này là đã hiểu hết mọi chuyện. Ngươi muốn làm chó săn cho Phong Thanh Ngục à, kẻ cố chấp bảo thủ như hắn, có thể cho ngươi được gì? Ngươi bị lừa rồi sao? Hiên Viên Ngu không thể tin nổi nói. Kiếm Vô Ý, ngươi đừng quên, Thái Ất kiếm tộc mới là bản tộc, Phong gia chỉ là phản tặc của tộc ngươi thôi. Ngươi đi làm chó săn cho Phong gia, ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông của Thái Ất kiếm tộc các ngươi không? Hiên Viên Tiêu gần như hét khản cả giọng. Nỗi đau lớn nhất lại đến từ sự tin tưởng. Chính vì tin tưởng, Kiếm Vô Ý mới có thể ở tháp độ kiếp, phát huy tài năng của mình. Ngay cả Phương Thái Thanh cũng không được vào. 200.000 năm, Thái Ất kiếm tộc chưa bao giờ phản bội thần tông. Tổ tiên của họ đã cùng Hiên Viên thị trải qua 200.000 năm gian khổ. Hai tộc gần như thân thiết như huynh đệ. Dù những năm gần đây, khi Thái Thanh Phương thị nắm quyền, cục diện thần tông trở thành thế chân vạc, Hiên Viên thị và kiếm tộc có chút xa cách. Nhưng, những giá trị cốt lõi từ 200.000 năm tổ tiên chưa bao giờ thay đổi. Tổ tiên đầu tiên của Thái Ất kiếm tộc, tuy không thành thần, nhưng lại là người đầu tiên đi theo Hiên Viên Đại Đế. Con cháu của họ, trong suốt lịch sử lâu dài của thần tông, chưa bao giờ bị bạc đãi. Con cháu kiếm tộc đều được hưởng tài nguyên ngang hàng với Hiên Viên thị. Từ chủ tớ, đến ngày nay ngang hàng, Hiên Viên thị chưa bao giờ bạc đãi. Không thể tin nổi, mới thực sự là đau đớn. Dưới sự chất vấn của Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu, Kiếm Vô Ý tỏ ra rất lạnh nhạt. Thật ra các ngươi không cần phải quá bất ngờ. Kiếm tộc chúng ta đã sinh ra lục đạo kiếm thần, nếu không phải tổ tiên ngu muội, kiếm tộc chúng ta đã sớm hợp nhất, sẽ chỉ càng thịnh vượng hơn. Ân tình của Hiên Viên thì đã ràng buộc chúng ta 200.000 năm, chúng ta trả như vậy là đủ rồi. Hợp rồi tan, đúng không? Kiếm vô ý nói một cách hờ hững. Hợp rồi tan. Ha ha, ngươi gọi đây là tan sao? Ngươi đang đẩy thần tông vào vực thẳm vạn kiếp bất phục đấy. Hiên Viên Tiêu và những người khác tức đến đầu óc sung huyết. Đạo bất đồng, không cùng mưu cầu, nhiều lời vô ích, chúc các ngươi may mắn. Kiếm vô ý ra hiệu, mấy người họ cùng cộng sinh thú lập tức rút lui. Hắn đồng thời lạnh lùng nói, ta để lại cho các ngươi 4 tầng kết giới, đã là hết lòng quan tâm rồi, nếu nó không bị phá, thì kiếm tộc ta làm gì có cơ hội. Các vị, mau chóng giữ vững kết giới cuối cùng của các ngươi đi, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn dẫn người xông ra khỏi tháp độ kiếp. Hiên Viên Tiêu và những người khác không thể nào đuổi theo. Bởi vì, 4 tầng kết giới còn lại cần họ. Hiện tại Quỷ Tông đã xông vào tầng thứ 6, mà tầng thứ 6 cũng không phát huy tác dụng. Sau khi kiếm vô ý đi, họ phải lập tức khởi động lại 4 tầng kết giới còn lại. Các vị, chúng ta vẫn chưa thua. Mười mấy người họ nhìn nhau, dù ánh mắt đã đỏ ngầu, lúc này vẫn tràn đầy khí phách hiên ngang. Lên! Họ nhanh chóng trở về vị trí, khống chế hạt nhân kết giới. Trận sụp đổ này đến quá tàn khốc. Chỉ có gánh vác được 4 tầng kết giới này mới là hy vọng duy nhất của thần tông. 4 tầng kết giới này mà bị phá, hơn 100 triệu chúng sinh trong Thái Cực Phong Hồ, tất cả đệ tử trẻ tuổi của chúng ta và tất cả mọi thứ của thần tông đều sẽ bị phơi bày dưới đao kiếm của kẻ thù. Bên trong tháp độ kiếp vô cùng tĩnh lặng. Trái tim của mười mấy người đập thình thịch. Trên chiến trường, phía đông Thái Cực Phong Hồ, Phong Thanh Ngục giơ tay ngăn lại, mấy trăm ngàn kiếp lão của kiếm tông đều dừng bước. Tông chủ, đối phương đã phá vỡ 5 tầng kết giới, sao chúng ta còn không tấn công? Nhiều người vội vàng hỏi. Không đánh, đợi người. Phong Thanh Ngục nói. Mọi người kinh ngạc phát hiện, người kiếm si này, dường như cả đời chưa bao giờ thực sự cười, vậy mà khi nhìn về phía Thái Cực Phong Hồ, lại đang mỉm cười. Nụ cười đó, giống như đã nhận được một câu trả lời mà hắn khao khát. Đó là một nụ cười tâm ý tương thông. Đợi ai vậy? Mọi người hoang mang. Đợi một người quan trọng, đợi những huynh đệ chân chính của chúng ta, những đồng bào sinh tử của kiếm tộc chúng ta. Trên người họ, chảy dòng máu giống như chúng ta, trong thức hải của họ, có linh hồn giống như chúng ta. Chúng ta chỉ cần, ở đây, dùng sự nhiệt tình lớn nhất của mình, để nghênh đón họ. Phong Thanh Ngục lớn tiếng nói. Hắn đang nói về ai? Nhiều người cảm thấy khó tin. Những kẻ được gọi là bản tộc mà ngay cả lục đạo kiếm thần cũng coi thường kia, liệu có cùng phe với mình không? Vậy nên, là Nhân Nguyên Tông chủ kiếm vô ý, đã tự phá vỡ 5 tầng kết giới của thần tông. Toàn bộ kiếm tông xôn xao bàn tán, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Họ ngẩng đầu nhìn, tông chủ của họ, Phong Thanh Ngục, đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn chắp tay sau lưng, áo xanh bay phấp phới, trên mặt nở nụ cười. Dường như đã quay trở lại thời niên thiếu. Khi đó, hai thiếu niên thiên tài nhất của hai tộc đã gặp nhau trong một lần lịch luyện. Ngươi đến từ Phong gia của Thái A kiếm tộc. Thiếu niên áo lam hỏi. Ngươi chính là người của Thái Ất kiếm tộc đáng chết kia. Hắn khinh thường hỏi. Họ liên tục giao đấu, không ai nhường ai. Sự khác biệt giữa tông tộc và chi nhánh, mang đến sự hiếu thắng, khiến họ chưa bao giờ ngừng tay. Cho đến một ngày, họ phát hiện, không có đối thủ luyện kiếm này, cuộc đời dường như thật cô đơn. Có lẽ đối với họ, 10 năm luyện kiếm ở Phong Hải kiếm cảnh chính là cả cuộc đời của họ. Bên phía Âm Dương Ma Tông cũng hoàn toàn mơ hồ. Tông chủ, tình hình thế nào vậy? Lý Thải Vi vốn đã không dẫn người vào trong, bây giờ lại càng không dám bước chân vào nửa bước của tầng kết giới thứ 6. Tình hình có biến, chúng ta tiếp tục rút lui. Lý Thải Vi nói. Quỷ Tông bảo chúng ta tấn công, không thể rút lui được. Tần Phong Dương phản kháng. Ngươi đi chết đi, cút. Lý Thải Vi lườm hắn một cái. Nàng vừa rút lui, hơn 200.000 kiếp lão của Ma Tông cũng toàn quân rút lui. Chỉ có khoảng 1.000 người ở lại bên cạnh Tần Phong Dương. Quá quá Dương Tông Chủ, chúng ta có xông lên không? Người khác hỏi. Xông cái rắm. Tần Phong Dương trong lòng bực bội, định chạy sang phía Quỷ Tông báo tin. Tần Phong Dương, ngươi dám qua đó báo tin, ta lập tức diệt toàn tộc Tần gia của ngươi. Lý Thải Vi thản nhiên nói. Tần Phong Dương đứng ngay tại chỗ. Phía nam Thái Cực Phong Hồ. Địa Tạng, Bà Sa, Tử Tiêu ba đại quỷ vương ra tay, dẫn theo hơn 400.000 cường giả Quỷ Tông, xông vào tầng kết giới thứ 6. Rút lui. Tiếng gầm giận dữ của Phương Thái Thanh vang khắp chiến trường. Mãi cho đến khi họ rút vào tầng kết giới thứ 7, 4 tầng kết giới phía sau mới có hiệu lực. Điều này cho thấy tình hình trong tháp độ kiếp có lẽ đã ổn định. Ầm ầm. Cường giả của Thần Tông và Quỷ Tông, vào lúc này, lại một lần nữa đối đầu trực diện. Uy lực của bốn tầng kết giới cuối cùng giáng xuống, mới giúp thần tông ổn định được cục diện. Nhưng điều đáng sợ nhất bây giờ là, hai quỷ vương mạnh nhất đã xuất hiện trước mặt Phương Thái Thanh. Thái Thanh Phương Thị, Gia Nô ba họ. Địa Tạng quỷ vương, với mái tóc dài bay phất phới, anh tuấn uy vũ, lơ lửng giữa không trung, híp mắt nhìn Phương Thái Thanh trước mặt. Ngươi chắc chắn đang tò mò, nội gián của thần tông là ai, đúng không? Địa Tạng quỷ vương nói. Ngươi nói xem. Phương Thái Thanh nhàn nhạt hỏi. Cả chiến trường đang diễn ra những cuộc sát phạt kịch liệt, họ đang ở giữa tâm bão, nhưng lại có cảm giác gió yên biển lặng. Không cần ta nói, ngươi cứ nhìn đi. Địa Tạng quỷ vương nói. Phương Thái Thanh đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ba tam nguyên kiếp lão của Thái Ất kiếm tộc từ bên trong kết giới đi ra. Ba người họ, không phải đang ở trong tháp độ kiếp sao? Ánh mắt Phương Thái Thanh co lại. Sau đó hắn nghe thấy, tất cả tam nguyên kiếp lão của Thái Ất kiếm tộc tập hợp lại, trực tiếp ra lệnh. Tất cả người của Thái Ất kiếm tộc, theo ta đi hỗ trợ tháp độ kiếp đã bị ngoại địch xâm nhập, cần gấp sự trợ giúp. Vì đây là lệnh của tất cả các tam nguyên kiếp lão có uy tín, nên đã tạo ra tiếng vang lớn trong Thái Ất kiếm tộc. Vâng. Đa số người của Thái Ất kiếm tộc đều lập tức đi theo. Thiển Vũ, theo ta đi. Một trong các tam nguyên kiếp lão bay xuống kéo Bắc Cung Thiển Vũ. Không. Bắc Cung Thiển Vũ trực tiếp xua tay. Thiển Vũ, tộc vương chỉ cho ngươi một cơ hội. Tam nguyên kiếp lão kia tức giận nói. Một cơ hội. Có ý gì? Bắc Cung Thiển Vũ nhíu mày hỏi. Tốt lắm, ngươi đã bỏ lỡ rồi, ai bảo ngươi mang họ Bắc Cung? Tam nguyên kiếp lão kia quay người rời đi. Ngươi đứng lại, đừng nói với ta là kiếm vô ý đã phá vỡ năm tầng kết giới. Hốc mắt Bắc Cung Thiển Vũ lập tức đỏ lên, nàng cảm thấy khó thở. Không ai để ý đến nàng. Người của Thái Ất kiếm tộc, từng người một đi theo các tam nguyên kiếp lão của họ, khẩn cấp rút lui. Tất cả những điều này, Phương Thái Thanh đều nhìn thấy. Hắn nhíu mày thật sâu, ánh mắt liên tục thay đổi. Thấy chưa? Để rút đi toàn tộc, họ lấy cớ bảo vệ tháp độ kiếp, chắc lát nữa thôi, họ sẽ hợp nhất với Thái A kiếm tộc. Kiếm vô ý đúng là một người thông minh thức thời, còn ngươi thì sao? Nghe nói các ngươi đưa ra quyết định loại này còn dứt khoát hơn. Đúng không? Địa Tạng quỷ vương mỉm cười nói. Ngươi đang sỉ nhục ta, hay là đang mời ta? Phương Thái Thanh cười lạnh. Là khuyên nhủ, và cũng là mời. Địa Tạng quỷ vương nói. Ma Tông thì sao? Chỉ cần ngươi rút đi, Lý Thải Vi sẽ nghe lời. Địa Tạng quỷ vương nói. Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi à lão bất tử, ngươi nghe cho kỹ đây, ngươi muốn đại quân quỷ tông vượt qua 4 tầng kết giới này, thì ít nhất cũng phải bỏ lại 300.000 thi thể. Phương Thái Thanh dữ tợn nói. Trước thì gọi một tiếng gia nô ba họ, sau lại bảo người ta đầu hàng. Đây chính là sỉ nhục. Nghe thấy câu trả lời cứng rắn của Phương Thái Thanh, Địa Tạng quỷ vương mỉm cười, vỗ tay, nói, ngươi đoán đúng rồi, ta không ưa ngươi, hôm nay ngươi muốn để tộc Thái Thanh Phương Thị của ngươi chôn vùi ở đây, thì cứ việc cứng rắn. Ta tặng ngươi một món quà, hãy nếm thử cho kỹ. Vừa nói xong, Địa Tạng quỷ vương liền biến mất trước mắt Phương Thái Thanh, trực tiếp dùng sức mạnh của đệ nhất quỷ vương để đối phó với các kiếp lão của thần tông. Sức mạnh của hắn, tuyệt đối có thể càn quét một mảng lớn. Phương Thái Thanh vừa định đuổi theo. Nhưng, sau lưng đột nhiên lạnh toát. Khi hắn đột ngột quay đầu lại, một thanh niên với bốn con ngươi như dã thú đã xuất hiện phía sau hắn. Bị nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc đó, sống lưng Phương Thái Thanh lạnh buốt. Khương Vô Tâm. Người này, rốt cuộc là chuyện gì? Một người trẻ tuổi rõ ràng chỉ ở sinh tử kiếp tầng 5, tại sao lại có cảm giác đáng sợ như vậy? Khi Khương Vô Tâm lao về phía hắn, đồng tử của Phương Thái Thanh co lại. Hắn hiểu rồi. Là nhục thân. Sao có thể có người có nhục thân mạnh đến mức này, đây căn bản không phải là người. Ngay cả thần, cũng không thể mạnh như vậy được. Phương Thái Thanh lại biết được, đây là một con quái vật có đường kính lên tới 5.000 mét được thu nhỏ lại. Trước mắt hắn, Khương Vô Tâm chỉ đơn giản xông tới, tung quyền. Một quyền đánh ra, không khí trực tiếp nổ tung. Tốc độ siêu việt này, trong nháy mắt xuyên qua. Phương Thái Thanh vận dụng toàn thân sức lực, trực tiếp tung một chưởng ngăn cản. Ông! Một tiếng chấn động dữ dội. Rắc! Phương Thái Thanh kêu thảm một tiếng, bị một quyền đánh bay, xương tay gãy nát. Hắn hít một hơi lạnh. Ầm ầm ầm. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bốn con cộng sinh thú của hắn đều xông tới. Giữa những tiếng nổ của thần thông, lại có một bóng người màu đen đè lên một con phượng hoàng khổng lồ. Đột nhiên, con phượng hoàng khổng lồ đó hét lên một tiếng thảm thiết. Thì ra là Khương Vô Tâm kia đã xuề bàn tay ra, xé rách máu thịt, trực tiếp kéo lấy ruột đang cháy rực lửa, dùng sức mạnh kinh khủng kéo toàn bộ nội tạng ra ngoài. Một con cộng sinh thú của Phương Thái Thanh bị giết chết tại chỗ. Khoảnh khắc đó, da đầu tê dại. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, không chỉ có nội ứng kiếm vô ý, mà con giả thú trẻ tuổi trước mắt này mới là dũng khí để Quỷ Tông dám tấn công Thái Cực Phong Hồ hôm nay. Hắn quay người nhìn lại. Dù có 4 tầng kết giới, nhưng khi ba đại quỷ vương kia tham gia vào chiến trường, cục diện của thần tông đã ngày càng tồi tệ. Một con cộng sinh thú chết trận, như một gáo nước lạnh dội vào mặt hắn. Hắn không còn thời gian nữa. Trong khoảnh khắc tâm tình long trời lỡ đất này, hắn nhớ đến người phụ nữ đã sinh ra hắn, nhớ đến con trai của hắn. Phương Thái Thanh đột nhiên đứng dậy. Hắn trực tiếp thi triển thiên phú chủng tộc của mình. Tất cả người Thái Thanh Phương thị nghe đây. Theo ta cùng nhau, hỗ trợ tháp độ kiếp. Trên chiến trường, các cường giả thần tông ngoài Thái Thanh Phương thị và Thái Ất kiếm tộc ra đều đứng ngay tại chỗ. Đây là ý gì? Là người, ai cũng hiểu. Thần tông, sụp đổ rồi. Vốn còn có thể liều chết một trận, một khi 80.000 người của Thái Thanh Phương thị đều rút lui, thế cân bằng bị phá vỡ, sẽ không còn hy vọng nào nữa. Không ai có thể nghi ngờ uy quyền của Phương Thái Thanh trong Thái Thanh Phương thị. Khi hắn nói muốn đi hỗ trợ tháp độ kiếp, các kiếp lão của Thái Thanh Phương thị đều đi theo. Cường giả thần tông đang xông về phía trước, Thái Thanh Phương thị lại trở thành những kẻ đi ngược chiều. Họ tập trung lại với nhau, dưới sự chỉ huy của Phương Thái Thanh, hoảng hốt bỏ chạy. Thời gian, tại khoảnh khắc này như ngừng lại. Máu tươi đang chảy, dường như cũng không còn đau. Rất nhiều người nghĩ mãi không ra, một kẻ hèn nhát như vậy, làm sao có thể có thiên phú siêu việt đến thế? Thái Thanh Phương thị, làm sao có thể trỗi dậy ở thần tông? Tất cả những điều này đều chứng minh một đạo lý, chó không đổi được thói ăn phân. Khi hơn 200.000 người đang tự chiến, thiếu đi 50.000 người của Thái Ất kiếm tộc, lại thiếu đi 80.000 người của Thái Thanh Phương thị, trận chiến liều chết này, dưới sự nghiền ép của ba cường giả đỉnh cấp của đối phương, đã trực tiếp mất đi ý nghĩa. Bây giờ còn kiên trì ở lại nơi này, chỉ có Thái Cổ Hiên Viên thị 200.000 năm, và những người không có thị tộc của Thái Cổ thần vực. Loạn thế là một tấm gương chiếu yêu. Thời khắc sinh tử, là người hay quỷ, chỉ cần chiếu là biết rõ. Những người còn ở lại đây, họ là những dũng sĩ kháng mệnh trời, bảo vệ gia tộc và người thân. Nhưng, vận mệnh có chút vô tình, đã liên tiếp đâm họ 2 nhát kiếm. Khi máu tươi nhuộm đỏ 2 mắt, rất nhiều người đang nghĩ, liệu còn có hy vọng không? Phương Thái Thanh, bây giờ, ngươi đã nhận ra mình chưa? Trước mặt chúng ta, ngươi chính là, một con chó. Địa Tạng Quỷ Vương và Bà Sa Quỷ Vương nhìn nhau cười. Hạ tầng tinh không, tinh cầu ngũ sắc, cửu trọng địa ngục. Một thiếu niên tóc trắng đang bị cuốn vào trong làn mây mù ngút trời. Bên cạnh hắn có một con phượng hoàng lửa rực, một con mèo đen nhánh. Trên tay hắn, cầm một đôi trường kiếm, một vàng một đen, lúc này hai thanh kiếm đã dính đầy máu. Những vệt máu này gần như không có màu đỏ, mà là màu xanh lục, màu xanh lam, và cả màu trắng. Bên này còn nữa, mau đi. Huỳnh Hỏa gào lên một tiếng, Lý Thiên Mệnh vội vàng vỗ cánh thiên chi dực, đổi hướng. Bên cạnh hắn, những bóng đen kịch đè xuống. Đều là những con quái vật hình người cao 3-4 mét, đều là tộc quỷ thần. Lý Thiên Mệnh vì để giữ sự linh hoạt, không dám để Tiên Tiên và Lam Hoang ra ngoài. Đừng nhìn đám tộc quỷ thần này trông hung tợn xấu xí, nói thật, trí tuệ của chúng rất cao, vô cùng âm lãnh và tàn khốc. Lòng hận thù của chúng đối với nhân tộc, đều trút hết lên người Lý Thiên Mệnh. Từ lúc bị phát hiện đến giờ, tất cả đều là những kẻ không sợ chết, chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh. Giết bao nhiêu rồi hơn vạn rồi, ca ca. Khương Phi Linh mệt mỏi nói. Phải không có Thanh Linh Tháp, chắc đã chết cả trăm lần. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lạnh. Vận mệnh đã đùa với hắn một vố. Mà lại, đùa quá ác. Phía trên bị phong tỏa rồi, chạy xuống dưới thôi. Cầu mong không có kẻ nào mạnh hơn đến truy sát ta. Cửu trọng địa ngục âm u này, chắc chắn có những tồn tại đáng sợ. Lý Thiên Mệnh bị ép xuống tầng trời thấp. Sau lưng có ít nhất 10 vạn kẻ truy đuổi. Đa số đều là sinh tử kiếp cảnh. Không sai, chúng không có cộng sinh thú, nhưng lại có cảnh giới tu luyện giống như Lý Thiên Mệnh. Điều đáng sợ nhất là, trong mắt chúng đều có những điểm sao, điều này cho thấy chúng có thể hấp thu kiếp nguyên để tiến hóa. Ầm ầm ầm. Vẫn còn những luồng thần thông bạo loạn không ngừng oanh tạc. Đó là cái gì? Khi Lý Thiên Mệnh bay lượn ở tầng trời thấp, hắn bất ngờ phát hiện trên mặt đất của cửu trọng địa ngục này lại có rất nhiều cái kén lớn. Những cái kén này trải rộng khắp nơi. Trong đó có một phần truyền đến khí tức sinh linh, phần lớn còn lại khí tức rất yếu ớt, không chắc bên trong có sinh linh hay không. Thử xem. Lý Thiên Mệnh vung kiếm Đông Hoàng, kết giới đế vực kiếm hoàng bạo sát xuống. Phập phập phập. từng cái kén lớn nổ tung, bên trong máu me tung tóe. Chúng đang ngủ say. Lý Thiên Mệnh kinh hãi. Quả nhiên không phải là người, thủ đoạn gì cũng có. Chẳng phải đây là ngủ đông sao? Hắn không quan tâm đến đám đông phía trên nữa, trực tiếp điên cuồng giết qua. Những con quái vật trong những cái kén này không có sức phản kháng, kiếm khí đi đến đâu, thi thể chất đến đó. Đám tộc quỷ thần truy đuổi phía sau càng điên cuồng hơn. Giết hắn. Là nhân tộc, hắn đã vào được rồi. Trên người hắn chắc chắn có bí mật để đi ra ngoài. Cả cửu trọng địa ngục đều điên rồi. Lý Thiên Mệnh như một ngọn lửa, châm ngòi khắp nơi. Ông. Đột nhiên, một nguy cơ chí mạng ập xuống. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, né tránh một luồng ánh sáng trắng bệch. Nhìn lại, một tộc quỷ thần khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm đã xuất hiện sau lưng hắn. Người này trông có vẻ không lớn tuổi, chiều cao tương tự Lý Thiên Mệnh. Điều kỳ lạ hơn là, hình dáng của hắn lại gần giống Lý Thiên Mệnh hơn, giống một con người hơn. Toàn thân người này trắng bệch, bao gồm cả tóc, mắt và da thịt, đều là màu trắng, trông rất bệnh tật. Tuy giống người, nhưng lại càng giống ác quỷ hơn, khí tức của hắn rất âm u, nếu Lý Thiên Mệnh đoán không sai, ngoại hình này ngược lại cho thấy hắn là cấp trên trong tộc quỷ thần. Thái tử Điện Hạ. Trong phút chốc, tất cả tộc quỷ thần đều quỳ xuống. Hắn là nhân tộc. Vây quanh. Người toàn thân trắng bệch kia nói. Thái tử. Lý Thiên Mệnh hơi híp mắt lại. Bất kể hệ thống xã hội của tộc quỷ thần này như thế nào, kẻ được gọi là thái tử chắc chắn là huyết mạch đỉnh cấp nhất. Người này còn trẻ như vậy mà khí tức đã khủng bố đến thế, hoàn toàn chứng minh điều này. Lý Thiên Mệnh hơi híp mắt. Ta phá kết giới ra ngoài cần một chút thời gian, bắt cóc hắn là cơ hội duy nhất của ta. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp xông lên. Tránh ra, để ta bắt hắn. Khí thế của quỷ thần thái tử lạnh lẽo, hắn đưa tay ra, một thanh chiến đao bằng xương trắng xuất hiện trong tay, có 15 đường kiếp văn. Hắn không nói hai lời, tốc độ nhanh đến kinh người, gần như lóe lên rồi biến mất, cùng với thần hình câu diệt kiếm của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp va chạm. Keng. Âm thanh chói tai nổ tung, tia lửa bắn tứ tung. Sức mạnh thật lớn, không chỉ là sức mạnh của sinh tử kiếp, mà còn có cả sức mạnh thể chất. Trạm tinh cổ thần thể của Lý Thiên Mệnh đã đủ đáng sợ. Nhưng hắn phát hiện, về phương diện này, mình lại không bằng tên thái tử quỷ thần này. Ngươi tuổi còn trẻ, sao lại mạnh đến mức này? Đối phương cũng vô cùng kinh ngạc. Vây giết. Tên này rất thông minh, sau khi thử ra thực lực của Lý Thiên Mệnh không kém mình bao nhiêu, hắn liền không đánh nữa. Tên nhân tộc này muốn bắt cóc ta. Quả nhiên, hắn đã nhìn ra ý đồ của Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà, nhìn ra được, không có nghĩa là chống đỡ được. Cơ hội chỉ có một lần. Lên. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, gắt gao nhìn chằm chằm vào tên thái tử quỷ thần kia. Mở đường cho ta. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, huyễn ảnh chồng chéo, nhanh như chớp. Ầm ầm. Lôi hỏa nổ tung. Trong khoảnh khắc hỏa quang bùng nổ, nhân hoàng long giáp của Lý Thiên Mệnh giáng xuống, thiên chi dực rung động. Trấn hồn chi đồng. Thần hồn thiên thư thi triển, sau khi có thái cổ tà ma chi nhãn, uy lực của trấn hồn chi đồng này đã tăng lên ít nhất 10 lần. Ông. Tên thái tử quỷ thần kia, tại chỗ hai mắt đổ máu. Lý Thiên Mệnh trường kiếm xông ra. Cửu thiên hung hồn kiếm trận. Kiếm trận siêu tuyệt, bùng nổ ngay sau trấn hồn chi đồng, xoắn giết tới. Tên thái tử quỷ thần ánh mắt lạnh lùng. Hắn phát hiện không thể nào trốn thoát, sau khi Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp, hắn trực tiếp quay người giết trở lại. Ít nhất có mấy ngàn người đã vây chặt Lý Thiên Mệnh, thần thông oanh tạc tới. Ầm ầm ầm. Giữa cơn bão nổ tung, Lý Thiên Mệnh dựa vào sức mạnh của nhân hoàng long giáp, cuối cùng xông ra khỏi vòng vây, giết tới trước mặt thái tử quỷ thần. Lúc này, hắn đã mình đầy máu, toàn thân cháy đen. Như vậy mà cũng không chết. Thái tử quỷ thần kinh ngạc đến ngây người. Keng. Đao kiếm va chạm. Âm thanh chói tai, trực tiếp đâm ra ngoài. Ầm. Thanh chiến đao bằng xương trắng, tại chỗ vỡ nát. Nhưng, đây chỉ là nhát kiếm đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, nhát kiếm thứ hai, đúng hẹn mà tới. Phập phập. Kiếm trận cuồng bạo kia đã xuyên thủng thân thể của tên thái tử quỷ thần, tạo ra 9 cái lỗ. Phập phập phập. Máu tươi trắng bệch văng ra. Á thái tử quỷ thần kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã quay người bóp cổ hắn, một thanh kiếm kề vào cổ họng hắn, thanh còn lại chỉ vào mọi người. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu toàn thân đầy vết thương, vì Lý Thiên Mệnh mà chống đỡ áp lực cực lớn, lúc này liền xông về không gian cộng sinh. Dừng tay lại cho ta, nếu không, thái tử của các ngươi sẽ đầu lìa khỏi cổ. Lý Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu, ánh mắt rực lửa và hung hãn, cất cao nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Trong phút chốc, đối phương cuối cùng cũng dừng tay. Thả thái tử. Cút đi. Lý Thiên Mệnh một kiếm mở đường, trực tiếp xông lên. Ban đầu không ai nhường đường, hắn trực tiếp chém đứt cánh tay trái của thái tử quỷ thần, khiến hắn kêu thảm, ép mọi người phải lui lại. Ở cửu trọng địa ngục này, không phải là chuyện đùa. Nếu không tận dụng được cơ hội lần này, chắc chắn sẽ chết. Lý Thiên Mệnh toàn thân dính đủ loại máu, có thể nói là máu me đầm đìa. Hắn như một hung thần, trực tiếp kéo thái tử quỷ thần xông lên. Nhân tộc, ngươi muốn dẫn ta ra ngoài sao? Thái tử quỷ thần nhếch miệng cười lạnh. Xè. Lý Thiên Mệnh cũng cười lạnh. Hắn xông thẳng đến rìa kết giới, bắt đầu dùng tay trái phá kết giới. Trong thời gian này, đối phương đã tập trung mấy trăm ngàn tộc quỷ thần, đều đang mắng chửi, uy hiếp. Tuy nhiên, hễ chúng dám tiến lên, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp chém người, đối phương càng hung hãn, hắn càng hung hãn. Cuối cùng, hắn đã xé rách được một cái lỗ đủ để chui qua. Đám tộc quỷ thần này chắc chắn nghĩ rằng ta ra khỏi đây, chúng cũng có thể ra ngoài. Chúng đâu biết rằng, ta dùng trộn thiên chi thủ phá vỡ lối đi, nó sẽ tự động đóng lại. Lý Thiên Mệnh không phải là phá cửa ra ngoài, mà là dùng chìa khóa để mở cửa ra ngoài. Mở cửa xong, có thể đóng cửa lại. Hắn chui vào trong kết giới ngũ sắc, lúc này, mấy trăm ngàn tộc quỷ thần, ánh mắt cuồng nhiệt xông lên. May mắn, cường giả của chúng chắc không ở gần đây, nếu không thật sự mất mạng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thái tử quỷ thần mà hắn đang khống chế, đang nhìn chằm chằm vào lối đi mà hắn đã mở ra, như phát điên. Đó là giấc mơ 200 ngàn năm của chúng. Ngươi muốn ra ngoài không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Muốn. Muốn. Thái tử quỷ thần cuồng nhiệt nói. Tốt, ta đưa ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh vung kiếm. Rắc. Hắn chỉ cầm đầu người, còn thi thể thái tử thì ném thẳng vào trong đám đông. Thái tử quỷ thần trợn to mắt, bị giết chết tại chỗ. Không sai, cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn cho kỹ thế giới bên ngoài. Lý Thiên Mệnh quay người rời đi, phá vỡ kết giới ngũ sắc, nghênh ngang bước ra. Phía dưới, trực tiếp nổ tung. Thái tử chết rồi. Thái tử chết rồi. Ngô Hoàng sao còn chưa tới? Ngài ấy đang đánh thức những quỷ thần còn lại giữa lúc hỗn loạn, có người đột nhiên thét lên. Đúng rồi, không xong rồi, Hồn Châu ở trong mắt thái tử, bị hắn cướp đi rồi. Cái gì? Trong phút chốc, tất cả tộc quỷ thần, sắc mặt thảm biến. Phim Hoàng Đại Lục, biên giới giữa Cửu Cung Thần Vực và Ngũ Hành Thần Vực. Đại quân 5 triệu người của Cửu Cung Quỷ Tông đã bước vào Ngũ Hành Thần Vực. Các huynh đệ, các kiếp lão đều đang công phá Thái Cực Phong Hồ, đến lượt chúng ta ra vai rồi. Ngoài Thái Cổ Thần Vực có đế tử, ba thần vực Ngũ Hành, Tam Tài, Bát Quái đều không có đế tử, không ai có thể đối phó chúng ta được nhỉ. Ha ha, cường giả của ba tông môn này cơ bản đều đã đi hỗ trợ Thái Cực Phong Hồ rồi. Vậy thì, hãy để chúng ta công phá tất cả thần thành của Ngũ Hành Thần Vực. Các huynh đệ khác đã tiến về hai thần vực còn lại rồi. Các vị, nhớ kỹ một điểm quan trọng nhất, Quỷ Vương đã dặn, chỉ giết ngự thú sư, giữ lại cộng sinh thú. Vâng. Thái Cực Phong Hồ, kết giới Cửu Long Bàn Thần. Một nam tử áo bào vàng đang đứng trước kết giới, ba con ngươi màu vàng ống nhìn chằm chằm về phía trước. Bên cạnh hắn, một cây chiến kích lấp lánh ánh sao, cắm trên mặt đất, long uy hừng hực. Trước mặt hắn, kiếm Vô Ý, kiếm Vô Phong, kiếm Thanh Nguyên ba người, mắt nguồn ngục kiếm khí, ngự kiếm mà đến. Khi đến gần, ba người kiếm Vô Ý nhảy khỏi trường kiếm, thuận tay nắm chặt lấy. Trước mặt họ là Hiên Viên Đạo trong bộ long bào. Cả ba con mắt của hắn đều hằn lên vẻ giận dữ. Ngay cả cằm và ri mép cũng khẽ rung lên, đủ thấy hắn phẫn nộ đến nhường nào trước sự thật này. Vậy mà, hắn vẫn nén lại tất cả. Trong thời khắc tuyệt vọng này, phẫn nộ sẽ chỉ làm mất đi lý trí, càng chôn vùi tất cả của thần tông. Ánh mắt của ba người kiếm Vô Ý quét thẳng đến Thất Tinh Diệu Long Thần Kích. Đế tử vậy mà lại tặng cho ngươi thần vật như vậy. Các ngươi đúng thật là người một nhà nhỉ. Trong tiếng cười của kiếm Vô Ý mang theo vẻ tự giễu và mỉa mai. Ngươi cũng là người một nhà, nhưng ngươi đã chối bỏ tổ tông. Kiếm Vô Ý, ngươi thật không xứng với Thái Ất kiếm tộc. Hiên Viên Đạo chậm rãi đưa tay ra, bàn tay to lớn đặt lên Thất Tinh Diệu Long Thần Kích. Đừng nói mấy lời vô vị đó nữa. Kiếm Vô Ý chỉ ra ngoài, nói tiếp, vả lại, Phương Thái Thanh đã mang theo Thái Thanh Phương Thị bỏ chạy rồi, chúc mừng ngươi đã trở thành tông chủ duy nhất của thần tông. Là tông chủ, ngươi không đi thống lĩnh đại quân thần tông sao? Bọn họ sắp toi đời cả rồi đấy. Ta rời khỏi đây, để ngươi thông thả tiến vào Hồ Hiên Viên sao? Đôi mắt Hiên Viên Đạo hằn lên những tơ máu, vừa nói, hắn vừa rút Thất Tinh Diệu Long Thần Kích lên khỏi mặt đất, ánh sao của thần tích chiếu rọi vào mắt kiếm vô ý. Đừng lo, ta chỉ lấy đi đá ngộ kiếm thuộc về kiếm tộc của ta, sẽ không đụng đến tôn thần của ngươi. Ngươi đi cứu viện, ta dẫn người rời đi. Từ nay không qua lại, đôi bên cùng có lợi, ai đi đường nấy, tốt cho cả hai, phải không? Trong giọng nói lạnh lùng của kiếm vô ý, từng tia điên cuồng đang nảy mầm trong sự kìm nén. Kiếm vô ý, nghe nói một kẻ bị đè nén, sau khi làm một việc điên cuồng, tâm trạng sẽ trở nên phấn khích. Vậy nên, ngươi không định nhân lúc phấn khích này mà đến thách đấu với ta à? Hiên Viên Đạo Dơ thất tinh diệu long thần kích lên, chỉ thẳng về phía kiếm vô ý, cũng có chút muốn đấy, nhưng ngươi có thần kích, thôi bỏ đi. Cứ cù nhây thế này, để xem ta có thời gian, hay là ngươi có thời gian. Kiếm vô ý chỉ vào tứ trọng kết giới cuối cùng đang lung lay sắp đổ. Đồ vô sĩ. Hiên Viên Đạo hơi không người, hai chân chấn động, giơ cao thất tinh diệu long thần kích, đột nhiên hung hãn lao về phía hắn. Ta sẽ không nói mấy lời như thay mặt tổ tiên dạy dỗ ngươi. Bây giờ, ta chỉ muốn giết ngươi. Chỉ cần khiến kẻ lòng lang dạ sói như ngươi phải mất mạng, ta sẽ có thời gian. Tiếng gầm nhẹ như sấm dậy giữa đất bằng, bùng nổ ngay tức khắc. Kiếm vô ý thấy vậy, nhíu mày. Không sao, cứ kéo dài với hắn. Thần tông không có ai chủ trì đại cục, sớm muộn gì hắn cũng phải đi thôi. Kiếm vô ý liếc nhìn kiếm vô phong và kiếm thanh nguyên. Ánh mắt ba người lạnh lẽo, hợp lực lại, trực tiếp tấn công. Ba người họ đều là thuần huyết của tộc kiếm thú, thú cộng sinh của họ có thể dung nhập vào trường kiếm theo một cách thần kỳ. Điều này không chỉ giúp họ dùng kiếm thi triển thần thông, mà còn tăng cường cực lớn sức bộc phát cá nhân. Cho nên, đừng thấy chỉ có ba người họ ra tay, thực chất thú cộng sinh của mỗi người đều đang ở trong trường kiếm trên tay. Gầm. Ngay khoảnh khắc giao phong, hai con thần long khổng lồ từ hai bên Hiên Viên Đạo lao ra. Đó là thú cộng sinh của hắn, đã sớm ẩn nấp gần đó. Hai con thần long này đều có hơn 970 sao, một con màu vàng, một con màu đen. Thần long cộng sinh của Hiên Viên Đạo, cùng với hai con huyết long của Độc Cô Tẩn, gần như là bốn con thần long lớn nhất đại lục Viêm Hoàng. Long Thương Nguyên của Tứ Tượng Hải tuy có bốn thú cộng sinh thần long, nhưng phẩm chất hoàn toàn không thể so sánh với hai vị kia. Con thần long màu vàng, thuần chủng và uy nghi, mang theo khí thế đế hoàng. Giữa những bước chạy như bay, sương mù vàng kim lượn lờ, tiếng gầm vang trời. Tên của nó là Hoang Cổ Đế Hồn Long. Con thần long màu đen, uy nghiêm bá đạo, thân hình to lớn. Nó không hề âm u, ngược lại như một vị vua của màn đêm, khiến lòng người an định. Đây là Ám Dạ Đế Hồn Long. Hai con thần long như vậy, chính là biểu tượng cho tính cách công chính, thuần hậu, cương mãnh và trung nghĩa của Hiên Viên Thị. Đây là phẩm chất quý giá mà họ đã truyền thừa suốt 20 vạn năm mà chưa từng đánh mất. Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết đều kế thừa phẩm chất này. Thật ra, đây chính là thứ quan trọng nhất mà Hiên Viên Đại Đế để lại cho thị tộc của mình. Đây cũng là lý do vì sao các cường giả trong thần vực thực chất lại muốn đi theo Hiên Viên Thị hơn. Ví như Thái Thanh Phương Thị, hoàn toàn không có phẩm chất này. Vào ngày hôm nay, khi kiếm tộc hoặc là phản bội, hoặc là bỏ trốn, những cường giả của Thái Cổ Thần Vực có thân phận như Dịch Tinh Ẩn vẫn đi theo Hiên Viên Thị, liều chết trên chiến trường, đủ thấy nội tình của gia tộc họ. Thái Cổ Hiên Viên Thị không phải là một thị tộc cao điệu. Ngược lại, họ gặp nhiều tai ương, vô số lần vượt qua sinh tử, thăng trầm chìm nổi, nhưng vẫn có thể dựa vào ý chí kiên cường mà phục hưng, để rồi thần tông sau 20 vạn năm vẫn có quy mô như vậy. Một thị tộc cần mẫn, lấy ơn báo oán, chưa bao giờ dùng thủ đoạn, có lúc trong họ có vẻ vụng về, nhưng nhiệt huyết, lòng trung hậu và nghĩa khí của họ luôn có thể thu hút những dũng sĩ và đồng minh chân chính. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, kiếm vô ý lại không hề tán thưởng phẩm chất này. Thật lòng mà nói, ta có chút không hiểu nổi, gia tộc các ngươi không có giả tâm, không có khí phách, lại vụng về cố chấp, dựa vào cái gì mà để tộc ta phải trung thành suốt 20 vạn năm. Kiếm tộc chúng ta không thiếu những thế hệ tài hoa, chỉ một nhánh nhỏ tách ra cũng có thể sinh ra lục đạo kiếm thần. Điều này nói lên cái gì, ngươi có biết không hả Hiên Viên Đạo? Nói lên rằng, Hiên Viên Thị các ngươi, không xứng. Kiếm tộc chúng ta không cần phải học theo lối điên cuồng như Quỷ Tông, nhưng chúng ta cũng không cần miệng thì rao giảng nhân nghĩa, tự xưng trung thần nghĩa sĩ, lòng mang chính đạo, nhưng thực chất lại mềm yếu bất tài. Có những lời đã bị đè nén quá lâu. Vào thời khắc này, không thể không tuôn ra. Hiên Viên Đạo. Ngay cả một ngoại tộc như Thái Thanh Phương Thị cũng có thể ở đây trèo lên đầu các ngươi, đám hậu nhân của Hiên Viên Đại Đế các ngươi không phải là phế vật thì là gì? Kiếm vô ý cầm kiếm, giao phong cùng Hiên Viên Đạo. Còn Hoang Cổ Đế Hồn Long và Ám Dạ Đế Hồn Long thì ép lui kiếm vô phong và kiếm thanh nguyên, đánh thẳng vào hai vị điện chủ kiếp binh và thần soái này đến chết. Hai vị này đều là cao thủ 10 tầng tử kiếp, nhưng dù cho thú cộng sinh của họ đều ở đó, dưới sự áp chế của hai con thần long, họ vẫn lập tức bại lui, không cách nào chống đỡ. Hiên Viên Đạo rất ít khi ra tay. nhưng một khi đã ra tay, chính là sấm sét vạn quân. Đối mặt với lời chế nhạo tà nhẫn nhất của Kiếm Vô Ý, Hiên Viên Đạo không trả lời. Có lẽ, hôm nay hắn cũng rơi vào sự hoang mang do lòng nhân nghĩa mang lại, lấy lễ đối đãi và tin tưởng lẫn nhau, lại bị phản bội, dẫn đến thua cả ván cờ, sự thật này quá tàn khốc. Kiếm Vô Ý, dù Hiên Viên thị có kém cỏi thế nào, tổ tiên các ngươi cũng đã theo đuổi suốt 20 vạn năm. Hôm nay tộc ta lâm vào tuyệt cảnh vì ngươi, không phải là vấn đề của chúng ta, mà là vấn đề của ngươi. Ngươi lòng lang dạ sói, còn đi chất vấn người khác tại sao lại đối tốt với ngươi. Ha ha, thật nực cười, thật nực cười. Chờ sau khi ngươi chết, hãy đi tìm cha ngươi, tìm lão tổ tông của ngươi hỏi cho rõ, lúc đó, ngươi hẳn đến luận đúng sai. Hiên Viên Đạo dĩ nhiên hiểu rõ. Nhiều lời vô ích. Hắn cầm Thất Tinh Diệu Long thần kích, gom hết phẫn nộ đang bùng cháy vào tay mình. Thủy Tổ, Tôn Thần, mặc kệ những kẻ xấu này làm dao động ý chí của chúng ta thế nào, con đường thuộc về chúng ta, tuyệt đối có thể đi ra một đại lộ. Thái Cổ Hiên Viên Thị, chưa bao giờ thiếu niềm tin. Bên ngoài hồ Hiên Viên, thần kích và trường kiếm giao nhau, phát ra âm thanh ma sát chói tai. Cảnh giới của họ tương đương. Thất Tinh Diệu Long thần kích có ưu thế, nhưng trên trường kiếm của Kiếm Vô Ý có 4 con kiếm thú, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ, bù đắp thế yếu về binh khí. Ngươi vẫn chưa đi cứu người sao? Cứ ở đây cù nhây với ta à? Kiếm Vô Ý tuy đang cười, nhưng trong lòng lại rất gấp. Cơ hội để hắn lấy được Đá Ngộ Kiếm Lục Đạo không có nhiều. Đáp lại hắn, vẫn là thần kích của Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Chấn Thiên Quyết. Hai tay cầm chặt chiến kích, lấp lánh ánh sao chói lọi giữa không trung. Con mắt thứ 3 màu vàng kim của Hiên Viên Đạo bùng phát một luồng sáng vàng, luồng sáng đó hóa thành kim long, lao thẳng về phía Kiếm Vô Ý. Ngay sau đó, Thất Tinh Diệu Long thần kích hóa thành một con thần long tạo bởi các vì sao, xé rách không khí, trong tiếng gầm giận dữ, đè lên người Kiếm Vô Ý. Kiếm Vô Ý nhíu mày, trường kiếm trong tay xoay một vòng, thần thông của 4 con kiếm thú trong thương khung thần kiếm bùng nổ. Từng luồng sấm sét màu xanh lam chặn đứng nhãn thuật của Hiên Viên Đạo. Phá. Sau khi đột phá cảnh giới, ánh mắt hắn lạnh lùng, thương khung thần kiếm biến hóa đa dạng. Vô hình vô ý kiếm thuật. Lấy kiếm vô hình, hình thành một lưới kiếm khí, hơn ngàn mét kiếm khí bùng nổ, ùng ùng kéo đến bao phủ. Keng keng keng. Vô số kiếm khí va chạm điên cuồng với Thiên Tinh Thần Long, bắn ra tia lửa tung tóe khắp nơi. Vút. Thất Tinh Diệu Long thần kích bỗng nhiên xuyên qua. Gầm. Con thần long gào thét, với uy lực chấn động mãnh liệt, nghiền nát vô số kiếm khí, đánh thẳng vào người Kiếm Vô Ý. Rầm. Kiếm Vô Ý phun máu, ngã nhào trên đất. Dưới cú va chạm của tinh thần thần long, da thịt trên người hắn bị xé ra rất nhiều vết nứt, ngay cả khuôn mặt cũng bê bết máu. Không nghi ngờ gì, hắn đã chiến bại. Chỉ là, vừa mới đột phá, trong lòng hắn không khỏi có nhiều kiêu ngạo, lúc này liền lập tức bò dậy, cầm kiếm lần nữa. Hiên Viên Đạo, ta không thua ngươi, ta chỉ thua Thất Tinh Diệu Long thần kích mà thôi. Hắn nói, miệng đầy máu tươi. Ngươi đã thua cả đời rồi, trước kia còn không để ý, tại sao lần này lại phải quan tâm? Hiên Viên Đạo chỉ tay một cái. Kiếm Vô Ý ngây người nhìn qua, em trai hắn là Kiếm Vô Phong, cùng thần soái của Huyền Kiếm Quân là Kiếm Thanh Nguyên, gần như cùng lúc bị hai con thần long đánh chết. Kể cả thú cộng sinh của họ, vào lúc này, toàn bộ đều chiến tử. Đi chuộc tội đi. Không đợi Kiếm Vô Ý trả lời, Hiên Viên Đạo lại lần nữa lao tới, ánh sao lấp lóe. Kiếm Vô Ý cau mày thật chặt, rõ ràng là cực kỳ không cam tâm. Nhưng, thua chính là thua, phải chấp nhận. Đá Ngộ Kiếm, chỉ có thể đợi lần sau. Chỉ cần kiếm tộc lớn mạnh, sớm muộn gì cũng có hy vọng lấy được Đá Ngộ Kiếm. Hơn nữa, cục diện hôm nay vẫn đang thay đổi, tiếp theo kết giới Cửu Long Bàn Thần có thể sẽ vỡ, Kiếm Vô Ý chưa hẳn đã hoàn toàn mất đi cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn quyết định nhanh chóng. Ngay khi Hiên Viên Đạo đuổi tới, hắn xoay người bỏ chạy. Kiếm Vô Phong là em ruột của hắn, nhưng hắn cũng không thèm nhìn thêm một lần nào. Hiên Viên Đạo, thần tông này chỉ còn lại một mình ngươi, đợi kết giới bị phá, Quỷ Vương, Thanh Vũ và Độc Cô Tẩn đều sẽ sâu xé ngươi, chờ chết đi. Kiếm Vô Ý nghênh ngang rời đi. Hắn tuy bị thương, nhưng nói thật, với hai người cùng cảnh giới, Hiên Viên Đạo muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Hiên Viên Đạo còn có việc quan trọng hơn phải làm. Phục phục phục. Đây là một quyết định chính xác. Kiếm Vô Ý mềm nhũn quỳ trên đất, đã dùng hết sức lực để thở. Rầm. Một tiếng động lớn, đầu của Kiếm Vô Ý bị ép bẹp dí. Đó là một thanh niên mặc áo đen. Đúng vậy, tài nguyên của tông môn cơ bản đã thu vào hồ Hiên Viên, tứ trọng kết giới chống đỡ không được bao lâu, một khi bị ép lui không kịp, sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Hồ Hiên Viên. Tiếp theo là cuộc chạy đua với tử thần. Hắn duỗi tay nắm lấy quần của Khương Vô Tâm, bàn tay run rẩy kịch liệt. Hiên Viên Đạo quyết đoán nói. Đối phương chỉ có cường giả, không có quân đội, mục tiêu của chúng là chúng ta, không có thời gian đối phó với bá tánh, bọn họ có thể rút đi. Điều này thực ra cũng không quá khó. Thứ nhất, để tháp độ kiếp dốc toàn lực, mở tứ trọng kết giới đến cực hạn, tạm thời ngăn chặn kẻ địch. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời ta. Khương Vô Tâm một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Hiên Viên Diệu há hốc mồm nói. Kiếm Vô Ý híp mắt. Kiếm Vô Ý ngã xuống trong tuyết. Ngươi bây giờ liền muốn đi tấn công Hồ Hiên Viên. Ta đi cùng ngươi. Họ cần phải khóa chặt đại quân đối phương trong tứ trọng kết giới trong lúc phe mình toàn quân rút lui để tranh thủ thời gian. Hiên Viên Đạo nhắm mắt lại. Vẫn chưa chạy được bao xa, Kiếm Vô Ý liền phát hiện phía sau không hề có kẻ truy sát. Ực lệnh của Hiên Viên Đạo nhanh chóng được truyền đi. Dù cho Khương Vô Tâm và những người khác có thể xông thẳng vào, các cường giả Quỷ Tông còn lại vẫn sẽ bị kết giới kìm hãm. Nếu cái chết có thể phá được kiếp nạn này, thì hãy lấy máu của ta, tế cho Hiên Viên. Thứ ba, để hơn 100 triệu đồng bào trong Hồ Thái Cực Phong, rút khỏi hồ theo 4 phương 8 hướng, chạy ra ngoài. Nhưng ít nhất lúc đó, ta đã được như ý nguyện, không phải sao? Kiếm Vô Ý lại thấy được hy vọng lấy được đá ngộ kiếm. 20 vạn năm, chúng ta chưa từng chết, hôm nay, ta không muốn để Hiên Viên bị diệt vong. Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng. Hoạt động. Có lẽ, tuyết lại sắp rơi rồi. Kiếm khí bùng nổ, nổ tung một lỗ máu. Gió lạnh thổi qua, tháng 3 mùa xuân, bỗng trở nên lạnh lẽo. Vô số xác chết rơi xuống bên cạnh Kiếm Vô Ý, máu chảy thành sông. Hắn dường như đã thấy, khung cảnh tuyết trắng hùng vĩ xinh đẹp này, một khắc sau, có thể sẽ bị máu tươi và xác chết nhấn chìm. Ta, muốn ăn. Hiên Viên Đạo trực tiếp ban ra 3 mệnh lệnh. Nhưng Hồ Hiên Viên, ngay phía trước. Đúng lúc này tộc vương xin phân phó. Hiên Viên Diệu trầm giọng nói. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng thống khoái. Trước mắt hiện ra một người. Điều đáng tiếc duy nhất là tạm thời không thể lấy được đá ngộ kiếm. Hiên Viên Đạo đứng bên bờ Hồ Hiên Viên. 9 tầng kết giới, đã vỡ 5 tầng. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ nhớ đến tuyết ở Hồ Thái Cực Phong. Cuối cùng, có 3 cái xác rơi xuống bên cạnh hắn. Bây giờ, toàn bộ Hồ Thái Cực Phong đang run rẩy, thần tông đã đến thời khắc sinh tử. Làm. Tộc vương, đây là ngài muốn chúng ta từ bỏ tứ trọng kết giới cuối cùng, quyết một trận sinh tử tại Hồ Hiên Viên sao? Bây giờ 4 đại tông môn đang ở thế yếu, lại phân tán các nơi, sẽ chỉ bị dần dần tiêu diệt. Một thân áo lam, dường như hòa vào trong tuyết. Vâng. Tộc vương, tráng sĩ Đoạn cổ tay, quả là một quyết định can đảm. Hiên Viên Diệu kính cẩn nói. Dù có chút đáng tiếc, nhưng những thứ tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ chỉ là bọt nước. Rất rõ ràng, thần tông sắp xong đời rồi. Nhưng Kiếm Vô Ý toàn thân rét run. Hắn nghe thấy tiếng hò hét chém giết thảm liệt của Quỷ Tông, nghe thấy những người quen thuộc của thần tông vẫn đang liều chết ngăn cản, vì bảo vệ nơi này mà máu nhuộm chiến trường. Quả nhiên thời gian không còn nhiều, mau đi làm đi. Một chữ cuối cùng nói xong, hắn vặn đầu Kiếm Vô Ý ra sau gáy. Kiếm của hắn đâm ra, trúng vào da thịt, cắm vào xương bả vai của Khương Vô Tâm. Kiếm Vô Ý quay người dẫn đường. 4 tầng còn lại đang lung lay sắp đổ, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Khương Vô Tâm gật đầu. Hắn dùng 2 tay vốc lên một nắm tuyết, xoa lên khuôn mặt bê bết máu, đau đến mức hắn phải kêu quái dị. Ngươi chính là vũ khí bí mật của Quỷ Tông à? Ngươi đã vào được đây, có nghĩa là các kết giới còn lại sắp không chịu nổi nữa rồi. Đến nhanh thật đấy. Toàn thể rút về, hắn không cần phải đi ra ngoài. Khương Vô Tâm ánh mắt đờ đẫn, giọng nói không mấy lưu loát. Đúng hay sai? Nếu có thể toàn bộ lui vào kết giới Cửu Long Bàn Thần, cho dù mất đi Hồ Thái Cực Phong, cũng vẫn còn hy vọng. Nơi này là thần tông hắn đã sống gần 200 năm, là nơi hắn lớn lên. Ngũ quan của hắn, toàn bộ bị một quyền này đánh dồn vào nhau, nát như tương. Mà bây giờ, nó được dùng để bảo vệ tất cả mọi người. Hắn có dự cảm, đợi sau khi 2 quỷ vương kia chết, Khương Vô Tâm này cũng sẽ là đại địch của kiếm tộc. Hiên Viên Đạo thu hồi thần kích, gọi một tam nguyên kiếp lão đến, nói, Hiên Viên Diệu lập tức rời đi. Hắn cắm thanh kiếm nhúng máu xuống đất, ôm ngực, bắt đầu cười lớn. Hồ Hiên Viên, chính là gia viên cuối cùng của họ. Từ bỏ tứ trọng kết giới, tất cả mọi người của thần tông, tiên tông, địa tông và tâm tông khẩn cấp rút về kết giới Cửu Long Bàn Thần. Thủy Tổ, ngài có thấy không? Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Rắc. Kiếm Vô Ý đã dùng hết sức lực, nói ra câu này. Vì sao chứ? Khương Vô Tâm ngồi xổm xuống, dùng 2 tay đè chặt mặt Kiếm Vô Ý, thân hình hắn không cao, tướng mạo bình thường, chỉ có đôi mắt dị thường với bốn con ngươi, trông vô cùng quỷ dị. Nhưng bây giờ, hắn đã phản bội nơi này, tự tay đẩy quê hương này xuống địa ngục. Vô Phong, Thanh Nguyên, đợi ta sẽ báo thù cho các ngươi trong lòng hắn, là sóng to gió lớn. Thứ hai, để các kiếp lão trong tứ trọng kết giới còn lại, toàn bộ rút ra khỏi kết giới, lui về Hồ Hiên Viên, bao gồm cả các đồng minh của Tiên Tông, Địa Tông và Tâm Tông. Hắn và kiếm tộc, đang đợi ta. Hồ Thái Cực Phong, tạm biệt. Đúng lúc đó, hắn vừa rút thương khung thần kiếm lên, liền trực tiếp quay người đâm một nhát. Dưới tình hình như vậy, để bảo toàn lực lượng, trực tiếp từ bỏ tứ trọng kết giới đó, thực sự cần dũng khí rất lớn. Kiếm Vô Ý nhìn về phía đông, cười đến sảng khoái. Một thanh niên tóc đen đang cầm thương khung thần kiếm, truy sát kiếm thú của Kiếm Vô Ý. Kiếm Vô Ý có bốn con kiếm thú. Hiên Viên Diệu, lập tức truyền lệnh của ta đến tháp độ kiếp và chín tầng kết giới. Hắn đứng trên lớp tuyết động chưa tan, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Bước chân hắn, lao về phía hắn khao khát. Không vì sao cả, chủ nhân của ta nói, trừ ba người họ, tất cả những kẻ khác trên đời này, ta đều có thể giết chết. Hơn nữa, thú cộng sinh của ngươi rất mạnh. Đi. Tháp độ kiếp là nơi đầu tiên nhận được tin tức. Đúng lúc này, một mối đe dọa chí mạng đột nhiên truyền đến. Trong hình chiếu của vết máu đỏ sậm này có thể thấy. May mắn thay, lúc này Âm Dương Ma Tông, Lục Đạo Kiếm Tông và các tông khác đều không tiếp tục tấn công, tứ trọng kết giới của thần tông mới có thể thở phào một hơi. Đi. Bốn đại tông môn lần lượt rút lui từ bốn phương tám hướng. Tản ra, đừng để bị tóm gọn một mẻ. Những cường giả sinh tử kiếp cảnh đó và hơn trăm triệu dân chúng trong Hồ Thái Cực Phong lướt qua nhau. Bởi vì thực lực và địa vị khác nhau, hơn trăm triệu chúng sinh này chạy ra ngoài, còn họ thì rút vào trong. Hướng đi khác nhau, nhưng đều là vì sinh tồn. Hiên Viên Đạo đoán không sai, ít nhất, mục đích của Cửu Cung Quỷ Tông là hắn và Âu Dương Kiếm Vương, ngay cả Khương Phi Linh cũng không phải là mục tiêu của chúng. Cho nên, hơn trăm triệu chúng sinh này cơ bản không gặp nguy hiểm. Bên ngoài Hồ Hiên Viên, Hiên Viên Đạo đã mở kết giới Cửu Long Bàn Thần để chờ tất cả mọi người rút về. Kết giới Cửu Long Bàn Thần khác với chín tầng kết giới kia, đây là một kết giới tự nguyên, quy lực ổn định, không cần chúng sinh cung cấp lực lượng. Hạch tâm kết giới của nó có thể mang theo bên người, Hiên Viên Đạo có thể trực tiếp khống chế toàn bộ kết giới. Kết giới này là kết tinh trí tuệ của các đời tổ tông thái cổ Hiên Viên Thị, là tấm lá chắn cuối cùng bảo vệ con cháu đời sau của họ, gần như có thể được xem là kết giới tam nguyên kiếp văn phức tạp nhất, thiên hạ hiếm có. Lúc này trong kết giới, tại chín phương vị, chín bóng rồng hiện ra, mỗi con dài đến ngàn mét, chúng gầm thét, cuộn mình trên Hồ Hiên Viên, dần dần ngưng tụ thành thực thể, long uy mênh mông chấn động bốn phương. Cửu Long cộng sinh, đây đã là trạng thái mạnh nhất của kết giới này. Kết giới tự nguyên chắc chắn sẽ có tiêu hao, trạng thái mạnh nhất không thể duy trì vĩnh viễn, nên nếu không đến thời khắc then chốt, dĩ nhiên sẽ không mở ra. Một khi đã mở, tự nhiên là bật hết hỏa lực. Hiên Viên Đạo tay cầm Thất Tinh Diệu Long thần kích, đứng trong kết giới. Hoang Cổ Đế Hồn Long và Ám Dạ Đế Hồn Long đi theo bên cạnh, còn có 9 con thần long dài mấy ngàn mét đang cuộn mình bên cạnh hắn. Tổ tiên, Long Hồn, hãy ở bên cạnh ta, quyết một trận tử chiến. Hiên Viên Đạo dùng trái tim nóng rực, cảm nhận long uy mênh mông của kết giới. 9 đại thần long đó đều do vô số linh tai 15 kiếp văn hội tụ mà thành, lần lượt mang theo thần uy của phong, hỏa, thủy, địa, quang, ám, lôi, băng, mộc. Sự xuất hiện của chúng khiến Hồ Hiên Viên hoàn toàn sôi trào. Băng tuyết giá lạnh tan chảy, vô số tiếng rồng gầm vang trời, vang vọng khắp toàn bộ Hồ Thái Cực Phong. Những người con cháu Hiên Viên Thị ở bên ngoài, nghe được tiếng gọi về nhà. Về đi. Hiên Viên Đạo gầm lên một tiếng. Hắn thấy được, từ mấy phương hướng, đều có người từ chiến trường tứ trọng kết giới rút về, cả bốn đại tông môn đều có. Nhưng, trong đám người, cũng có một vài cường giả quỷ tông đuổi theo. May mắn là số người không nhiều, không thể ngăn cản được cuộc rút lui tổng thể của bốn đại tông môn. Vù vù vù. Từng người một, bắt đầu lao vào kết giới Cửu Long Bàn Thần. Nhanh. Hiên Viên Đạo chỉ dẫn họ vào. Đúng lúc này bên ngoài kết giới phía nam, có một ánh mắt chết chóc, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ kết giới Cửu Long Bàn Thần đều rung chuyển, rõ ràng là gặp phải uy hiếp cực lớn. 9 con thần long dài mấy ngàn mét kia lại một lần nữa hạ xuống bên cạnh Hiên Viên Đạo, nhìn chằm chằm người bên ngoài kết giới. Hiên Viên Đạo quay đầu lại. Bên ngoài Hồ Hiên Viên, đứng một thanh niên mặc áo đen. Trên tay hắn xách một thanh trường kiếm nhúng máu, trên vai còn có vết máu. Hắn nhếch môi, mỉm cười nhìn Hiên Viên Đạo, dùng giọng nói khàn khàn và máy móc, nói, chìa khóa, ở trên người ngươi, đúng không? Khương Vô Tâm. Một người trẻ tuổi mà ngay cả thú cộng sinh cũng đã chết, hắn dựa vào đâu mà trong thời gian ngắn như vậy lại có được năng lượng kinh khủng đến thế? Hắn không phải là Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Hiên Viên Đạo dù khó tin đến đâu, cũng không thể không tin vào sự thật này. Người trẻ tuổi trước mắt này, hắn thậm chí còn không đợi Hiên Viên Đạo trả lời, đã cưỡng ép xông vào kết giới Cửu Long Bàn Thần. Kết giới Cửu Long Bàn Thần, trước đây ở trạng thái rào chắn, trạng thái này, người thường rất khó phá vỡ, nhưng cũng không có sức tấn công. Mà bây giờ, là trạng thái chiến đấu của một kết giới phòng thủ. Đi vào không khó, nhưng chỉ cần là kẻ địch, sẽ bị chính Long Hồn Tổ Tiên khóa chặt. Chính con thần long dài mấy ngàn mét kia, ngay khi Khương Vô Tâm thật sự tiến vào, liền gầm lên một tiếng, vây quanh hắn. Kiếm của Kiếm Vô Ý, Hiên Viên Đạo nhíu mày. Chìa khóa, đưa ta. Khương Vô Tâm cầm Thương Khung Thần Kiếm, hắn không có chiêu thức gì, cứ thế chém thẳng về phía Hiên Viên Đạo. Tộc Vương, cẩn thận, người này đã đánh bại Phương Thái Thanh. Phía sau có rất nhiều người nhắc nhở. Biết rồi, mau sắp xếp người vào đi. Hiên Viên Đạo gầm nhẹ một tiếng. May mắn thay, mục tiêu của Khương Vô Tâm cũng là hắn. Những người khác, ngược lại vì vậy mà an toàn. Nhưng, nếu Hiên Viên Đạo tử trận, không chỉ thần tông, mà cả ba tông môn đến cứu viện cũng sẽ không còn hy vọng. Hiên Viên Đạo biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt này rất cổ quái, mạnh mẽ và khát máu. Nhưng hắn vẫn cùng chính con Long Hồn Tổ Tiên đó, lao vào đối đầu với Khương Vô Tâm. Rầm rầm. Thất Tinh Diệu Long Thần Kích và Thương Khung Thần Kiếm, lại một lần nữa giao chiến. Keng. Hiên Viên Đạo bị đẩy lùi, cánh tay rung lên, hổ khẩu rách toạc. Sức mạnh cơ thể thật hung mãnh, đây không phải là một người, ít nhất cũng là một con cự thú có thân hình dài mấy ngàn mét. Hoang cổ đế hồn long của Hiên Viên Đạo dài 300 mét, nhưng rõ ràng, là một thú cộng sinh, sức mạnh của nó vẫn chưa bằng 1/10 của Khương Vô Tâm này. Đây chính là lý do vì sao Khương Vô Tâm, chỉ với cảnh giới 5-6 tầng sinh tử kiếp, lại mạnh mẽ đến mức này. Sức mạnh cơ thể đã vượt qua giới hạn của nhân tộc. Vậy thì hắn không phải là người. Hiên Viên Đạo tuy bại lui, nhưng may mắn thay, còn có 9 con Long Hồn Tổ Tiên. Đây là sức mạnh căn bản của kết giới Cửu Long Bàn Thần, mỗi con đều dài ngàn mét. Thân thể to lớn như vậy, oanh tạc, cuốn lấy, cắn xé, nhất thời đánh cho Khương Vô Tâm toàn thân nổ máu, khó tiến thêm một bước. Chỉ có kết giới Cửu Long Bàn Thần mới có thể ngăn cản được con quái vật này. Mạnh thật. Hiên Viên Đạo tuy kinh ngạc, nhưng hắn vẫn lao lên lần nữa. Cùng với kết giới đối chiến với Khương Vô Tâm. Kết giới Cửu Long Bàn Thần có lịch sử mấy vạn năm, mạnh hơn nhiều so với Nhật Nguyệt Tinh Thần của Dịch Tinh Ẩn. Long Hồn Tổ Tiên này phải vượt qua Nhật Nguyệt Đồng Huy mới có thể ngăn cản được Khương Vô Tâm. Thật ra, Quỷ Thần Sơn Mạch cũng có kết giới tương tự, chỉ là không thể di chuyển ra ngoài để sử dụng. Muốn công chiếm lãnh địa của người khác, nhất định phải có sức mạnh vượt qua đối thủ, phải giết người ngay trong kết giới phòng thủ của họ, mới có thể thành công chiếm đất. Cho nên, không phải Quỷ Tông không có kết giới, mà là họ đang xâm lược. Cuộc đối đầu này có thể nói là kinh thiên động địa. Hiên Viên Đạo gắng gượng đứng ở phía trước, chống đỡ, để các cường giả của bốn đại tông môn nhanh chóng rút về hồ Hiên Viên. Rầm rầm rầm, thần long gào thét, linh tai tàn phá, thần thông bùng nổ, khí huyết ngút trời. Nhanh. Mỗi một khắc đều là một cuộc chạy đua với tử thần. Thiên Nguyên Thần Sơn, Thiên Nguyên Đỉnh. Dịch Tinh Ẩn đã rút về hồ Hiên Viên, nơi này chỉ còn lại Âu Dương Kiếm Vương. Lúc rời đi, Dịch Tinh Ẩn hỏi hắn, tại sao không đi cùng? Âu Dương Kiếm Vương cười đáp, huynh đệ, chỉ khi ở bên cạnh cái thứ này, ta mới được xem là một chiến binh đỉnh cấp. Bây giờ thần tông đang lúc sinh tử tồn vong, ta sẽ ở lại đây bầu bạn với nó. Huynh đã làm anh hùng rồi, tiểu đệ ta đây cũng muốn thử một lần cho đã ghiền. Có đáng không? Dịch Tinh Ẩn cười khổ hỏi. Đương nhiên là đáng, không có thần tông, thì không có Âu Dương Tiểu Vũ ta. Âu Dương Kiếm Vương cười lớn nói. Ha ha. Dịch Tinh Ẩn cũng cười. Một đại hán cường tráng, tên thật lại là Âu Dương Tiểu Vũ, một lịch sử đen tối như vậy, Âu Dương Kiếm Vương mỗi lần nhắc đến đều muốn nhảy dựng lên, bắt mọi người gọi hắn là Âu Dương Kiếm Vương. Kết quả hôm nay, chính hắn lại gọi ra tên thật của mình. Thật đấy, huynh đệ, nếu năm đó ta không đến nơi này, chắc ta vẫn còn ở nhà làm ruộng, có khi đã quy thiên rồi. Ngươi nói xem, ân tình này, tiểu đệ ta không báo đáp sao được. Phải không? Sống sót nhé, Âu Dương Tiểu Vũ. Dịch Tinh Ẩn giơ ngón cái lên với hắn. Cút đi, đồ sến súa. Âu Dương Kiếm Vương giơ ngón giữa lên với hắn. Dịch Tinh Ẩn mắt ngấn lệ, nhìn hắn. Ta ở hồ Hiên Viên đợi ngươi. Nói xong câu này, hắn xoay người rời đi. Khi quay lưng về phía Âu Dương Kiếm Vương, hắn cắn chặt răng, hốc mắt đã đỏ hoe. Tạm biệt. Âu Dương Kiếm Vương ngồi trên Thiên Nguyên Đỉnh, đung đưa hai chân. Một khắc sau, kẻ địch của hắn đã xuất hiện. Hắn ngẩng đầu lên. Một nam tử áo bào tím, dẫn theo 10 tam nguyên kiếp lão, xuất hiện trước mặt Âu Dương Kiếm Vương. Chỉ có ngươi, Tử Tiêu Quỷ Vương, một cái bao cỏ, dẫn theo 10 cái túi rơm, mà dám đến Thiên Nguyên Đỉnh gặp lão tử à? Âu Dương Kiếm Vương vui vẻ. Địa Tạng, bà Sa, hai lão già sắp chết đâu rồi? Xương cốt rệu rã, không theo kịp à? Hắn hỏi lại. Hắn đương nhiên biết, hai quỷ vương kia là mối đe dọa lớn nhất. Tháp độ kiếp bên kia đã để lọt Khương Vô Tâm, tự nhiên sẽ dốc toàn lực phong tỏa hai quỷ vương đó. Tử Tiêu Quỷ Vương khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Âu Dương Kiếm Vương. Sau đó, trầm giọng nói, giết hắn, cho dù chìa khóa của hắn giấu trong ngũ tạng lục phủ, cũng phải móc ra cho ta. Vâng. 10 tam nguyên kiếp lão của Quỷ Tông, trong đó có 5 người cùng cảnh giới 10 tầng tử kiếp với Âu Dương Kiếm Vương, đồng loạt xông đến. Còn Tử Tiêu Quỷ Vương, hắn tự nhiên là kẻ xông lên hàng đầu. Trên bầu trời, Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, đang lấy tốc độ nhanh nhất, lao vào không trung trên hồ Thái Cực Phong. Đây là cái gì? Trong tay hắn xách cái đầu của Thái Tử Quỷ Thần, lắc lư một chút, hai con mắt tái nhợt của nó vậy mà hóa thành chất lỏng chảy xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một viên cầu nhỏ màu trắng. Lý Thiên Mệnh cầm nó trước mắt, dùng trộn thiên chi nhãn nhìn một chút. Tại sao lại có chút giống với thiên hồn mà Thủy Tổ cho ta? Bên trong, dường như có rất nhiều thiên hồn. Tạm thời mặc kệ. Hắn thu viên châu trắng vào, rồi đứng dậy trên lưng Miêu Miêu. Vẫn còn kịp, chính tầng kết giới vẫn chưa bị phá đâu. Trong tầm mắt của Miêu Miêu, đã xuất hiện một kết giới khổng lồ, bao phủ trên không trung của Hồ Thái Cực Phong. Còn về có mấy tầng, tạm thời chắc chắn không thấy rõ. Ngay khi Miêu Miêu vừa dứt lời. Kết giới trong mắt nó, tại chỗ nổ tung. Bùm bùm bùm. Hồ Thái Cực Phong vốn được che chắn bỗng hoàn toàn phơi bày trên mặt đất bao la. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đều ngây người. Sao có thể bị phá? Đối phương không có quân đội, không có thi khôi mà. Bây giờ có khó tin đến đâu cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh mang theo tin tức quan trọng nhất trở về. Hắn để Miêu Miêu trở về không gian cộng sinh, trực tiếp triển khai thiên chi dực lao xuống. Đợi ta. Thiên chi dực chấn động, Lý Thiên Mệnh như một ngôi sao băng, lao vào bầu trời trên Hồ Thái Cực Phong. Tâm trạng hắn khẩn cấp, dùng trộn thiên chi nhãn quét ngang, gần như có thể nắm được đại khái tình hình trước mắt. Chính tầng kết giới bị phá, 4 đại tông môn khẩn cấp rút về Hồ Hiên Viên, Quỷ Tông đuổi theo rất sát. Trong Hồ Thái Cực Phong, hơn 100 triệu bá tánh trước đó tụ tập, không bị kẻ địch nhắm vào, đã bắt đầu chạy trốn. Điều này có nghĩa là, tiếp theo tại kết giới Cửu Long Bàn Thần, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Chính tầng kết giới sao lại có thể bị phá dễ dàng như vậy? Theo tính toán của Lý Thiên Mệnh, ít nhất cũng phải chống đỡ được nửa tháng, không thành vấn đề. Thậm chí có thể phản công ngũ đại thần vực, để chúng có đi mà không có về. Bây giờ truy cứu nguyên nhân cũng vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh triển khai tốc độ nhanh nhất, phóng về phía Hồ Hiên Viên. Tất cả mọi người đều đang lao về phía kết giới Cửu Long Bàn Thần. Trên đường, cuồng phong gào thét. Ngẩng đầu nhìn lên, hoàng hôn đầu xuân, gió bắc gào thét, khí lạnh tràn về phương nam, lạnh thấu xương. Sợ là tuyết lại sắp rơi rồi. Thần Tông, cuối cùng vẫn không thể đợi đến lúc băng tuyết tan rã vào tháng 3. Lý Thiên Mệnh. Hắn còn chưa chạy được bao xa, một đám người ở bên cạnh đã thấy hắn, nhất thời, có không ít cường giả lao đến vây quanh hắn. Bắt hắn lại. Ít nhất có hơn 40 tam nguyên kiếp lão bao vây, phía sau còn có mấy ngàn nhị nguyên kiếp lão. Vì phát hiện động tĩnh của Lý Thiên Mệnh, một đám quân kiếp lão khoảng hơn 200.000 người đã thay đổi phương hướng, điều khiển thú cộng sinh của mình, vây chặt Lý Thiên Mệnh đến không một kẻ hở. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một trung niên nam tử mặc trường bào màu đỏ lửa. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh với vẻ ngạo mạn, trực tiếp ra lệnh, giết hắn. Vút. Vô số người đè lên. Dừng tay. Bỗng nhiên, có người ở phía sau khẽ quát một tiếng. Uy nghiêm của nàng, còn ác cả tông chủ Thái Dương Tần Phong Dương. Người nói chuyện, tự nhiên là Lý Thải Vi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, liền thấy được thân thể thon dài yêu kiều của nàng, được một đám kiếp lão vây quanh, bá khí ngút trời, như một nữ hoàng tuyệt thế, đôi mắt hồng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp áp chế. Không sai, đây là đám cường giả lớn nhất trong ngũ đại thần vực, ngoại trừ Quỷ Tông, đến từ Âm Dương Ma Tông. Thái Âm Tông chủ, mau bắt hắn lại, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Trong tay chúng ta mà có Lý Thiên Mệnh làm con tin, tuyệt đối sẽ có quyền chủ động lớn hơn, tranh thủ được nhiều địa bàn hơn. Tần Phong Dương gầm lên. Dưới sự cổ vũ của hắn, rất nhiều cường giả Âm Dương Ma Tông đều có cùng suy nghĩ. Ta đã vào bên trong tinh cầu ngũ sắc đó. Tình huống khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Trên tay hắn xách cái đầu của Thái Tử Quỷ Thần, đặt trước mắt, nói, ngươi xem, đây là cái gì? Một cái đầu người, thì sao? Lý Thải Vi thản nhiên nói, đừng giở trò, hôm nay ngươi rơi vào tay ta, không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Đây là tộc quỷ thần, cũng chính là tộc địa ngục. Bọn chúng gọi người này là thái tử, ta đã chém giết hắn và trốn thoát. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, nói, Lý Thải Vi, cửu cung quỷ tông là dư nghiệt của quỷ thần, mục đích của chúng là phá nát thần thể của Hiên Viên Đại Đế, phá vỡ kết giới phong cấm của tinh cầu ngũ sắc. Tinh cầu này tên là chín tầng địa ngục, bên trong có vô số tộc nhân quỷ thần đang thức tỉnh, chờ đợi giáng xuống nhân gian. Đoạn văn này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn im lặng, sau đó, bùng nổ một tràng cười lớn. Mỗi người trong Âm Dương Ma Tông đều gần như cười đến gập cả lưng. Tùy tiện cầm một cái đầu người, bôi chút màu lên, liền nói là tộc quỷ thần. Đứa trẻ này, coi chúng ta là lừa sao? Tần Phong Dương bị chọc cho cười đến gập cả lưng. Chỉ có Lý Thải Vi, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta biết với trí thông minh của ngươi, ngươi sẽ biết đâu là sự thật, ta không có thời gian, tự mình xem cho rõ đi. Lý Thiên Mệnh đưa tay, trực tiếp ném ra vô số thi thể cao 3-4 mét từ trong những tu di, toàn bộ đều là của tộc quỷ thần. Những tộc nhân quỷ thần bình thường này, tướng mạo hoàn toàn khác với nhân tộc, và cũng không phải là thú loại. Bọn chúng có máu lục, máu lam, thân phận rất dễ phân biệt. Chỉ cần đối chiếu với sử sách, một người có chút kiến thức, đều có thể nhận ra, mười mấy bộ thi thể mà Lý Thiên Mệnh ném ra này, rốt cuộc là thứ gì. Lý Thiên Mệnh đã sớm đoán được, sẽ không có ai tin lời hắn nói. Bằng chứng là quan trọng nhất. Cho nên, hắn ở chín tầng địa ngục, một bên giết người, một bên có cơ hội liền thu lại thi thể. Ta hỏi các ngươi, bây giờ có tin không? Khi người của Âm Dương Ma Tông nhìn thấy những thi thể kinh khủng này bày ra trước mặt, tiếng cười vang của họ đột ngột im bặt. Sắc mặt mỗi người gần như đều cứng lại. Ngây người, cũng không thể hình dung được tâm trạng của họ lúc này. Sau đó là một hơi hít lạnh. Quỷ Tông chỉ cần lấy được chìa khóa, phá vỡ thần thể, quỷ thần đã từng nô dịch nhân tộc 20 vạn năm trước, sẽ giáng xuống nhân gian. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Lý Thải Vi, gằn từng chữ một, ta hỏi ngươi, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Là tự tay dâng cả đại lục Viêm Hoàng cho tộc quỷ thần, sau đó mang theo ức vạn chúng sinh của Âm Dương thần vực làm súc sinh cho chúng, hay là cùng ta quay đầu lại, là một việc mà con người nên làm. Đôi mắt hồng của Lý Thải Vi ngơ ngác nhìn hắn rất lâu. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Lý Thải Vi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nàng giơ tay lên, dùng giọng nói run rẩy, nói với tất cả mọi người, các vị, ta đã sớm nghi ngờ về tinh cầu đột nhiên giáng xuống từ trên trời này. Tại thiên tinh cảnh, mục đích của quỷ tông đã không trong sáng, chúng đã phá vỡ tầng kết giới đầu tiên trên tinh cầu này. Bây giờ, sự thật đã rõ ràng. Ta muốn nói, mọi người, ai cũng có thể soi gương, nhìn xem khuôn mặt của mình, chúng ta rốt cuộc thuộc về tộc nào. Chúng ta muốn đoạt lại Hồ Thái Cực Phong, chúng ta muốn tranh bá thiên hạ, những điều này đều không có gì đáng trách. Nhưng với tư cách là một con người sống sờ sờ, nếu chúng ta bị quỷ thần lợi dụng, tự tay đẩy ức vạn đồng bào của mình vào chỗ chết, vậy chúng ta chính là súc sinh thực sự. Cho nên, chúng ta nên làm thế nào, cần ta, Lý Thải Vi, cho mọi người đáp án sao? Nàng hỏi tất cả mọi người. Tin tức này, thực sự quá chấn động. Trước đây nghe được suy đoán này, rất nhiều người còn đang cười nhạo. Nhưng bây giờ, thi thể của tộc quỷ thần bày ra trước mắt, chứng cứ vô cùng xác thực. Tông chủ, ta chúng ta, phải có lương tâm của một con người. Chúng ta là nhân tộc, nội đấu không sao cả, nhưng nếu quỷ thần tái nhập, ai cũng không có đường sống. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều, đây là ác mộng của trăm vạn năm. Tông chủ, phải lập tức ngăn cản quỷ tông. Lập tức. Từ lúc có người lên tiếng, toàn bộ Âm Dương Ma Tông nhanh chóng thống nhất ý kiến. Ngay cả Tần Phong Dương, cũng cầm một thi thể quỷ thần, không rời mắt, mặt mày ngây dại. Khi tất cả mọi người đã đưa ra quyết định, hắn cũng không nhịn được nói một câu, đúng, đây là đại sự. So với sự tồn vong của nhân tộc chúng ta, một cái Hồ Thái Cực Phong, đáng là gì? Đúng sai rành rành trước mắt, tất cả mọi người đều là đồng bào, không có ân oán gì cả. Tất cả những điều này, khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ những người này đấu đá đến đỏ mắt, ngay cả tộc quỷ thần cũng không thèm quan tâm. Ít nhất, Lý Thải Vi tuy khác phe với hắn, nhưng cô ta luôn rất cẩn thận. Trước mắt, toàn bộ cường giả ma tông gần như không có dấu vết chiến đấu, có thể thấy họ cũng không hề tấn công chính tầng kết giới. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Thiên Mệnh, Lý Thải Vi cuối cùng tuyên bố, nghe lệnh ta, tất cả nhân mã, bảo vệ thần tông. Vâng. Bá khí. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Mái tóc dài của nàng tung bay, khí thế bùng nổ, làm việc quyết đoán, dứt khoát, thảo nào nhiều người trong ma tông lại trung thành với nàng như vậy. Đi. Nàng liếc Lý Thiên Mệnh một cái. Ma tông mở đường. Thiên Chi Dực của Lý Thiên Mệnh chấn động, cùng với Lý Thải Vi, dẫn theo hơn 200.000 cường giả ma tông, phóng về phía Hồ Hiên Viên. Lần này coi như ngươi có lương tâm, ân oán trước kia, ta không so đo với ngươi nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng mừng vội, đợi chuyện quỷ thần qua đi, Hồ Thái Cực Phong của chúng ta, vẫn phải đoạt lại. Lý Thải Vi lườm hắn một cái, có thể nói là phong tình vạn chủng. Không vấn đề, chúng ta trước tiên làm quân tử, đợi đại sự xong, vì ngươi làm tiểu nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mới là tiểu nhân, thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Lý Thải Vi mắng một câu, hai mắt nhìn về phía trước, hơi thở chập chờn, sắc mặt biến đổi không ngừng. Đúng rồi, chính tầng địa ngục sao lại bị phá? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tông chủ nhân nguyên của các ngươi nắm giữ hạch tâm kết giới, tự mình hủy kết giới. Lý Thải Vi thản nhiên nói. Kiếm Vô Ý, hắn bị điên à, ngươi nói là Phương Thái Thanh ta còn tin. Lý Thiên Mệnh khó tin nói. Chi tiết ta không rõ, nhưng nghe nói Thái Ất kiếm tộc đang hợp nhất với lục đạo thần vực, đoán chừng là Kiếm Vô Ý và Phong Thanh Ngục muốn tái lập kiếm tộc, cùng Quỷ Tông chia cắt thiên hạ. Nhưng, bây giờ tình thế đã thay đổi lớn, Phong Thanh Ngục và Kiếm Vô Ý, đoán chừng cũng là công giả tràng. Lý Thải Phi nói. Hy vọng Phong Thanh Ngục có thể tỉnh táo một chút. Mặt khác, Phương Thái Thanh đâu? Lý Thiên Mệnh có dự cảm chẳng lành. Dưới thế yếu như vậy, người này sẽ an phận sao? Nghe nói, hắn mang theo 80.000 kiếp lão của Thái Thanh Phương Thị, không quay đầu lại, trực tiếp chạy rồi. Chúng ta có người đang giám sát vị trí của chúng, đang chờ cuộc chiến ở đây kết thúc, sẽ đi diệt đám phản tặc này. Nhắc đến Phương Thái Thanh, Lý Thải Vi liền tỏ ra chán ghét, tức giận. Mẹ nó! Lão cẩu tặc này, thật không thể đánh giá cao hắn được. Ba đại tông chủ, một kẻ phản bội, một kẻ bỏ trốn, thảo nào thần tông lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Hiên Viên tông chủ và Âu Dương Kiếm Vương chắc đều đang ở Hồ Hiên Viên, ta mang 200.000 cường giả ma tông đến cứu viện, hẳn là có thể giải trừ nguy cơ. Tiếp theo phải xem, Phong Thanh Ngục, Độc Cô Tẩn, Trưởng Tôn Thần Khung và những người khác sẽ đứng về phe nào. Phía đông Hồ Thái Cực Phong. Khi tứ trọng kết giới cuối cùng bị phá, hai đội quân của kiếm tộc cứ thế va vào nhau. Lục đạo kiếm tông có 180.000 cường giả, trong đó ít nhất có 100.000 là Thái A kiếm tộc. Bây giờ, hơn 40.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh của Thái Ất kiếm tộc, dưới sự chỉ huy của các Tam Nguyên kiếp lão, đã đến trước mặt Phong Thanh Ngục. Hoan nghênh! Tái lập kiếm tộc. Người của kiếm tông sớm đã biết chi tiết. Kiếm Vô Ý phản bội thần tông, với tư cách là người của bản tộc, lại hạ mình để dung hợp với Thái A kiếm tộc, đã nhận được sự tôn trọng của họ. Từ đây, kiếm tông lại một lần nữa lớn mạnh. Có cả Phong Thanh Ngục và Kiếm Vô Ý, hai đại cường giả. Lại thêm hơn 40.000 Thái Ất kiếm tộc gia nhập, xét về thực lực tổng thể, đã vượt qua Âm Dương Ma Tông. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của Phong Thanh Ngục. Hắn căn bản không muốn đánh nữa. Sau khi hợp nhất với Thái Ất kiếm tộc, đợi Kiếm Vô Ý mang đá ngộ kiếm trở về, hắn liền chuẩn bị trực tiếp rút lui, tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng bởi vì đại đa số người của Thái Ất kiếm tộc không biết kế hoạch của Kiếm Vô Ý, cho nên, ngoại trừ các Tam Nguyên kiếp lão, những người khác khi nhìn thấy kiếm tông, lập tức sắc mặt đại biến. Có ý gì đây? Tái lập kiếm tộc. Thái A kiếm tộc là phản tặc mà. Đây là muốn làm gì? Bắt chúng ta dung nhập vào họ sao? Trời đất ơi, các người quên lời dạy của tổ tông rồi sao? Họ nói là tộc vương Kiếm Vô Ý của chúng ta đã tự hủy kết giới. Lẽ nào đây là sự thật? Tộc vương điên rồi sao? Bên phía Thái Ất kiếm tộc, tại chỗ đại loạn. Họ phẫn nộ, mờ mịt. Đại đa số người căn bản không muốn đến gần Thái A kiếm tộc. Các vị, nghe ta nói, lát nữa tộc vương trở về, sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Các huynh đệ tỷ muội kiếm tộc, xin mọi người đừng cố chấp với thành kiến nữa, đây là cơ hội tốt nhất để kiếm tộc chúng ta xưng bá thiên hạ. Hãy bỏ đi thành kiến, chúng ta mới có thể leo lên đỉnh cao của đại lục Viêm Hoàng. Các Tam Nguyên kiếp lão vội vàng giải thích. Xưng bá thiên hạ. Ai sẽ làm vua? Kiếm tộc là họ Kiếm, hay họ Phong? Kiếm Vô Ý đâu, để hắn ra mặt, cho một lời giải thích. Trong tộc có rất nhiều nhị nguyên kiếp lão, là những lão nhân 400-500 tuổi. Kiếm Vô Ý đều là hậu bối của họ. Họ tức đến mức mặt mày trắng bệch, tại chỗ thổ huyết. Kiếm Vô Ý, hắn là đại nghịch bất đạo, bán tộc cầu vinh. Hắn sẽ bị trời phạt. Tổ tiên 20 vạn năm của Thái Ất kiếm tộc chúng ta, nhất định sẽ đâm gãy xương sống của hắn. Cuộc hỗn loạn, chửi bới này, Thái A kiếm tộc đang hừng hực nhiệt huyết ban nãy, hoàn toàn nhìn thấy hết. Nhiệt huyết của họ như bị dội một gáo nước lạnh. Tuy rằng trong Thái Ất kiếm tộc, người chửi bới không nhiều, nhưng với tư cách là người cùng tộc, ánh mắt oán hận, miệt thị, khinh thường của họ đối với Thái A kiếm tộc vẫn tồn tại. tất cả những điều này còn khó chịu hơn trong tưởng tượng của Phong Thanh Ngục. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại có chút tàn khốc. Các vị, nghe ta một câu, mọi người hãy cùng ta đi đón kiếm vô ý trở về. Đến lúc đó, hai chúng ta sẽ cho tất cả mọi người một lời giải thích rõ ràng. Phong Thanh Ngục hạ mình, dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn, nói với mọi người của Thái Ất kiếm tộc. Cút! Cút! Có người cúi đầu, có người chửi bới. Sắc mặt Phong Thanh Ngục dần dần lạnh đi. Chính tầng kết giới đã bị phá, tất cả mọi người đều đang hướng về phía Hồ Hiên Viên, không biết hắn đã lấy được đá ngộ kiếm chưa. Phong Thanh Ngục trầm ngâm một lát, sau đó nói, tất cả mọi người cùng ta, thẳng tiến Hồ Hiên Viên, hộ tống kiếm vô ý ra. Các vị hãy tin tưởng, ta và kiếm vô ý nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Các tam nguyên kiếp lão của Thái Ất kiếm tộc vẫn đang kiên nhẫn thuyết phục. Các vị, tỉnh táo lại đi, chúng ta đã phản bội thần tông, đây là sự thật, thần tông đã không thể dung chứa chúng ta nữa. Sau ngày hôm nay, thần tông tất nhiên sẽ diệt vong, chúng ta hà cớ gì phải phục vụ cho họ nữa. Kiếm tộc có thể làm chủ nhân của chính mình. Trong Thái Ất kiếm tộc, những người phản kháng tập trung lại một chỗ. Họ cũng đều biết, phản bội là một sự thật. Dù trong lòng khó chấp nhận, nhưng sự việc đã xảy ra. Tìm kiếm vô ý, để chính hắn đến nói. Cứ như vậy, hơn 200.000 đại quân của kiếm tộc không rời đi, mà trùng trùng điệp điệp tiến về phía Hồ Hiên Viên. Phía bắc Hồ Thái Cực Phong. Trong một ngọn núi hoang phủ đầy băng tuyết. Một đám 80.000 cường giả, đứng lặng ở nơi đây. Trên trời đã bắt đầu mưa phùn, chẳng mấy chốc sẽ chuyển thành tuyết. Ẩm ướt, lạnh lẽo. Mỗi người bọn họ, đều mờ mịt đứng trong trời đất này. Tộc vương, ngày ấy sao rồi tất cả mọi người đều nhìn lên ngọn núi cao, nơi có nam tử mặc trường bào màu xanh lửa. Ngày ấy sau khi chôn cất Loan Vương, thì cùng với ba con thú cộng sinh còn lại, hình như đang tu luyện. Lúc này còn tu luyện sao? Chúng ta không chạy nữa à, nơi này cách chiến trường không xa. 80.000 người của Thái Thanh Phương Thị, đứng giữa trời đất, tâm trạng hỗn loạn. Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta lâm trận bỏ chạy, có đúng không? Chắc lại bị thiên hạ cười chê. Ngươi thì biết gì? Ngươi không nghe nói sao? Mẹ của tộc vương chúng ta, điện chủ thị thần, chỉ vì làm tôn thần không vui, liền bị tôn thần giết chết. Đúng vậy. Tôn thần là thần của Thái Cổ Hiên Viên Thị, trong lòng bà ta căn bản không có chúng ta. Chúng ta vì bà ta bán mạng, ai biết sau khi thắng lợi, bà ta có giết hết Thái Thanh Phương Thị chúng ta không, dù sao thì, chúng ta còn mạnh hơn hậu duệ của bà ta. Chúng ta đây là công cao ác chủ. Điện chủ thị thần thật đáng thương, bà ấy đã cống hiến cả đời cho tôn thần. Ai họ dựa sát vào nhau, những lời thề đó, cảm động đến từng người. Không ai biết cảm giác lang thang là gì. Nhưng họ biết. Thật ra ta có thể hiểu được tộc vương, ngài ấy cần mẫn, vất vả vì thần tông, lại đổi lấy kết cục mẹ và con trai đều bị Hiên Viên thị hại chết, đổi lại là ta cũng muốn phản. Mọi người nghe cho kỹ, đối với cả đại lục Viêm Hoàng, Thái Thanh Phương thị chúng ta không phải là một thị tộc cường thịnh, bây giờ chúng ta đã thoát ly thần tông, mọi người càng phải đoàn kết, càng phải ủng hộ tộc vương. Tin tưởng tộc vương, nhất định có thể dẫn dắt toàn tộc chúng ta, đi ra một con đường nghịch thiên thực sự. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà thuộc về chính mình, không còn lang thang, không còn bị người khác coi thường. Đúng, chúng ta muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn làm cho tất cả mọi người, thực sự coi trọng chúng ta. Họ đã đổi qua vô số mái nhà, chưa bao giờ có nhà của riêng mình. Dù đã quật khởi ở thần tông, gánh vác cả rường cột của thần tông, nhưng sau khi tôn thần trở về, Thái Cổ thần vực vẫn thuộc về Hiên Viên thị, sự thật này, không ai có thể thay đổi. Kết quả là, vẫn là ăn nhờ ở đậu. Một lát sau, mưa lạnh chuyển thành tuyết nhỏ, trời đông giá rét. Họ, tộc Phượng Hoàng, tất cả mọi người đều dựa sát vào nhau. Lịch sử, số phận, tuổi hờn, khinh rẻ, mọi thứ dồn nén trong lòng họ, kết tụ thành một sợi dây vô hình. Từ nay về sau, chỉ dựa vào chính chúng ta. Rất nhiều người, ở đây lập lời thề. Trước mặt đám đông, thần soái của Nguyên Hoàng Quân, Phương Thần Vũ và Phương Vũ Tình đang ở trên sườn núi tuyết. Ánh mắt của họ đều nhìn về người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Toàn thân hắn là ngọn lửa xanh, ngọn lửa đó trong băng tuyết, cháy hừng hực. Ngài ấy đã ở 11 tầng tử kiếp khá nhiều năm rồi phải không? Phương Thần Vũ hỏi. Đúng, đã từng ngài ấy rất tự mãn, cho rằng mình sẽ sớm đột phá, kết quả lại kẹt trong tử kiếp, dãy dụa vô tận. Chàng trai hăng hái ngày nào, tự cho rằng sẽ sớm đuổi kịp Phong Thanh Ngục, cùng hắn song hành ở tầng 12 sinh kiếp, theo thời gian trôi qua, mãi không đột phá được, ý chí cũng ngày càng sa sút. Ánh mắt Phương Vũ Tình dịu dàng, đau lòng nhìn lên ngọn núi, nơi có một ngọn lửa đang cháy. Nhớ ngày nào, tộc vương cũng là một thiếu niên nhiệt huyết. Phương Thần Vũ lắc đầu cười nói. ngài ấy chưa bao giờ cho rằng mình kém hơn Phong Thanh Ngục, chỉ là nhỏ hơn mười mấy tuổi thôi. Phương Vũ Tình nói, nàng không có duyên phận làm vợ hắn, nhưng lại là người hiểu hắn nhất. Sinh tử kiếp cảnh, quá mức kinh khủng, độ khó vượt qua 11 tầng tử kiếp, chỉ thua kém việc nghịch thiên thành thần ở tầng 12 tử kiếp. Ngài ấy đã nỗ lực quá nhiều. Phương Thần Vũ nói, đúng vậy, cho nên, ngươi phải biết, hôm nay ngài ấy lại bị một người trẻ tuổi như Khương Vô Tâm nghiền ép, trong lòng bị đả kích lớn đến mức nào. Thậm chí, cả bại tướng dưới tay ngày xưa như Độc Cô Tẩn cũng đã vượt qua ngài ấy. Ngài ấy là người muốn trở thành thiên hạ đệ nhất mà. Phương Vũ Tình nói, hốc mắt đong đầy nước mắt. Tộc vương rất nỗ lực, mọi thứ rồi sẽ xứng đáng. Ngài ấy muốn tu luyện, toàn tộc 80.000 người chúng ta sẽ cùng chờ ngài ấy. Có thể vì ngài ấy mà vào sinh ra tử. Phương Thần Vũ nói, con người ngài ấy có thể nói là ích kỷ, vô tình, nhưng đối với tộc nhân của mình, ngài ấy thật sự là móc tim móc phổi. Phương Vũ Tình nói, đương nhiên. Nếu không, chúng ta sao lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngài ấy? Phương Thần Vũ cảm khái nói, nếu không yêu thương tộc nhân, làm sao có thể khi gặp nguy hiểm, lại quả quyết phản bội thần tông? Thật ra, chúng ta thật sự không có cách nào, tộc nhỏ dân ít, không chịu nổi thử thách sinh tử, chỉ có thể nhẫn nhục sống sót trong kẻ hẹp. Mọi việc ngài ấy làm, đều rất khó khăn. Phương Vũ Tình nói, chỉ mong sau lần này, Thái Thanh Phương Thị chúng ta sẽ có một kết cục tốt đẹp. Phương Thần Vũ nói, nhìn ngài ấy kìa. Phương Vũ Tình nhắm mắt lại, cầu nguyện với trời xanh. Đúng lúc này ầm. Trên đỉnh núi tuyết, đột nhiên lửa lớn cuồn cuộn. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, một cột lửa xanh trên đỉnh núi cao đến ngàn mét, xông lên trời xanh, trực tiếp đốt cháy cả mây mù. Từng tiếng phượng hoàng minh chim chói tai vang lên, ba con phượng hoàng lửa hừng hực, cùng với một trung niên áo xanh, gào thét, bay lượn trên trời mây. Trời xanh không phụ ta. Một tiếng cười lớn vui sướng, vén mây thấy mặt trời. Đó là giọng của Phương Thái Thanh. Ngài ấy cuối cùng, đã bước qua bước cuối cùng rồi. Phương Vũ Tình nước mắt tuôn trào, mặt mày rạng rỡ vì vui mừng. Đúng vậy. Quá khó khăn, quá khó khăn. Trời xanh đã không phụ lòng ngài ấy. Thiếu một con thú cộng sinh, lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Tầng 12 sinh kiếp, ít nhất, cảnh giới cũng ngang với Phong Thanh Ngục rồi phải không? Ánh mắt Phương Thần Vũ hừng hực, sảng khoái cười lớn. Tầng 12 sinh kiếp là an toàn nhất. Không yếu hơn tầng 12 tử kiếp bao nhiêu, chỉ cần không vào tử kiếp, ngài ấy ít nhất còn có thể sống 300 năm, không giống hai lão quỷ Địa Tạng Bà Sa, chẳng còn mấy hơi tàn. Ngay cả Độc Cô Tẩn kia, dù tiến vào bước cuối cùng, hắn hoặc là thành thần, hoặc là chết. Không vào tử kiếp lại tốt hơn. Phương Vũ Tình cười trong nước mắt. Nàng quá kích động, quá an lòng. Nhìn tận mắt một người đàn ông trung niên cuối cùng đã hoàn thành giấc mơ của mình, với tư cách là người phụ nữ đã lặng lẽ ở bên cạnh hắn 200 năm, niềm vui mà nàng cảm nhận được, vượt qua tất cả. Nàng không thể kìm nén được nước mắt. 80.000 người của Thái Thanh Phương Thị, nhanh chóng biết đã xảy ra chuyện gì. Chúc mừng tộc vương. Tiếng cười nói vui vẻ, quét sạch đi sự u ám trước đó. Ngọn lửa của Thái Thanh Phương Thị, trong băng tuyết này, cháy hừng hực. Tuyết động không tan, nhưng họ dùng trái tim nóng rực, để băng tuyết tan chảy. Mọi người đều biết, lần đột phá này của Phương Thái Thanh, hoàn toàn khác với Kiếm Vô Ý. Kiếm Vô Ý là đã sớm có thể vào 11 tầng tử kiếp nhưng hắn cố ý kìm lại không vào, cũng giống như lý do Phong Thanh Ngục ở tầng 12 tử kiếp vậy. Nhưng Phương Thái Thanh, đây là từ tử chuyển sinh. Đây mới thực sự là đột phá dưới áp lực cực lớn. Đây là sinh kiếp cuối cùng, cũng là sinh cơ mạnh mẽ nhất. Tất cả mọi người ngẩng đầu, dùng ánh mắt nóng rực, nhìn lên trời xanh. Dưới sự chú mục của mọi người, nam tử mặc phượng hoàng bào màu xanh lửa, từ trên trời giáng xuống, như một vị chân thần. Áo quần hắn phần phật, hai mắt rực cháy, mái tóc dài tuy chỉ còn ba màu, nhưng lại càng thêm lộng lẫy. Không nghi ngờ gì, khuôn mặt hắn trở nên đầy đặn hơn, thân thể cường tráng hơn, khí huyết tuổi trẻ căng tràn, trông còn trẻ hơn cả Phong Thanh Ngục. Có thể nói, từ 11 tầng tử kiếp đến tầng 12 sinh kiếp, là lần đột phá có sự thay đổi lớn nhất, chỉ sau việc thành thần. Leo lên đỉnh 12, mới có nghĩa là có hy vọng thành thần. Mọi người đều biết, hai vị quỷ vương đã không còn hy vọng thành thần, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Như vậy trong tương lai, trên đại lục Viêm Hoàng, những người thực sự có khả năng thành thần, không tính Khương Phi Linh và Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ có Độc Cô Tẩn, Phong Thanh Ngục, và thêm hắn, Phương Thái Thanh. Còn Khương Vô Tâm, cảnh giới của hắn tạm thời quá thấp, chỉ dựa vào nhục thân thì không thể thành thần. Hắn dù có ăn thế nào, cũng sẽ bị kẹt chết ở cường độ hiện tại. Chúc mừng tộc vương, đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử Thái Thanh Phương Thị chúng ta đạt đến tầng 12 sinh tử kiếp cảnh. Không sai, là người đầu tiên. Thái Thanh Phương Thị quật khởi từ đầu, phát triển đến quy mô hiện tại, vẫn luôn mạnh lên. Phương Thái Thanh vượt qua bước cuối cùng, đã là đỉnh cao trong tộc. Dưới sự chú mục của vạn người, Phương Thái Thanh đáp xuống, rơi xuống trước mắt mọi người. Ngay cả chính hắn, cũng lệ nóng lưng tròng. Vũ Tình. Hắn duỗi hai tay ra. Họ không còn trẻ. Phương Thái Thanh từng có vợ, nhưng năm tháng vô tình, nàng cũng đã ra đi. Mà bây giờ, trong thời khắc cả tộc chúc mừng như thế này, hắn ôm lấy Phương Vũ Tình. Tất cả mọi người đều rưng rưng nước mắt. Các vị. Phương Thái Thanh quay mặt về phía mọi người, sau đó, cúi đầu thật sâu. Cảm tạ mọi người, đã nguyện ý chết cũng không rời bỏ ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để các vị thất vọng nữa. Tuyết nhỏ bay lất phất, nhưng cũng không ngăn được ngọn lửa nhiệt huyết của họ. Tộc Vương, hãy nói cho chúng tôi biết, chúng ta nên đi đâu. Phương Thần Vũ lớn tiếng nói. Giết một cú hồi mã thương, quay về Hồ Thái Cực Phong. Chiến đấu vì thần tông sao? Không. Hai mắt Phương Thái Thanh rực lửa, nhìn chằm chằm vào Hồ Thái Cực Phong. Hắn không cam tâm, cứ thế như một con chó, bò ra khỏi Hồ Thái Cực Phong. Lời mỉa mai, chế giễu của Địa Tạng Quỷ Vương, câu nói gia nô ba họ đó, là gai độc cắm vào tim, sao có thể quên được. Tầng 12 sinh kiếp, có hy vọng thành thần. Hắn đang nghĩ, Giang Sơn thuộc về ai, vẫn chưa phân định rõ, nói không chừng, sẽ đến lượt ta đây. Phương Thái Thanh, chỉ tay về phía Hồ Thái Cực Phong, lớn tiếng nói, xem bọn chúng ngao cò tranh đấu, chúng ta chiến đấu vì chính mình. Hồ Hiên Viên. Kết giới Cửu Long Bàn Thần, đang ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh, Lý Thải Vi, dẫn theo hơn 200.000 cường giả Ma Tông, trực tiếp đứng bên ngoài kết giới. Ma Tông đến rồi, phân một nhóm người đến phía nam, nhanh. Lâm Quân Thiên, ngươi dẫn người tới. Trong kết giới Cửu Long Bàn Thần, hoàn toàn đại loạn. Lúc này, bốn đại tông môn vẫn đang khẩn cấp rút về. Thiếu đi Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc, liên minh của họ bây giờ còn lại chưa đến 400.000 cường giả. Trong đó có 4/5, nhờ vào tứ trọng kết giới cuối cùng chống đỡ, đã rút về kết giới Cửu Long Bàn Thần, kết thành phương trận chuẩn bị nghênh địch. Trước mắt, một đám cường giả Quỷ Tông đã đuổi đến Hồ Hiên Viên, giao chiến với lực lượng phòng thủ của bốn đại tông môn. Chỉ riêng cường giả của Quỷ Tông đã có hơn 400.000 người, nếu không phải trước đó đại bộ phận Quỷ Tông bị kết giới ngăn cản, lúc này mà toàn bộ kéo đến, áp lực của Hồ Hiên Viên sẽ rất lớn. Trước đó, Ma Tông, Kiếm Tông, Hải Tông, Thiên Tông đều chưa đến, Hồ Hiên Viên tạm thời vẫn có thể chống đỡ. Nhưng, hiện tại trong Hồ Hiên Viên, còn có một cỗ máy giết chóc kinh khủng. Đó chính là Khương Vô Tâm. Một mình hắn, gần như đã thu hút toàn bộ hỏa lực của kết giới Cửu Long Bàn Thần, Hiên Viên Đạo đang tay cầm Thất Tinh Diệu Long Thần Kích, cùng hắn giao chiến long trời lở đất. Rầm rầm rầm. Bên trong kết giới, chấn thiên động địa. Hiên Viên Đạo liên tục lùi về sau. Hắn hoàn toàn phải dựa vào kết giới mới chống đỡ được Khương Vô Tâm. Nếu không phải Khương Vô Tâm chỉ muốn giết hắn để đoạt chìa khóa, những người khác sẽ rất nguy hiểm. Dưới tiền đề như vậy, đại quân Ma Tông kéo đến, khiến Hồ Hiên Viên họa vô đơn chí. Trong lúc các cường giả trong kết giới đang khẩn cấp điều động, một thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước kết giới. Tông chủ, sự tình có biến, ta đã tra ra bí mật của tinh cầu ngũ sắc. Hiện tại Ma Tông là đồng minh của chúng ta, không cần đề phòng, để họ vào kết giới. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lý Thải Vi, ngươi đừng dùng thủ đoạn này lừa ta. Lâm Quân Thiên của Bát Quái Tâm Tông ngăn cản phía trước, lạnh lùng nói. Ta ở đây này. Lâm Quân Thiên vừa dứt lời, Lý Thải Vi đã xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lâm Tông Chủ, là ta. Mời xem. Lý Thiên Mệnh trực tiếp rút ra Thanh Đông Hoàng Kiếm của mình, cùng lúc đó, thú cộng sinh của hắn là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng xuất hiện. Lý Thải Vi có thể thi triển Huyễn Ma Huyền Công, nhưng không thể biến ra thú cộng sinh. Thiên Mệnh. Để Ma Tông vào. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Lâm Quân Thiên, tin tưởng đế tử, nhường đường. Giọng nói của Hiên Viên Đạo khẩn cấp truyền đến từ phía sau. Hắn đang bị Khương Vô Tâm truy sát, tình thế nguy hiểm thay nhau xuất hiện, sinh tử một đường. Sự tin tưởng của hắn đối với Lý Thiên Mệnh đã dẫn đến phán đoán này, nói thật, đã cứu chính hắn. Lâm Quân Thiên tuy không hiểu, nhưng vẫn trực tiếp nhường đường. Hơn 200.000 đại quân Ma Tông trực tiếp lao vào, quả nhiên cùng với họ, bắt đầu kết thành đội hình phòng thủ. Các bằng hữu Ma Tông, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Quân Thiên hỏi. Cứ chờ xem, Lý Thiên Mệnh sẽ giải thích với các vị, nói ngắn gọn, Quỷ Tông có âm mưu kinh thiên, Ma Tông chúng ta quyết định thoát ly khỏi chúng. Tông chủ Thái Dương Tần Phong Dương nói. Vì đại sự quỷ thần, ngay cả gã này trông cũng thuận mắt hơn. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thi Mệnh và Lý Thải Vi đã xông về phía Hiên Viên Đạo. Trước khi đến, Lý Thải Vi đã nói với Lý Thi Mệnh về chuyện của Khương Vô Tâm. Hắn rất có thể đã mất đi thần trí, biến thành một cỗ máy bị ma tông khống chế, bây giờ nhiệm vụ của hắn là chém giết Hiên Viên Đạo, cướp đi chìa khóa. Ngươi phải biết, hắn đã từng đánh bại Phương Thái Thanh. Bây giờ đừng tò mò chuyện gì đã xảy ra với hắn, ngăn cản hắn là được rồi. Lý Thải Vi khẩn cấp nói. Nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh lại có vạn phần nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Lâm Tiêu Tiêu đột phá mạnh mẽ thì thôi đi, đó là do Thái Cổ Tà Ma đang ăn thiên hồn. Khương Vô Tâm này, dựa vào đâu mà đáng sợ đến mức này? Hắn không có thời gian để bận tâm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sức mạnh cơ thể thật mạnh, đã vượt qua giới hạn của nhân tộc rồi. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp lại. Cường độ nhục thân này, khiến hắn nhớ đến tộc quỷ thần. Gã này tám phần cũng là tộc quỷ thần. Lý Thiên Mệnh nói. Thì ra là thế. Lý Thải Vi ở trước mặt hắn, đuổi theo, nàng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi tránh ra một bên, xem bản cô nương khống chế hắn. Ngươi. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, cảnh giới của nàng hẳn là vừa mới vào khoảng 11 tầng tử kiếp. Theo lý mà nói, nàng tuyệt đối không thể khống chế được Khương Vô Tâm. Nhưng lúc này, áo quần nàng phần phật, bay đi, hai tay nhỏ xoay chuyển, vậy mà xuất hiện một chiếc gương tròn. Vù. Gương tròn mở rộng, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Khương Vô Tâm, sau đó tiếp tục mở rộng, ầm vang chìm xuống, vậy mà dung hợp lại với toàn bộ Hồ Hiên Viên. Đây là thần vật. Lý Thiên Mệnh đoán không sai, đây chính là thần vật Đại Mộng Tâm Kính do Lưỡng Nghi Ma Thần của Ma Tông để lại. Trong tầm mắt của hắn, Lý Thải Vi váy dài tung bay, tựa như ảo mộng, rơi vào trung tâm của Đại Mộng Tâm Kính, sau đó, yêu kiều nhảy múa. Giữa không gian vô hình, còn có những giai điệu uyển chuyển, theo điệu múa của nàng, bắt đầu lan truyền khắp Hồ Hiên Viên. Hồn ơi quay về, Đại Mộng Tâm Giới, mở từng tiếng hát uyển chuyển như lời thì thầm, vang vọng trong tâm hồn. Thần vật này, vậy mà tự mang kết giới, đây là kết giới mê huyễn đỉnh cấp sao? Lý Thiên Mệnh đoán không sai. Đại Mộng Tâm Kính, không thể dùng làm binh khí. Hiệu dụng duy nhất của nó, chính là Đại Mộng Tâm Giới. Thần binh như vậy, có lúc rất yếu, nhưng có lúc lại rất mạnh. Nếu hắn không dùng Trộn Thiên Chi Nhãn, có thể thấy, nữ tử yêu kiều đang múa uyển chuyển trước mắt, thân ảnh của nàng không ngừng mê hoặc. Cổ tay đó, đôi chân và vòng eo thon dài đó, mềm mại như không có xương. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, trên hồ hiên viên này, dường như có thêm cả vạn mỹ nữ áo trắng. Nàng phiêu đãng trên hồ, ai oán mà mê ly, phản phất như một bữa tiệc đêm thê mỹ. Nhảy đẹp thật đấy. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Vậy ngươi vào múa chung với cô ta đi. Giọng nói của Khương Phi Linh, khe khẽ vang lên bên tai. Hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, vội vàng quay người nhìn ra ngoài. Đúng lúc này đại quân Quỷ Tông đã dứt đỏ cả mắt, cùng với Kiếm Tông, Hải Tông, Thiên Tông, mấy chục vạn đại quân, đã xuất hiện ngay trước kết giới Cửu Long Bàn Thần. Địa Tạng Quỷ Vương, Phong Thanh Ngục, Độc Cô Tẩn lần lượt hiện thân. Duy chỉ có Bà Sa Quỷ Vương, không biết đã đi đâu. Một khắc trước, trên Thiên Nguyên Thần Sơn, Thiên Nguyên đỉnh trung lên bần bật, vô số luồng thiên kiếp kiếm khí từ trong đỉnh bùng phát, điên cuồng gào thét và tàn phá xung quanh thân đỉnh. Tiếng trống hùng hậu của Âu Dương Kiếm Vương chấn động đất trời, cẩu ca gắng gượng lên. Trên đỉnh Thiên Nguyên, một con đại hoàng cẩu lông lá bù xù đang một mình chống lại hơn 30 đối thủ, trong đó có cả các Tam Nguyên Kiếp Lão và cộng sinh thú của chúng. Con đại hoàng cẩu này đang huyết chiến với quần hùng, uy vũ vô cùng. Cảnh giới của nó chỉ là tử kiếp tầng 10, số sao trong mắt mới hơn 800, thậm chí còn thấp hơn vài kẻ địch trước mặt, nhưng nó lại vô cùng thần dũng. Nó gầm gừ cắn xé, thần thông bùng nổ, móng vuốt xé rách vô số máu thịt. Nhìn kỹ sẽ thấy, giữa trán nó hiện ra một ấn văn hình Thiên Nguyên đỉnh. Ấn văn ấy lan tỏa những gợn sóng đen kịt, bao bọc toàn thân đại hoàng cẩu, tựa như khoác lên cho nó một lớp áo giáp. Thông qua lớp hộ giáp này, có thể thấy Thiên Nguyên đỉnh sau lưng nó đang không ngừng rung chuyển. Một luồng sức mạnh khổng lồ vô hình tuôn vào cơ thể đại hoàng cẩu, đó chính là nguyên nhân khiến nó trở nên thần dũng như vậy. Nó chính là cộng sinh thú của Âu Dương Kiếm Vương, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển. Sức mạnh mà Thiên Nguyên đỉnh truyền cho nó được gọi là Thiên Nguyên chiếm hữu, giúp nó tăng toàn diện mọi năng lực, ít nhất là khi ở gần Thiên Nguyên đỉnh, hiệu quả đạt tới mức kinh người. Trước đây, Thiên Nguyên đỉnh tuy có thể di chuyển, nhưng vì quá to lớn nên không thể bỏ vào nhẫn tu di. Giờ đây, sau khi nó tỏa ra ánh sáng năm màu thì lại càng không thể di chuyển được nữa, nếu không, Hiên Viên Đạo chắc chắn đã kéo Thiên Nguyên đỉnh về Hồ Hiên Viên như đã làm với Trạm Tinh Cổ Lộ. Trong số các thần vật trên đại lục, Thiên Nguyên đỉnh là một tồn tại đặc biệt, không ai có thể khống chế, nhưng nó có thể tự chọn người bảo vệ. Âu Dương Kiếm Vương chính là người bảo vệ của nó. nói là người bảo vệ, nhưng bình thường cũng chỉ là hầu hạ Thiên Nguyên Đỉnh mà thôi. Nhưng vào thời khắc nguy nan này, sức mạnh của Thiên Nguyên Đỉnh hoàn toàn không khiến Âu Dương Kiếm Vương thất vọng. Thật ra, đây là lần đầu tiên trong đời hắn sử dụng Thiên Nguyên chiếm hữu. Âu Dương Kiếm Vương không cần ngẩng đầu cũng biết cửu trọng kết giới đã hoàn toàn vỡ nát, thần tông đã đến đường cùng, tất cả mọi người đều đang liều mạng chạy về Hồ Hiên Viên. Không ngờ lại thảm bại đến thế này. Thôi kệ, giết được thêm tên nào hay tên đó, chia sẻ chút áp lực cho Hiên Viên đạo vậy. Giữa trán hắn cũng có một ấn văn hình đỉnh. Ấn văn mở rộng, bao trùm toàn thân, khiến những đường vân đen trên người hắn rung động, cả người tựa như hóa thành Thiên Nguyên Đỉnh, ấn văn đen ấy thậm chí còn lan đến cả vũ khí của hắn. Hắn xách một thanh kiếm đẫm máu tươi. Ấn văn rung động dưới lớp máu tươi, dường như đã làm tăng kiếp văn của thanh Tửu Trung thần kiếm. Thanh kiếm vốn có 14 đường kiếp văn, giờ đây dường như đã có hơn 20 đường. Đương nhiên, ấn văn và kiếp văn vẫn có sự khác biệt. Đang đang đang. Âu Dương Kiếm Vương cười lớn một tiếng, bay vút lên trời. Phóng tầm mắt ra xa, thần tông đã đại thế đã mất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thế giới trắng tinh này đã nhuốm quá nhiều máu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Quốc phá người vong, máu chảy thành sông. Tuyết quốc của thần tông, một nơi đẹp đẽ như vậy, các ngươi không nên đưa bàn tay tội ác đến đây làm bẩn nó. Cơn phẫn nộ sôi trào như núi lửa hội tụ trong lòng, đôi tay cầm kiếm đã rung lên bần bật. Dưới chân hắn đã ngã xuống mấy bộ thi thể. Dưới sự gia trì của Thiên Nguyên Đỉnh, Tửu Trung thần kiếm gần như không gì cản nổi. Bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển đại khai sát giới, khiến đám Tam Nguyên Kiếp lão của Quỷ Tông tan tác. Quỷ Vương, hắn có Thiên Nguyên Đỉnh gia trì, mạnh quá. Chúng ta rút lui trước đi. Bị Âu Dương Kiếm Vương truy sát, rất nhiều kiếp lão kinh hãi thất sắc. Bọn chúng trơ mắt nhìn đồng bạn bị Âu Dương Kiếm Vương chém thành hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ Thiên Nguyên Đỉnh. Cút. Tử Tiêu Quỷ Vương trừng mắt. Là một quỷ vương tử kiếp tầng 11, việc bị một Âu Dương Kiếm Vương nhỏ bé ép đến mức này quả thực khiến hắn vô cùng khó chịu. Đúng là không ngờ, sự gia trì của Thiên Nguyên Đỉnh lại có thể mạnh đến thế. Có điều, chìa khóa. Mặc dù lòng kiêu ngạo và tự tôn bị tổn thương nặng nề, Tử Tiêu Quỷ Vương vẫn cầm thanh Tử Nguyệt Lăng Vân Thương, cùng các Tam Nguyên Kiếp lão còn lại vây giết Âu Dương Kiếm Vương từ phía sau. Trường thương chỉ đâu, vô số vụ nổ màu tím bao trùm lấy đỉnh đầu Âu Dương Kiếm Vương. Thực lực của Tử Tiêu Quỷ Vương không hề thua kém Huyết Ý Quỷ Vương. Bên cạnh hắn còn có 3 con cộng sinh thú, mỗi con đều có hơn 950 sao. Đó là 3 con ưng thú khổng lồ màu tím, mỗi con có 9 cái đầu, tên là Cửu Đầu Tử Tiêu Ưng Thú. Lũ Cửu Đầu Tử Tiêu Ưng Thú này vô cùng hung ác tàn nhẫn. Chúng dàn thành thế chân vạc vây lấy Âu Dương Kiếm Vương. Trên 9 cái đầu, sấm sét giăng đầy, những con rắn điện màu tím gào thét lao ra. 3 loại thần thông giống hệt nhau, Tử Tiêu Cấm Vực va chạm vào nhau, hóa thành một tấm lưới điện khổng lồ trên trời, oanh tạc về phía Âu Dương Kiếm Vương. Đồ vô danh tiểu tốt, dựa vào Thiên Nguyên Đỉnh mà cũng dám xưng hùng trước mặt bọn ta sao? Tử Tiêu Quỷ Vương nghiến răng cười lạnh. Thanh Tử Nguyệt Lăng Vân Thương của hắn ẩn trong Tử Tiêu Cấm Vực, thương đạo ngưng tụ thành một vầng trăng khuyết màu tím, xoay tròn với tốc độ cao rồi giáng từ trên trời xuống. Ngoài ra, đám Tam Nguyên Kiếp lão Lâu La và cộng sinh thú của chúng cũng đồng loạt vây công. Âu Dương Kiếm Vương đang ở lằn ranh sinh tử. Dưới tình thế tuyệt vọng như vậy, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, sát khí bùng nổ. Vô danh tiểu tốt ư, vì xuất thân thấp hèn, không phải tam đại thị tộc, nên cả đời này chưa từng được các ngươi để vào mắt. Nhưng ta dù vô danh, giết được ngươi, Tử Tiêu, chẳng phải sẽ danh chấn thiên hạ sao? Vụt! Âu Dương Kiếm Vương giơ kiếm. Rầm rầm rầm. Sức mạnh màu đen của Thiên Nguyên Đỉnh hóa thành vô số gợn sóng, cộng hưởng với ấn văn trên người hắn, vô hình trung hội tụ lại trên thân hắn. Trường kiếm vô song, phong vân vô cực. Toàn thân hắn hoàn toàn hóa thành một khối kiếm khí màu đen. Vô số thiên kiếp kiếm khí từ trong cơ thể hắn bùng phát, hội tụ vào thanh Tửu Trung thần kiếm. Những luồng thiên kiếp kiếm khí ấy, sau khi được ấn văn màu đen gia trì, trở nên cường thịnh và hung tợn hơn. Vào thời khắc sinh tử này, Âu Dương Kiếm Vương tranh thủ thời gian, lấy ra một bầu rượu uống cạn một hơi, rồi phun rượu lên thân kiếm. Tất cả chết hết cho lão tử. Túy tự kiếm quyết. Người chưa say, kiếm đã say. Giữa vòng vây sấm sét, mặt Âu Dương Kiếm Vương đỏ bừng. Cả người hắn, cả thanh kiếm của hắn, đều trở nên phiêu hốt vô cùng. Giữa những đòn tấn công chí mạng, hắn di chuyển biến ảo, trông như say rượu, nhưng thực chất mỗi bước đi, mỗi động tác, đều vừa vặn né được những sát chiêu hiểm hóc. Rất nhiều Tam Nguyên Kiếp lão chỉ cảm thấy hoa mắt. Phật! Thanh kiếm lão đảo lao tới đã xuyên qua tim. Á xoẹt! Máu tươi văng tung tóe. Từng bóng ảnh say mềm lão đảo giữa đám đông. Mỗi một kiếm chém ra, là một xác chết ngã xuống. Thiên kiếp kiếm khí mang theo ấn văn của đỉnh dễ dàng xuyên thủng hộ giáp, một nhát đoạt mạng. 10 bước giết một người, khiến kẻ địch phải tiêu hồn. Tuyệt. Ha ha, người đang cười, kiếm đang múa. Âu Dương kiếm vương bay lên mây, cả đời chưa từng kích thích đến thế. Phốc phốc phốc. Bên cạnh hắn, thây chất đầy đồng. Còn ai nữa không? Trường kiếm quét ngang, vầng trăng tím vỡ nát. Trước mặt Âu Dương kiếm vương, những Tam Nguyên kiếp lão vừa nãy còn cười nham hiểm lao tới, giờ đã bị phanh thây. Chỉ còn lại một mình Tử Tiêu quỷ vương, sắc mặt trắng bệch dữ tợn, mình đầy máu tươi, đứng trước mặt hắn. Ngay cả ba con cửu đầu Tử Tiêu ưng thứ của hắn cũng bị con đại hoàng cẩu cắn chết một con. Đó là những con cự thú có thể so sánh với Vệ Tâm cự ma, Phần Thiên huyết ma. Tử Tiêu, xuống Hoàng Tuyền địa ngục, nhớ nói rõ với sáu huynh đệ tỷ muội đã tử trận của ngươi, người đòi mạng ngươi hôm nay là ta. Tông môn bị phá, vạn người bỏ mạng. Thần tông lớn như vậy, chỉ còn lại Hồ Hiên Viên đang hấp hối chống cự. Là người duy nhất bảo vệ Thiên Nguyên Thần Sơn, hắn một mình phấn chiến, hắn chỉ muốn giết người. Cầm Tử Trung thần kiếm, thi triển Túy Tự kiếm quyết. Lấy rượu ngon phun lên kiếm, để rượu và máu tươi hòa quyện. Thần tông, Âu Dương ta nguyện cùng người đồng sinh cộng tử. Dù chỉ là một anh hùng cô độc, trên chiến trường thuộc về mình, hắn cũng phải tỏa ra ánh sáng xuyên thấu trời cao. Hơn vạn luồng thiên kiếp kiếm khí, vào lúc này hội tụ làm một. Chết. Âu Dương kiếm vương lao về phía Tử Tiêu quỷ vương, kiếm khí phiêu diêu, uốn lượn vô định, nhưng trong nháy mắt, vạn kiếm quy tông. Một kiếm, lao tới. Thiên nguyên đỉnh, quá mạnh Âu Dương kiếm vương như thế này khiến Tử Tiêu quỷ vương cũng phải tê cả da đầu. Cuối cùng hắn cũng thừa nhận, hắn không phải đối thủ. Kích động cái gì? Ta cũng đâu phải thua ngươi. Tử Tiêu quỷ vương xoay người bỏ chạy. Chỉ cần rời khỏi phạm vi của Thiên Nguyên Đỉnh, hắn bóp chết Âu Dương kiếm vương dễ như bóp chết một con kiến. Ngươi sợ rồi, ha ha. Một người truy sát, một người bỏ chạy. Tử Tiêu quỷ vương đầu đầy mồ hôi, đã dùng hết sức bình sinh, liều mạng đào tẩu, lưng lạnh toát. Xin lỗi nhé. Sau lưng truyền đến tiếng gầm giận dữ của Âu Dương kiếm vương. Ngươi, chậm một bước rồi. Xì xì xì. Kiếm khí gào thét, xuyên thấu không gian. Oanh. Vạn kiếm quy nhất, ngay khoảnh khắc Tử Tiêu quỷ vương sắp lao xuống núi, luồng thiên kiếp kiếm khí cuồng bạo đã xuyên thủng lồng ngực hắn. Đó là một lỗ máu có đường kính đến mười mấy cm. Á Tử Tiêu quỷ vương cúi đầu nhìn, đưa tay muốn bịt vết thương, nhưng làm sao có thể. Ta quỷ tông đã thắng lợi, vậy mà bản thân hắn, chỉ còn một chút nữa là được thấy quỷ thần tái thế. Hắn sắp có thể trở thành một thành viên của tộc quỷ thần rồi. Thậm chí, hắn đã coi mình là quỷ thần. Ăn cây táo, rào cây sung. Chết thảm nhất. Chỉ cách một bước, lại rơi xuống vực sâu. Khoảnh khắc ấy, nước mắt Tử Tiêu quỷ vương trào ra. Ta, muốn trở thành quỷ thần mang theo nguyện vọng ấy, hắn rơi xuống từ Thiên Nguyên Thần Sơn, ngã thành một đống thịt nát dưới chân núi. Một tinh thần tộc quỷ thần đã vĩnh viễn chết đi. Sau khi hắn ngã chết, tất cả cường giả quỷ tông trên Thiên Nguyên Thần Sơn, bao gồm cả cộng sinh thú, đều đã tử trận. Âu Dương kiếm vương xách kiếm, quay lại đỉnh núi. Giết được Tử Tiêu. Lòng hắn không hề hưng phấn, chỉ có lửa giận, chỉ có bi thương. Cẩu ca hắn vuốt đầu con đại hoàng cẩu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Hồ Hiên Viên. Thần tông đã bị phá, nước mắt đậm áo. Chúng ta chỉ có thể chờ ở đây thôi sao? Hoàng Tuyền Hồn Thiên khuyển bực bội bất an. Không, vẫn sẽ có người đến giết chúng ta. Âu Dương kiếm vương nói. Vì sao? Ta vừa nghe thấy bọn chúng muốn chiếc chìa khóa trên người ta. Vậy thì, ai sẽ đến? Là nàng ta. Mí mắt Âu Dương kiếm vương giật liên hồi. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía biển mây trước mặt. Một con quái vật khổng lồ đang bay xuyên qua mây, lao như bay về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Đúng vậy, là bà Sa cự thú. Bà Sa cự thú còn chưa đến, bầu trời đã bắt đầu đổ tuyết. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ nhận ra, thứ bay lượn tứ phía không phải là tuyết, mà là một loại bột phấn trắng xóa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả ngọn Thiên Nguyên Thần Sơn đã bị lớp bột phấn này bao phủ. Giữa trời đất, ngoài Thiên Nguyên Đỉnh ra, mọi thứ đều hóa thành một màu trắng bệch. Âu Dương kiếm vương ngẩng đầu. Chỉ thấy trong mây, một con cự thú trắng toát từ trên trời giáng xuống. Đó là một con thiêu thân màu trắng bệch. Nó vô cùng to lớn, như một đám mây trắng, trong đôi mắt tĩnh mịch lạnh lẽo của nó có đến 996 ngôi sao. Thiêu thân vỗ cánh, bột phấn bay múa, bao trùm cả trời đất. Nếu không có Thiên Nguyên Đỉnh bảo vệ, chỉ riêng đám bột phấn này cũng đủ để đầu độc chết ta rồi. Âu Dương kiếm vương xòe tay ra, liền thấy những hạt bột trắng ấy như có sự sống, đang cắn xé ấn văn trên người hắn. không ngờ Âu Dương Kiếm Vương ta cũng có ngày được quỷ vương thứ hai đích thân đến giết. Hắn lại uống một ngụm rượu, cười lạnh đầy đau thương. Trên con thiêu thân trắng bệch ấy, đứng một nữ tử da trắng như tuyết. Nàng có thân hình hoàn mỹ, y phục mỏng manh, những dải lụa trắng bay lượn đầy trời. Đôi mắt trắng như ngọc của nàng lúc này đang từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Âu Dương Kiếm Vương, hỏi, Tử Tiêu đâu rồi? Bị ta làm thịt rồi. Âu Dương Kiếm Vương nhếch miệng cười. Đúng là vô dụng, nhưng cũng tốt, người nhận thưởng sẽ bớt đi một kẻ. Bà Sa Quỷ Vương vừa nói, con thiêu thân trắng bệch đã từ trên trời giáng xuống, như một biển mây ập tới. Khi nó vỗ cánh, lớp bột phấn trắng xóa rơi xuống như mưa rào. Không chỉ khiến không khí bay đầy bụi, mà còn nhuộm cả ngọn Thiên Nguyên Thần Sơn thành một màu trắng bệch. Chìa khóa, đưa cho ta. Bà Sa Quỷ Vương khẽ mở đôi môi trắng bệch, chìa ngón tay về phía Âu Dương Kiếm Vương. Lấy đầu ngươi ra đổi. Âu Dương Kiếm Vương rút Tử Trung Thần Kiếm ra, phun ngụm rượu trong miệng lên thân kiếm. Hắn đã lau sạch hoàn toàn vết máu trên thanh kiếm này. Bên cạnh hắn, con Hoàng Tuyền Hồn Thiên Quyển hung tợn nhìn chằm chằm con thiêu thân trắng bệch, không ngừng sủa e nhỏi. Hừ. Bà Sa Quỷ Vương chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, dải lụa trên người nàng cuộn lên, cả người từ trên trời giáng xuống như một vệt sáng trắng. Vụt. Trong lòng bàn tay nàng ta, xuất hiện một lá cờ trắng. Trong phút chốc, gió âm thổi vù vù, tiếng quỷ khóc thần gào vang lên. Ngươi bắt đầu đầu hàng rồi sao? Dương cả cờ trắng lên à? Âu Dương Kiếm Vương nhếch miệng cười. Miệng thì cười lạnh, nhưng thực ra trong lòng đã là sóng to gió lớn. Lá cờ trắng này tên là Vong Xuyên Minh Kỳ. Đây là một trong hai thần vật của Cửu Cung Quỷ Thần từ 10 vạn năm trước. Trong số 9 vị thượng thần của Đại Lục Viêm Hoàng ngoài Hiên Viên Si, chỉ có Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo và Cửu Cung là có để lại thần vật chiến đấu. Trong đó, Vong Xuyên Minh Kỳ là một trong những thứ kinh khủng nhất. Bà Sa Quỷ Vương vừa gặp mặt đã lấy Vong Xuyên Minh Kỳ ra đối phó với hắn, có thể thấy quyết tâm muốn giết hắn của nàng ta. Chiếc chìa khóa này, quan trọng với bọn chúng đến vậy sao? Trong phút chốc, cờ trắng tung bay, trời đất đại loạn. Khi lá cờ bay lên, bên trên lá cờ trắng ấy, hiện ra vô số gương mặt đầy oán hận. Bà Sa Quỷ Vương này hoàn toàn khác với Tử Tiêu, nàng ta không muốn nói nhiều lời. Nhưng nỗi sợ hãi và sát khí chí mạng mà nàng ta mang đến, giữa tiếng gào thét của Vong Xuyên Minh Kỳ, đã khiến Âu Dương Kiếm Vương cảm thấy lạnh sống lưng. Bóng quỷ trắng như tuyết ấy cứ thế bay đến trước mắt. Cùng lúc đó, con thiêu thân vỗ cánh trên trời phun ra những đám mây trắng bệch, hóa thành từng vòng tròn, cuốn lấy Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển. Âu Dương Kiếm Vương lại một lần nữa xuất kiếm. Thiên kiếp kiếm khí ngưng tụ thành một luồng. Bóng người Bà Sa Quỷ Vương trước mắt biến hóa, sát khí lạnh lẽo lại càng thêm mãnh liệt. Vong Xuyên Minh Kỳ đè xuống, thiên kiếp kiếm khí như đá chìm đáy biển. Rào rào. Âm thanh chói tai, dường như xuyên thấu linh hồn. Lá cờ trắng vừa mở ra, tựa như cả một thế giới. Trong thế giới đó ẩn chứa hàng tỷ người, có thể thấy được sự hung ác của binh khí này. Ai biết được 10 vạn năm trước, Cửu Cung Quỷ Thần đã dùng bao nhiêu vong hồn để rèn nên món thần binh này. Ít nhất, Âu Dương Kiếm Vương vừa nhìn đã cảm thấy có hàng trăm triệu. Thời đại Cửu Cung Quỷ Thần thống trị Đại Lục Viêm Hoàng là thời kỳ đen tối và tàn bạo nhất. Hậu duệ của 8 vị thượng thần trước đó, bao gồm cả Thái Cổ Hiên Viên Thị, gần như đều bị diệt tộc, chỉ có thể trốn ra hải ngoại. Mãi cho đến khi Cửu Cung Quỷ Thần chết trong dòng chảy của thời gian, họ mới lần lượt quay về, phát triển suốt 10 vạn năm, thần tông mới khôi phục lại nguyên khí. Trước Cửu Cung Quỷ Thần, 8 vị thượng thần kia đều từng thống trị Đại Lục Viêm Hoàng, nhưng không ai đuổi cùng giết tận đến mức độ này. Lá cờ trắng này đã cho Âu Dương Kiếm Vương thấy được lịch sử của 10 vạn năm trước. Mạng người, đúng là không đáng tiền mà cú trấn áp này khiến hắn bị đánh bay ra, đập vào Thiên Nguyên đỉnh. Bùng. Âu Dương Kiếm Vương phun ra một ngụm máu. Toàn thân gân cốt, cảm giác như sắp gãy vụn. Xem ra không đánh lại rồi. Mắt hắn đỏ ngầu, trượt từ trên Thiên Nguyên đỉnh xuống đất, rồi lại gượng dậy. Trước mắt, một giọng nói âm u hỏi, chìa khóa, giấu ở đâu? Sắc mặt Bà Sa Quỷ Vương trắng bệch, tựa như một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Ha ha, Âu Dương Kiếm Vương cười như điên. Không trả lời, thì dù chìa khóa có giấu trong đầu ngươi, ta cũng có thể moi ra. Bà Sa Quỷ Vương nhếch miệng, một bước đã đến, chớp mắt trăm mét. Cái bóng của tử thần đã bao trùm đỉnh đầu Âu Dương Kiếm Vương. Phía sau Bà Sa Quỷ Vương, có thể thấy được hướng hồ Hiên Viên, chính con tổ tiên Long Hồn đang gầm thét. Chiến tranh, máu tươi, sụp đổ, kiếp nạn. Những từ ngữ này vây quanh trái tim, Âu Dương Kiếm Vương thở hổn hển, trong mắt đầy tơ máu. Sau lưng hắn là Thiên Nguyên Đỉnh, hắn đã không còn đường lui. Bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển cũng bị con thiêu thân trắng kia dùng thần thông áp chế. Một con đại hoàng cẩu, bị nhuộm thành màu trắng, máu thịt thối rữa. Cẩu ca, ngươi không sao chứ? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Mù rồi à, da đây sắp bị lột trụi da rồi. Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển giận dữ nói. Vậy thì Âu Dương Kiếm Vương nhìn chằm chằm vào một người một thiêu thân đang lao tới phía trước. Hắn dựa lưng vào Thiên Nguyên Đỉnh, điên cuồng hấp thu sức mạnh từ nó. Cẩu ca, giúp ta một tay. Lên. Ầm ầm. Toàn bộ Thiên Nguyên Đỉnh chấn động một cái. Độ tương thích, cao hơn nữa. Sức mạnh bàn bạc tuôn về phía Âu Dương Kiếm Vương. Mắt hắn thậm chí đang chảy máu. Huynh đệ, đã không giết nổi bà Sa Quỷ Vương thì chúng ta thịt con cộng sinh thú của nó, phế nó đi. Chuyển mục tiêu. Vào lúc Vong Xuyên Minh Kỳ của bà Sa Quỷ Vương hóa thành trường thương đâm tới, Âu Dương Kiếm Vương dẫn động sức mạnh của Thiên Nguyên Đỉnh, ầm vang bạo phát. Giết. Hắn hai tay cầm kiếm, đột nhiên vọt tới trước. Bên cạnh hắn, con Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển nhảy vọt lên, lao nhanh trong hư không, hóa thành một luồng hào quang đen vàng, tựa như một tòa Thiên Nguyên Đỉnh, đánh về phía con thiêu thân trắng. Vù. Ít nhất 100.000 luồng thiên kiếp kiếm khí gào thét lao ra. Bà Sa Quỷ Vương biến sắc, Vong Xuyên Minh Kỳ cuốn một vòng, chặn được hơn một nửa số kiếm khí, rồi lóe lên né đi nửa còn lại. Thế nhưng, mục tiêu của Âu Dương Kiếm Vương lại là con thiêu thân trắng bệch sau lưng nàng ta. Kiếm khí ngưng tụ thành cột sáng, xông thẳng lên trời. Con bà Sa cự thú đang giao chiến với Đại Hoàng Cẩu, hoàn toàn không kịp đề phòng luồng kiếm khí bất ngờ đó. Lần này, Âu Dương Kiếm Vương chịu đựng sức mạnh bùng nổ của Thiên Nguyên Đỉnh, chỉ muốn một đòn tất sát. Rất rõ ràng, số sao của con thiêu thân trắng rất cao. Nhưng, nó còn yếu hơn so với dự liệu của Âu Dương Kiếm Vương. Cho nên, một kiếm này đã xuyên thủng nó. Phục một tiếng. Con thiêu thân trắng bệch ấy nổ tung, hóa thành một trời bột phấn trắng xóa. Nếu trước đó chỉ là mưa rào, thì bây giờ thứ ập xuống chính là một đại dương bột phấn. Cả ngọn Thiên Nguyên Thần Sơn đều bị nuốt chửng. Kết quả này khiến Âu Dương Kiếm Vương cảm thấy, đời này đã đủ. Hắn đã giết được cộng sinh thú của bà Sa Quỷ Vương. Đáng tiếc là, hắn căn bản không có thời gian để hưng phấn. Bởi vì, Vong Xuyên Minh Kỳ của bà Sa Quỷ Vương đã quét đến trước mắt hắn. Xoẹt. Lá cờ lướt qua, toàn thân Âu Dương Kiếm Vương máu me đầm đìa, ấn văn trên người nứt toát hoàn toàn. Nếu không phải có ấn văn bảo vệ cuối cùng, hắn e rằng cũng đã bị nghiền nát như con bà Sa cự thú kia. Cơn đau kịch liệt, máu chảy không ngừng, vô số bột phấn trắng tràn vào cơ thể, đang ăn mòn máu thịt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sắp xong đời rồi. Dù đang trong tình thế như vậy, Âu Dương Kiếm Vương vẫn còn cười được. Lão quỷ, ngươi phế rồi. Giữa trời đất đầy bột phấn, bà Sa Quỷ Vương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Sau đó, nàng ta bỗng nhiên cũng cười. Nó chết rồi, ta cũng nên trở về nguyên dạng. Huyết thần khế ước đã trói buộc ta bao năm, ngươi nghĩ ta sẽ đau lòng sao? Có ý gì? Âu Dương Kiếm Vương nhíu mày. Ngươi không cần phải hiểu. Vừa nói, cơ thể bà Sa Quỷ Vương bỗng nhiên xảy ra biến hóa kinh khủng. Cơ thể nàng ta phình to, cao đến hơn 3 mét, biến thành một con quái vật hình người trắng bệch, hai tay biến thành vuốt sắt. Kinh người hơn là, trong mắt nàng ta hiện lên hơn 990 ngôi sao. Cái quái gì vậy? Âu Dương Kiếm Vương hít một hơi lạnh. Thứ gì thế? Con đại hoàng cẩu quay lại bên cạnh hắn cũng lè lưỡi, trừng to mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Tổ tiên của tộc ta có một loại huyết thần khế ước cao cấp hơn. Ký kết với cộng sinh thú chỉ để che giấu thân phận, tu vi sẽ bị chính cộng sinh thú hạn chế. Bây giờ khế ước thú đã chết, thân phận của ta không thể che giấu được nữa. Nhưng để lấy được chiếc chìa khóa trên người ngươi, ta cũng chẳng cần phải giấu nữa, bà Sa Quỷ Vương nhỏ giọng tự nói. Âu Dương Kiếm Vương không nghe rõ, mà dù có nghe rõ, hắn cũng không hiểu. Hắn cũng không có gì để tham chiếu, dù sao lúc trước Diệp Bồ Đề, khi cộng sinh thú còn chưa chết, đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu diệt rồi. Lúc này, cơ thể bà Sa Quỷ Vương đã biến hóa xong. Trên người nàng ta mọc ra lông trắng, thân hình có chút giống vượng người. Khó có thể tưởng tượng, đây lại là một mỹ nhân xinh đẹp biến thành. Nàng ta vươn vai một cái, sau đó, khóa chặt lấy Âu Dương Kiếm Vương đang trọng thương. Chết! Thiên Nguyên Thần Sơn không có gì bất thường, nàng ta không hề sợ hãi. Ấn văn trên người Âu Dương Kiếm Vương đã vỡ. Bà Sa Quỷ Vương đã bại lộ bản thể, dù Âu Dương Kiếm Vương nhất thời không hiểu, nàng ta sao có thể để hắn sống sót. Vù vù. Nàng ta giơ vuốt ra. Âu Dương Kiếm Vương đến giờ vẫn còn trợn mắt há mồm. Cái chết đang đến gần. Hắn kiên trì ở lại nơi này, nhất định phải tự chiến, hy sinh oanh liệt. Ha ha ha. Ngươi tưởng lão tử đây sẽ chịu chết một cách oanh liệt sao? Chìa khóa quan trọng như vậy, sao ta lại không giữ lại một chiêu cuối chứ? Giữa cơn tuyệt vọng, Âu Dương Kiếm Vương bỗng nhiên cười ha hả. con đại hoàng cẩu lập tức quay về không gian cộng sinh của hắn. Kiếm đến. Thiên Nguyên đỉnh, mở chế độ đào mệnh cho lão tử. Âu Dương Kiếm Vương nắm chặt Tử Trung thần kiếm, chân đạp lên Thiên Nguyên đỉnh. Nhân kiếm hợp nhất, cho ta xông lên trời. Thiên Nguyên đỉnh phản ứng cực nhanh, một luồng sức mạnh cuối cùng rung chuyển. Vù. Sức mạnh bùng nổ ấy trực tiếp bắn Âu Dương Kiếm Vương bay đi như một thanh kiếm. Mục tiêu, Hồ Hiên Viên. Vèo một tiếng, Âu Dương Kiếm Vương đã biến mất không tăm hơi. Trong không khí, chỉ còn lại một câu của hắn, tình hình không ổn, chạy là thượng sách. Chết tiệt. Móng vuốt của Bà Sa Quỷ Vương đánh vào Thiên Nguyên đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là trúng Âu Dương Kiếm Vương. Một khi trúng phải, chắc chắn sẽ bị xé thành mảnh vụn. Nàng ta sững sờ một lúc. Đó là cảm giác bị trêu đùa một cách tàn nhẫn. Khi nàng ta quay đầu lại, ánh mắt đã đỏ ngầu. Gầm. Cơ thể nàng ta phát ra một tiếng gầm chấn thiên. Vù. Đôi chân cường tráng của nàng ta rung lên, cả người điên cuồng đuổi theo vệt kiếm quang nơi Âu Dương Kiếm Vương biến mất. Ha ha, trong không khí vang vọng tiếng cười khoái trá của Âu Dương Kiếm Vương. Âu Dương tiểu vũ, ta giữ được chìa khóa, chạy thoát thành công, cảnh này sao không ngâm một bài thơ chứ? Nghe cho kỹ đây, ta có vò rượu lớn, cùng quân cạn chén sầu. Ta đứng trên vò mà uống, quân say thì nấp gầm vò. Đời người ngắn ngủi thay, cứ say sưa một trận. Tiểu nhân đừng sỉ nhục, ta đây lại say sưa. Cạn sạch rượu ngon rồi, chó say nổi giận tuôn. Mùi rượu lẫn mưa máu, tiếng rồng hòa tiếng khóc. Tay trái ôm bầu túy ông, tay phải cầm kiếm chọn sọ. Hỏi khắp nhân gian ai có rượu, cùng ta say thêm trận nữa. Đừng buồn phiền chuyện thế gian, lại cạn ba chén thôi nào. Bà Sa Quỷ Vương sắp khóc đến nơi. Diễn xong trò ngầu lòi rồi bỏ chạy, còn có thời gian ngâm thơ, đây còn là người sao? Trong kết giới Cửu Long Bàn Thần. Gầm. Thân hình nhỏ bé của Khương Vô Tâm vậy mà lại bộc phát ra tiếng gầm còn vang dội hơn cả Lam Hoang, thật không biết lá phổi của hắn lớn đến mức nào. Hiên Viên Đạo, Tổ Tiên Long Hồn, cộng thêm Đại Mộng Tâm Giới của Lý Thải Vi. Bao gồm cả cộng sinh thú của Lý Thải Vi, Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ, cũng đã xuất hiện. Đó là một con yêu hồ chín đuôi trắng như tuyết, bộ lông trắng có pha chút sắc hồng nhạt, cũng sở hữu một đôi mắt hồng đầy mê hoặc. Thân hình uyển chuyển, bộ lông sáng lấp lánh, đôi mắt trong veo, ánh nhìn mông lung, cử động như ảo mộng, đều có thể gọi là hoàn mỹ. Đặc biệt là chín cái đuôi, tựa như đôi chân dài của mỹ nhân. Cửu Vĩ là thiên phú tối cao tuyệt đối trong lịch sử của tộc các nàng. Con Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ này khiến Huỳnh Hỏa cũng phải nhìn không chớp mắt. Ta hiểu rồi. Huỳnh Hỏa nói đầy thâm tình. Ngươi hiểu cái gì? Chẳng trách ta không có hứng thú với bao nhiêu tiểu phượng hoàng xinh đẹp của Thái Thanh Phương Thị, thì ra tình yêu đích thực phải vượt qua cả giống loài. Cút. Lý Thiên Mệnh cao mày. Sức mạnh thể chất của Khương Vô Tâm quá khủng khiếp, may mà Đại Mộng Tâm Giới của Lý Thải Vi có tác dụng hạn chế nhất định, tạm thời vây hắn trong ảo cảnh. Nếu không, hắn tuyệt đối có thể gây ra sự phá hoại kinh khủng hơn. Nhưng nói thật, thân thể hắn cứng rắn vô cùng, thiên tinh diệu long thần tích của Hiên Viên Đạo dường như cũng không chém chết được hắn. Điều này cho thấy việc giải quyết Khương Vô Tâm tuyệt đối rất khó. Mấu chốt là, đại quân của năm thần vực lớn, trừ Ma Tông, đều đã tập kết. Đến một lần vừa đúng lúc, không cần ta phải giải thích từng người. Tiếp theo, hãy xem Phong Thanh Ngục, Độc Cô Tẩn, Trưởng Tôn Thần Khung, các ngươi là người hay là quỷ. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, còn có mấy vị tông chủ, lần lượt là Lâm Quân Thiên, Tương Nguyên Quân, Sang Hô Tiên Tử và Sắc Vi Tiên Tử. Sắc mặt Sang Hô Tiên Tử rất ảm đạm. Sự phản bội của kiếm vô ý đã giáng một đòn rất lớn vào nàng, nàng hiện đang phải chịu áp lực cực lớn, nhưng nàng đã chống đỡ được. Mời bốn vị trợ trận cho ta. Không có Phương Thái Thanh và kiếm vô ý, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào họ, bảo vệ mình ra ngoài nói chuyện. Bên ngoài Hồ Hiên Viên, bốn quân đoàn Quỷ Tông, Kiếm Tông, Hải Tông và Thiên Tông, tập hợp 800.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh, bao vây kết giới Cửu Long Bàn Thần. Địa Tạng Quỷ Vương, Độc Cô Tẩn, Trưởng Tôn Thần Khung và những người khác đã đến trước. Cách xa đám đông, Độc Cô Tẩn và Địa Tạng Quỷ Vương liếc nhìn nhau một cái, Độc Cô Tẩn liền đi đến trước mặt hắn. Hai người thấp giọng nói chuyện. Bà Sa Quỷ Vương đâu? Độc Cô Tẩn híp mắt hỏi. Đi lấy chiếc chìa khóa kia, người bảo vệ đó vẫn còn ở Thiên Nguyên Đỉnh. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Vậy thì phải cẩn thận một chút, hắn ở Thiên Nguyên Đỉnh, vẫn có chút bản lĩnh. Độc Cô Tẩn nói. Nàng ta ra tay, chắc chắn sẽ lấy được, chỉ còn thiếu chiếc này của Hiên Viên Đạo thôi. Ánh mắt Địa Tạng Quỷ Vương chuyển hướng về sâu trong kết giới, khóa chặt Hiên Viên Đạo. Lý Thải Vi, vì sao lại phản bội? Độc Cô Tẩn hỏi. Ả đàn bà đó tự cho mình thông minh, tự tìm đường chết, nhưng không sao, dù nàng ta có phản bội hay không, kết cục cũng như nhau, đúng không? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Đúng vậy. Độc Cô Tẩn và hắn cười với nhau một cách mờ ám. Chiếc chìa khóa cuối cùng, công lao tặng cho ngươi, ta dẫn quân công phá kết giới, Hiên Viên Đạo, để ngươi giết. Địa Tạng Quỷ Vương hào phóng nói. Đa tạ Quỷ Vương, ta vô cùng cảm kích. Độc Cô Tẩn kích động nói. Đây là đầu danh trạng của ngươi. Nắm chắc cho tốt. Tương lai vô lượng. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Lúc này, Trưởng Tôn Thần Khung cũng đến. Hai vị đang trò chuyện gì vậy? Hắn tò mò hỏi. Ta đang dâng đầu danh trạng cho Địa Tạng Quỷ Vương, hỏi xem ta có thể gia nhập Quỷ Tông, là một Quỷ Vương được không đây? Độc Cô Tẩn cười nói. Với năng lực của Độc Cô Huynh, Địa Tạng Quỷ Vương làm sao nỡ từ chối? Trưởng Tôn Thần Khung cười nói. Trưởng Tôn Thần Khung đến sau, giọng nói của họ lớn hơn. Nhiều người đều nghe được cuộc đối thoại này, không khí trở nên náo nhiệt. Nếu Độc Cô Huynh đệ bằng lòng, Quỷ Tông chúng ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng Hải Tông thì phải làm sao? Địa Tạng Quỷ Vương cười hỏi. Đương nhiên là sáp nhập vào Quỷ Tông. Độc Cô Tẩn nói. Ha ha. Tất cả mọi người đều cười. Đương nhiên, đây rõ ràng là lời nói đùa, không có nhiều người sẽ tin là thật. Cười xong, Địa Tạng Quỷ Vương ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc lại, nói, người đến gần đủ rồi, mọi người nghe đây, thừa thắng xông lên chiếm lấy Hồ Hiên Viên, giành thắng lợi hoàn toàn, chia cắt thiên hạ. Hắn nhìn lại, hơn 400.000 cường giả Quỷ Tông còn lại, trên đường đi đã giết đến đỏ cả mắt. Hiện tại bọn họ đều đang khống chế cộng sinh thú, tiếng gào thét giết rung trời, chờ đợi Địa Tạng Quỷ Vương hạ lệnh. Đây là khoảnh khắc thay đổi lịch sử. Giết! Giết! Giết! Sang bằng thần tông, đồ diệt Hiên Viên. Tiếng gầm thét hung ác hội tụ lại, chấn động toàn bộ Hồ Hiên Viên. Tất cả mọi người đều đã lộ ra nanh vuốt. Đúng lúc này, Phong Thanh Ngục rơi xuống trước mắt họ. Các vị, có thấy kiếm vô ý đâu không? Phong Thanh Ngục hỏi. Địa Tạng Quỷ Vương, Độc Cô Tẩn và những người khác liếc nhìn nhau. Ta không thấy, hắn đi vào lấy Ngộ Kiếm Thạch à, có khi nào thua Hiên Viên Đạo, bị hắn giết rồi không? Độc Cô Tẩn nói. Quỷ Vương, chúng ta tìm thấy thi thể của Kiếm Vô Phong và Kiếm Thanh Nguyên, không có Kiếm Vô Ý, có người đưa thi thể ra. Phong Thanh Ngục thấy thi thể, chân mày cau lại. Đã lâu như vậy, hành tung của các ngươi rõ ràng như thế, Kiếm Vô Ý vẫn chưa tìm được các ngươi, chỉ có hai khả năng, một là bị giết, hay là bị Hiên Viên Đạo cầm tù. Độc Cô Tẩn nói. Muốn biết đáp án, dắt vào trong, hỏi Hiên Viên Đạo, chẳng phải sẽ biết sao? Địa Tạng Quỷ Vương thành khẩn nói. Phong Thanh Ngục vốn không muốn tiếp tục dính vào. Nhưng bây giờ, Kiếm Vô Ý sống chết chưa rõ. Ánh mắt lạnh lùng của hắn xuyên qua kết giới, rơi vào trên người Hiên Viên Đạo, thế nhưng, sự cường đại của Khương Vô Tâm bên cạnh mới khiến trong lòng hắn giật thót. Địa Tạng Huynh. Phong Thanh Ngục quay đầu. Mời nói. Các ngươi dùng phương pháp gì, biến Vô Tâm thành như vậy? Phong Thanh Ngục hỏi. Phong huynh, tinh đồ đã cầm, người cũng là của chúng ta, ngươi không tiện hỏi đâu nhỉ? Địa Tạng Quỷ Vương mỉm cười nói. Cũng phải. Phong Thanh Ngục nở một nụ cười gằn. Hắn quay đầu lại, nhìn thanh thương khung thần kiếm trong tay Khương Vô Tâm, trong lòng có vô hạn bất an. Không ai biết, thanh kiếm này, là hắn tặng cho Kiếm Vô Ý, Vô Ý, chuyện gì đã xảy ra? Phong Thanh Ngục cảm thấy mây đen che kín đầu. Hắn đã, không dám tưởng tượng. Mà vào lúc này, Địa Tạng Quỷ Vương giơ tay lên, dẫn động 800.000 đại quân đang sôi trào, táo bạo, điên cuồng, gầm lên nói, các vị, kết giới Cửu Long Bàn Thần này tuy cường đại, nhưng chỉ có một tầng, lại chỉ có tổ tiên Long Hồn, bây giờ Khương Vô Tâm đã kiềm chế Long Hồn, tương đương với Hồ Hiên Viên không có kết giới. Tiếp theo, ta, Độc Cô Tẩn, Phong Thanh Ngục, ba vị tử kiếp tầng 12, sẽ chỉ huy các vị, sang bằng Hồ Hiên Viên, đồ sát toàn bộ cao thủ Thần Tông, Tiên Tông, Tâm Tông và Địa Tông. Các vị nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, chính đại thần vực không còn tồn tại, dưới bầu trời này, trên đại lục này, chỉ có năm đại thần vực. Tôn thần Hiên Viên Si, phải chết. Bây giờ nghe lệnh của ta, giết. Ầm ầm. Vạn người sôi trào. Mà vào thời khắc như vậy, điều mọi người không ngờ tới là, một thiếu niên tóc trắng vậy mà đã xông ra khỏi kết giới Cửu Long Bàn Thần trước một bước. Trước mặt vạn quân, hắn trút vô số thi thể từ trong những tu di ra, chất thành một ngọn núi ngay tại chỗ. Ít nhất là mấy ngàn. Mấu chốt là, những thi thể như vậy, rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua. Đây là cái gì? Dáng vẻ hoàn toàn khác biệt của tộc quỷ thần, máu tươi, khí tức, cộng thêm thân phận đặc thù của Lý Thiên Mệnh, lập tức thu hút sự chú ý của 800.000 đại quân Quỷ Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông và Hải Tông. Đại quân vốn đang muốn xông vào Hồ Hiên Viên bị chặn lại đột ngột. Bọn họ trừng to mắt, nhìn vào chi tiết của những thi thể này. Ngay cả trong đôi mắt đã tan rã của những xác chết này, vẫn còn tồn tại những ngôi sao. Hình dạng của chúng kỳ quái, có con giống như người và thú hợp thể, có con mọc thêm tay, chân. Có con thậm chí còn có hai cái đầu, một lớn một nhỏ. Máu xanh, máu lam, thậm chí cả máu trắng thảm thiết, lại càng phù hợp với mô tả về một loại sinh vật đáng sợ nào đó trong các điển tịch cổ. Nghe đồn loại tồn tại đó đã thống trị đại lục Viêm Hoàng hàng triệu năm, nô dịch nhân tộc. Mặc dù tư liệu lịch sử có ghi chép nhiều điều thêm mắm dặm muối, không đáng tin, nhưng về đại thể là chính xác, điều đó đủ để chứng minh tất cả. Tất cả những người có mặt đều là cường giả sinh tử kiếp cảnh, phần lớn đều trên trăm tuổi, kiến thức không đến mức nông cạn. Còn có một số trưởng lão chuyên nghiên cứu về tộc địa ngục. Rất nhiều tam nguyên kiếp lão, bao gồm cả các cường giả của Quỷ Tông, gần như ngay lập tức kinh hô một tiếng, tộc địa ngục. Bốn chữ này khiến cả Hồ Hiên Viên như nổ tung. Bao gồm cả hơn 400.000 đại quân của Quỷ Tông, về cơ bản đều ngây người tại chỗ. Mắt họ trợn tròn, thậm chí hít một hơi lạnh. Nhiều người dụi mắt, hoàn toàn không thể tin được. Máu xanh, máu lam, nhiều tay, thân hình trung bình cao hơn 3 mét, tướng mạo dữ tợn, khí huyết dồi dào, nhục thân cường hãn, lấy cộng sinh thú làm thức ăn, đây chính là tộc địa ngục được ghi chép trong thái cổ thời đại mà. Trong cổ nguyên kinh cũng có miêu tả. Hình như cũng có dáng vẻ này, cũng không nhiều người bây giờ còn cho rằng cổ nguyên kinh là lời nói vô căn cứ. Tộc địa ngục vậy mà thật sự tồn tại. Lý Thiên Mệnh, những thứ này từ đâu ra? Trong phút chốc, bao gồm cả hơn 1 triệu cường giả sinh tử kiếp cảnh trong Hồ Hiên Viên, đều nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt thận trọng, rung động. Rất rõ ràng, ngay cả ở Cửu Cung Thần Vực, những người thực sự biết về cửu tầng địa ngục cũng chỉ có vài quỷ vương. Ngay cả hơn 100 tam nguyên kiếp lão của họ cũng hoàn toàn bị che giấu. Đáng sợ nhất là, từ thời Cửu Cung Quỷ Thần, tàn dư quỷ thần đã truyền thừa trong Quỷ Tông suốt 10 vạn năm, vậy mà chưa từng bị bại lộ. Có thể thấy, bọn họ nhất định có thủ đoạn che giấu hoàn hảo nhất. Đương nhiên, cho dù có người phát hiện, e rằng cũng đã bị xử lý. Sự sợ hãi và thận trọng của mọi người đối với tộc địa ngục cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Bị nô dịch, bị tàn sát hàng triệu năm, có những nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào huyết mạch. Mỗi một người trong nhân tộc, khi nhìn thấy tộc quỷ thần này, đều tê cả da đầu. Họ không có ký ức bị nô dịch, nhưng huyết mạch truyền thừa từ tổ tiên thì có. Đây là sự run rẩy bản năng của cừu non trước mặt sư tử. Dù cừu non chưa từng thấy sư tử, lần đầu gặp phải, liền biết phải liều mạng chạy trốn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn địa tạng quỷ vương. Không ngoài dự đoán, cả này khi nhìn thấy những thi thể này, sắc mặt liền đại biến. Lòng trắng mắt hắn trực tiếp đỏ ngầu, đôi mắt hẹp dài càng là híp lại. Vô hình trung, sát khí đã cuộn trào trên người hắn. Đó là một loại sát khí chí mạng, khiến Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp phán đoán, cả này, 100% là tàn dư của quỷ thần. Lý Thiên Mệnh còn chưa lên tiếng, địa tạng quỷ vương đã hừ một tiếng, lớn tiếng nói, các vị, đừng để bị trò lừa của Lý Thải Vi đánh lừa, đều là để hù dọa chúng ta thôi, tộc địa ngục đã diệt tuyệt 20 vạn năm rồi. Tên nhóc này muốn dựa vào trò lừa này để bảo vệ Hồ Hiên Viên sao? Đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Tất cả nghe lệnh, không được dừng lại, lập tức xuất chiến, lấy máu kẻ địch tế thanh kiếm trong tay. Nói xong, chính hắn đột nhiên bay vút lên, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Giết người, hủy xác. Mặc kệ ngươi lấy được những thi thể này từ đâu, chỉ cần ngươi chết, thi thể bị ta hủy, đại quân một khi xông vào, không ai có thể quay đầu lại. Địa tạng quỷ vương trong lòng cười lạnh. Trong tình huống như vậy, chỉ dựa vào thi thể của tộc quỷ thần mà có thể phá hỏng kế hoạch 10 vạn năm của bọn họ sao? Nằm mơ. Chỉ cần giết đến đỏ cả mắt, ai còn quan tâm đến tộc quỷ thần? Chỉ là, điều khiến địa tạng quỷ vương tức giận là, ngoài quỷ tông ra, 3 tông môn còn lại đều không động. Ngay cả trong quỷ tông, những người hưởng ứng hắn cũng chỉ có khoảng 1/2. Trong đó, một bộ phận lớn tam nguyên kiếp lão đều cau mày, nhìn nhau, vẫn còn do dự. Với chiến lực sinh tử kiếp tầng 10 trở lên của họ, có phải là trò lừa hay không, thật ra trong lòng họ rất rõ. Địa tạng huynh, sao không chờ một lát rồi nói? Để tên nhóc này nói rõ, rồi giết cũng không muộn. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Địa tạng quỷ vương không cần nhìn cũng biết, giọng nói này đến từ lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm những thi thể này, đã nhìn rất lâu. Hắn lại nhìn Lý Thải Vi một cái, nhớ lại cuộc đối thoại giữa họ. Vậy mà một lời thành sấm. Khi Phong Thanh Ngục nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được, trong huyết mạch của mình, nỗi sợ hãi bản năng đến từ các tiền bối tổ tiên. Đó là một loại cảm giác tương tự như mèo con xù lông, khiến da đầu hắn đã rung lên. Đúng, đúng, vẫn là để hắn nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì đi, ta cảm thấy có chút vấn đề. Trưởng Tôn Thần Khung nhỏ giọng nói. Địa Tạng Quỷ Vương đây là sợ sao? Sự tồn tại của tộc địa ngục chính là đại sự sinh tử tồn vong của toàn bộ nhân tộc, vượt trên cả việc tranh bá, nội đấu, tự giết lẫn nhau của chúng ta. Làm rõ ràng, đối với ai cũng có lợi. Thiên Mệnh, nói rõ đi, những thi thể của tộc địa ngục này, đến từ đâu? Tông chủ Bát Quái Tâm Tông, Lâm Quân Thiên, nói lớn tiếng đồng thời, vỗ mạnh vào vai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đứng thẳng dậy. Chư vị tiền bối, trưởng bối, mọi chuyện, xin hãy nghe vãn bối, giải thích rõ ràng cho các vị. Trước đó, mời mọi người nhìn lên bầu trời, ngôi sao năm màu được thiên nguyên đỉnh của thần tông trấn giữ, nó sinh ra là thiên tinh cảnh, vốn là một ngôi sao xám, ta tận mắt chứng kiến nó sinh ra, tên của nó, gọi là cửu tầng địa ngục. Mọi người hỏi ta, thi thể từ đâu tới? Đáp án chính là, ta đã lẻn vào kết giới năm màu, tiến vào cửu tầng địa ngục này, giết một đám hậu nhân của tộc quỷ thần bị giam cầm 20 vạn năm, rồi liều mạng trốn thoát. Mọi người nếu không tin, có thể cầm những thi thể này, tận mắt nhìn, máu của chúng vẫn còn nóng. Những thứ này, đều là thi thể của tộc quỷ thần mới xuất hiện hôm nay. Lý Thiên Mệnh dùng giọng nói vang dội nhất, khiến gần như mọi người đều nghe rõ từng chữ hắn nói. Khi nói, hắn nhìn chằm chằm vào một mình Địa Tạng Quỷ Vương. Biểu cảm của hắn chắc chắn là quái dị. Bởi vì, việc Lý Thiên Mệnh có thể lẻn vào cửu tầng địa ngục, đối với hắn mà nói, quả thực là sét đánh giữa trời quang. Điều này thậm chí còn có nghĩa là, không cần phá hủy thần thể, tên nhóc này có thể thả tộc quỷ thần ra ngoài. Quá bất ngờ. Lời nói của Lý Thiên Mệnh trực tiếp gây ra chấn động toàn trường. Hắn nói tiếp. Mọi người tiếp tục nghe cho kỹ, tiếp theo, ta sẽ kể cho mọi người nghe bí mật thực sự của thiên tinh cảnh, còn có âm mưu kinh thiên của tàn dư quỷ thần đã ẩn náu trong nhân tộc chúng ta suốt 20 vạn năm, và thân phận thực sự của cửu cung quỷ thần. Ta tin rằng các vị có mặt ở đây có thể tu luyện đến sinh tử kiếp cảnh, đều không phải là kẻ ngốc, đều có thể phán đoán đâu là thật, đâu là giả. Quan trọng nhất là, ta sẽ nói cho mọi người biết, bản chất và chân tướng của cuộc đại chiến thần vực hôm nay là, tàn dư quỷ thần, vì muốn phá hủy thần thể của hiên viên đại đế bên trong thiên nguyên đỉnh, phá hủy tầng kết giới giam cầm cuối cùng của cửu tầng địa ngục, để thả tộc quỷ thần trở lại nhân gian, lại nô dịch nhân tộc chúng ta thêm hàng triệu năm nữa. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp nơi. Cái gì? Những lời này, càng khiến mọi người vỡ òa. Trong phút chốc, toàn trường đại loạn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, lời hắn nói đều rất có trật tự. Về phần đúng sai thật giả, tất cả mọi người đều có thể phán đoán. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh dùng những câu nói nhanh và ngắn gọn nhất, đem chân tướng về thiên tinh cảnh, kết giới huyết long phong ma, bảo tàng mà hiên viên đại đế để lại, và cả những lời dặn dò của ngài ấy, bao gồm cả hai chiếc chìa khóa của thiên nguyên đỉnh, toàn bộ nói cho mọi người biết. Hắn chỉ nói ít về những gì liên quan đến Nguyệt Chi thần cảnh. Dù sao hiên viên đại đế đã dặn, chỉ khi quỷ thần tái nhập, mới có thể cầu cứu Nguyệt Chi thần cảnh. Khi nói, Lý Thiên Mệnh đã trình ra bảo tàng từ hiên viên đại đế. Bao gồm cả ngũ long hiên viên thiên hồn của một người. Hiên viên thiên hồn đó, tuyệt đối là bằng chứng mạnh mẽ nhất chứng minh tính chân thực của lời hắn nói. Thi thể còn nóng hổi của tộc quỷ thần, càng là bằng chứng. Tất cả mọi thứ, chỉ cần có chút đầu óc, đều cơ bản có thể phán đoán. Ngôi sao năm màu trên trời, 100% cũng là sào huyệt của tộc quỷ thần đã nô dịch nhân tộc như súc vật 20 vạn năm trước. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn nhắc đến cự kén, đó rõ ràng cũng là dấu hiệu của sự thức tỉnh trong giấc ngủ say. Các vị, mọi người chắc không ngờ rằng, tàn dư quỷ thần không chỉ ẩn náu trong chúng ta, 20 vạn năm chưa từng bị phát hiện, bọn họ vì muốn ngóc đầu trở lại, còn cẩn thận hơn bất cứ ai. Cho dù có người phát hiện, e rằng cũng đã bị chúng giết. Đến ngày nay, chúng có thể chi phối cuộc chiến thần vực này, cho thấy thân phận của chúng nhất định cực cao, nhất định siêu cường. Vậy thì, tàn dư quỷ thần rốt cuộc sẽ là ai, mọi người có đáp án chưa? Lý Thiên Mệnh khi nói, ánh mắt và ngón tay của hắn đều chỉ về phía Địa Tạng Quỷ Vương. Xoạt xoạt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Địa Tạng Quỷ Vương. Nhất là các cường giả của cửu cung quỷ tông. Mặt họ đầy vẻ kinh ngạc, không đạt đến cấp bậc quỷ vương, căn bản không thể tham gia vào những chuyện cốt lõi của quỷ tông. Cường giả quỷ tông và tàn dư quỷ thần, đó là hai khái niệm. Rất rõ ràng, một bí mật, chỉ cần có nhiều người biết, sẽ có nguy cơ bại lộ, muốn xử lý, che giấu cũng không được. Cho nên, ngoài các quỷ vương ra, hơn 400.000 cường giả quỷ tông này cũng không biết chân tướng. Thậm chí tổ tiên của họ, có người chết một cách kỳ lạ, đến bây giờ vẫn không tìm ra hung thủ. Những người đó, rất có thể cũng đã phát hiện ra bí mật của tàn dư quỷ thần, và bị bí mật giết chết. Không khí trở nên tĩnh mịch. Lập tức có người bắt đầu nói, không, không. Lý Thiên Mệnh, điểm này ngươi nói sai rồi, Địa Tạng Quỷ Vương của chúng ta không phải là tàn dư quỷ thần, những tộc quỷ thần đó, trong mắt đều có sao, hơn nữa chúng không có cộng sinh thú. Chính đại quỷ vương của chúng ta, đều có cộng sinh thú. Một tam miên kiếp lão của quỷ tông nói. Đúng đúng, địa tạng quỷ vương có cộng sinh thú. Hắn không phải là tàn dư quỷ thần. Trưởng tôn thần khung của thất tinh thiên tông vội vàng nói. Tàn dư quỷ thần thực sự, chắc chắn đã ẩn náu, chưa bao giờ lộ mặt. Không đúng, không lộ mặt, làm sao thao túng đại cục. Vậy là không có thao túng thôi, bọn họ ẩn nấp, nhân lúc chúng ta giết Hiên Viên Si, muốn nhặt được lợi. Dù sao cũng không phải là địa tạng quỷ vương, cộng sinh thú của hắn, ta đã tận mắt thấy. Cộng sinh thú của chính đại quỷ vương, chúng ta đều đã gặp. Các ngươi đừng nói đến huyết thần khế ước, huyết thần khế ước ký kết cộng sinh thú, có thể tiến hóa đến hơn 900 sao. Có thể trở thành quỷ vương. Nếu có thể vượt qua 50 sao, đã là tạ ơn trời đất rồi. Trong phút chốc, tiếng bàn tán xôn xao. Hay là để địa tạng quỷ vương, cho mọi người một lời giải thích đi. Phong Thanh Ngục nói. Dưới ánh mắt của vạn người, địa tạng quỷ vương ho một tiếng, nói, nghe Lý Thi Mệnh nói nhiều như vậy, cá nhân ta cho rằng, tàn dư quỷ thần quả thực tồn tại. Hơn nữa, chúng muốn mượn cuộc chiến thần vực này của chúng ta để đục nước béo cò. Có điều, đã Lý Thi Mệnh nghi ngờ ta, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đầu tiên, mắt ta không có sao. Hắn quét mắt một vòng, điểm này, mọi người có thể xác nhận. Tiếp theo, mời mọi người xem lão huynh đệ của ta. Từ khi ta sinh ra, nó đã đồng hành cùng ta đến bây giờ. Giờ chúng ta đều đã ngoài 80 tuổi, cố tình vu khống ta là tàn dư quỷ thần, thật sự có chút buồn cười. Địa tạng quỷ vương vừa nói, cộng sinh thú của hắn đã xuất hiện. Sương mù đen vô tận lượn lờ, xông thẳng lên trời, cuồn cuộn trong tầng mây. Đó là một con cự thú kinh khủng, không nhìn rõ hình dạng. Nó rất tức giận, nói, đều mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, ta và địa tạng đã cộng sinh nhiều năm như vậy, tuy ta đã già, nhưng năm đó cũng là từng bước một đánh lên. Còn về huyết thần khế ước, có thể tạo ra một cộng sinh thú 998 sao như ta sao? Ha ha! Giọng nói của nó chấn động trời đất, càng chứng minh sự trong sạch của địa tạng quỷ vương. Trở về đi huynh đệ. Địa tạng quỷ vương mỉm cười nói. Giọng hắn bình thản, xem ra đã tâm bình khí hòa. Lý Thiên Mệnh thì sắp tức điên. Lão hồ ly này. Không ngờ bằng chứng rõ ràng, chân tướng đã nói hết, bây giờ ai cũng biết tàn dư quỷ thần muốn để quỷ thần tái nhập. Nhưng mấu chốt là, địa tạng quỷ vương tại chỗ đổ tội, phủ nhận mối quan hệ của mình với tàn dư quỷ thần. Tuy nói nhẹ nhàng, nhưng mấu chốt là, cộng sinh thú quả thật có thể chứng minh tất cả. Dù Lý Thiên Mệnh có nói với họ rằng có thể có các loại huyết thần khế ước khác nhau, e rằng cũng không ai tin. Ít nhất, huyết thần khế ước của Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma chắc chắn khác biệt. Mấu chốt là lúc này, địa tạng quỷ vương căn bản không cho cơ hội. Đôi mắt hắn trực tiếp bộc phát ra ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nói, nếu cả hai chiếc chìa khóa đều ở trong tay thần tông, với sự yếu kém hiện tại của thần tông, càng không thể giữ được hai chiếc chìa khóa này, rất có thể sẽ dẫn đến việc quỷ thần tái nhập, hại cả chúng ta. Cho nên ta đề nghị, chúng ta tiếp tục san bằng thần tông, để người mạnh hơn nắm giữ chìa khóa. Để tránh hiềm nghi, quỷ tông chúng ta quyết định không giữ chìa khóa, một chiếc cho Độc Cô Tẩn, một chiếc cho Phong Thanh Ngục, các vị thấy thế nào? Độc Cô Tẩn là người một nhà, còn Phong Thanh Ngục, coi như đồng minh. Tuy đến tay hắn, muốn lấy lại e rằng có chút phiền phức, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở trong tay kẻ địch thần tông. Hắn liếc nhìn xung quanh. Nói rất đúng, thần tông bây giờ chỉ còn lại một cái hồ hiên viên, ngay cả cửu trọng kết giới cũng đã bị phá, lấy gì mà giữ chìa khóa. Một mình hiên viên đạo, còn có một tam miên kiếp lão bình thường. Lỡ như tàn dư quỷ thần hiện thân, chìa khóa ở trong tay họ, chẳng khác nào đang đùa với sự an nguy của nhân tộc chúng ta. Chìa khóa tách ra, giao cho hai cường giả nhân tộc hàng đầu nắm giữ, ta cho rằng thích hợp hơn. Trưởng tôn thần khung phụ họa. Mọi người đừng quên, thần tông có một hiên viên si, cả này một khi quay về thần vị, chúng ta hôm nay đã phá vỡ ngũ trọng kết giới, sau này đều phải diệt vong. Thà rằng giết hiên viên si, chìa khóa cầm trong tay. Như vậy, tộc quỷ thần càng đừng hòng tái nhập, chúng ta càng có thể yên ổn không lo, đúng không? Nhưng mà, quá trình tiến công này, có thể sẽ để tàn dư quỷ thần tìm được cơ hội không? Sẽ không, chúng nhất định không mạnh như vậy, nếu không đã sớm cướp đi chìa khóa rồi. Để Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục, mỗi người cầm một chiếc chìa khóa, chúng ta yên tâm. Cục diện hoàn toàn thay đổi. Lão hồ ly địa tạng quỷ vương, dùng cộng sinh thú để tự chứng minh thân phận, còn cổ vũ tất cả cường giả tin tưởng hắn. Hắn quả thật rất tỉnh táo, không nhận ra mình là tộc quỷ thần, hắn liền tự chứng minh trong sạch. Hắn chắc chắn rằng Lý Thiên Mệnh không biết hắn dùng phương thức gì để biến thành nhân tộc. Đây là bí mật căn bản giúp tàn dư quỷ thần có thể tồn tại suốt 20 vạn năm. Địa Tạng Quỷ Vương, vậy giải thích thế nào, ngươi và bà Sa Quỷ Vương đã tạo ra một kết giới đen trắng bên ngoài ngôi sao năm màu, để tiếp dẫn Ngô Hoàng nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Ngươi nói đùa gì vậy? Ai thấy? Ngươi tùy tiện bịa đặt, là có thể vu khống ta sao? Địa Tạng Quỷ Vương phẫn nộ nói. Nói xong, hắn lần nữa hạ lệnh. Đừng nói nhiều với chúng nữa, tất cả mọi người theo ta cùng nhau, trợ giúp Độc Cô Tẩn, Phong Thanh Ngục hai vị lấy được chìa khóa. Quỷ Tông chúng ta có tàn dư quỷ thần thâm nhập, để tự chứng minh trong sạch, tuyệt đối không đến gần chìa khóa. Vâng. Nói cho cùng, Địa Tạng Quỷ Vương ở Quỷ Tông vẫn có uy quyền rất lớn. Nhiều người coi hắn như một vị thần để tôn kính. Lý Thiên Mệnh, dù sao cũng là kẻ địch mà họ khao khát giết chết. Dù hắn mang đến chân tướng, nhưng với biện pháp hợp lý và có thể tự chứng minh trong sạch của Địa Tạng Quỷ Vương, vào thời điểm đầu óc đang nóng lên này, muốn trong nháy mắt đưa ra phán đoán lý trí thực sự, vẫn có chút khó. Tuy nhiên, những người thực sự theo Địa Tạng Quỷ Vương xuất động, vẫn chỉ có một nửa cường giả Quỷ Tông. Còn có tên hề như Trưởng Tôn Thần Khung, dẫn theo một phần nhỏ người của Thiên Tông. Cảnh tượng vẫn có chút xấu hổ. Mấu chốt là, Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục đều không động. Nhất là bên phía Kiếm Tông. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, vào thời điểm như vậy, còn muốn tiến hành một trận hỗn chiến, rất dễ để cho tàn dư quỷ thần thực sự tìm được cơ hội. Dù cho người tấn công không nhiều, Lý Thiên Mệnh đối mặt với Địa Tạng Quỷ Vương sát khí ngút trời, vẫn không có cách nào. Hắn chỉ có thể lui về kết giới Cửu Long Bàn Thần. Chỉ cần Địa Tạng Quỷ Vương tiếp tục cổ vũ, sẽ chỉ có nhiều người hơn xông vào Hồ Hiên Viên tự chiến. Tình hình vẫn nguy cấp. Vào thời điểm như vậy, bỗng nhiên xảy ra một chuyện thần kỳ khiến người ta dở khóc dở cười. Trên trời kiếm quang lấp lóe, một người tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, say khướt từ trên trời giáng xuống. Hắn như một ngôi sao băng, rơi xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khẽ đưa tay, đứng vững trung bình tấn, dùng cả lưng và eo ôm lấy, cứ thế hóa giải lực rơi của gã này, giúp hắn không bị đập xuống đất. Chết tiệt, Thiên Nguyên Đỉnh hết hơi, giữa đường rơi xuống rồi. Thiên Mệnh, mau đưa ca vào kết giới. Người đến, chính là Âu Dương Kiếm Vương. Ai cũng biết, trên người hắn có một chiếc chìa khóa. Đã lúc này rồi, ngươi còn ở ngoài lượn lờ. Lý Thiên Mệnh suýt thổ huyết. Hắn còn tưởng rằng hắn đã trốn trong Hồ Hiên Viên rồi. Sự xuất hiện của Âu Dương Kiếm Vương có thể nói, lại một lần nữa cắt ngang Địa Tạng Quỷ Vương, khiến hắn ngây ra một lúc. Ngay sau đó, đại sự xảy ra. Trên trời một vệt sáng trắng lao thẳng tới, phát ra tiếng gầm giận dữ, lao về phía Âu Dương Kiếm Vương. Chạy mau. Ta đã chửi 18 đời tổ tông nhà nó rồi. Nó bây giờ tức nổ não rồi. Nhanh lên. Giữa tiếng la hét quái dị của Âu Dương Kiếm Vương, Lý Thiên Mệnh vội vàng ôm ngang hắn, xông vào kết giới Cửu Long Bàn Thần. Ầm ầm. Một con quái vật hình người cao hơn 3 mét, hình như vượn và người hợp thể, toàn thân trắng bệch, trong mắt có hơn 900 sao, ầm ầm rơi xuống đất, khiến mặt đất nứt toát. Gầm gầm gầm. Có thể thấy, con quái vật này thật sự bị tức đến nổ tung. Hai mắt nó đầy máu, răng tự cắn nát môi mình. Móng vuốt xé rách lồng ngực mình. Khí tức hung bạo kinh khủng bao trùm ra ngoài. Sự táo bạo của nó lúc này, tựa như cả nhà nó đã bị Âu Dương Kiếm Vương lăng nhục đến chết vậy. Nó chính là bà Sa Quỷ Vương. Không ai biết trên đường đi, Âu Dương Kiếm Vương đã sỉ nhục nàng ta thế nào, có thể khiến nàng ta tức giận đến mức này, hoàn toàn mất hết lý trí. Có lẽ, đây là tác hại khi bà Sa Quỷ Vương lộ ra bản thể. Khi nàng ta rơi xuống đất, trong phút chốc, hơn 1 triệu ánh mắt đờ đẫn đều đổ dồn vào người nàng. Càng khiến cho Địa Tạng Quỷ Vương cũng phải dừng lại. Cảnh tượng lại một lần nữa tĩnh mịch. Hô hô hô. Bà Sa Quỷ Vương thở hổn hển. Nàng ta vốn muốn tiếp tục truy đuổi Âu Dương Kiếm Vương, nhưng đuổi được mấy bước, bước chân nàng ta càng lúc càng chậm. Sau đó, nàng ta sắc mặt đại biến, hoảng sợ quay đầu. Mắt nàng ta vừa vặn chạm phải ánh mắt đờ đẫn của Địa Tạng Quỷ Vương. Lần này, Địa Tạng Quỷ Vương là thật sự ngơ ngác. Ngươi vẫn chưa lấy được chìa khóa à? Bà Sa Quỷ Vương ngơ ngác hỏi. Đã lâu như vậy rồi. Theo lý, bên Địa Tạng Quỷ Vương nhiều người như vậy, đã sớm hủy diệt Hồ Hiên Viên rồi chứ. Nàng ta vạn vạn không ngờ, lại có một Lý Thiên Mệnh đến, cắt ngang cuộc tấn công của Địa Tạng Quỷ Vương, còn tuyên bố chân tướng. Nếu không ai biết chân tướng, nàng ta cứ thế này đến đây, giết Âu Dương Kiếm Vương, lấy đi chìa khóa, căn bản sẽ không có ai nghi ngờ. Dù sao, không ai sẽ liên hệ con quái vật đột nhiên xuất hiện này với bà Sa Quỷ Vương, tàn dư quỷ thần. Lấy được chìa khóa, nàng ta cũng coi như công thành lui thân. Nhưng mà, bên này còn chưa đánh. Chẳng những chưa đánh, mà ngay cả chân tướng của tộc quỷ thần cũng hoàn toàn bị bại lộ. Trong phút chốc, nàng ta trực tiếp trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nhất là, nàng ta vừa rơi xuống, đã nói chuyện với Địa Tạng Quỷ Vương trước tiên, điều đó càng tuyệt vời. Cho đến lúc này, nàng ta mới nhìn thấy trên đất, toàn là thi thể của tộc quỷ thần của mình. Đây, chuyện gì xảy ra? Bà Sa Quỷ Vương hoàn toàn choáng váng. Tộc quỷ thần. Sống. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng, toàn trường la hét. Quỷ thần gì chứ? Đây là bà Sa Quỷ Vương, bị ta mượn sức thiên nguyên đỉnh chém chết cộng sinh thú, tại chỗ biến thành bộ dạng này, trong mắt còn hiện cả sao. Âu Dương Kiếm Vương hùng hổ, từ trong lòng Lý Thiên Mệnh bước xuống, tức giận nói. Bà Sa Quỷ Vương. Cộng sinh thú chết rồi, biến thành như vậy. Mọi người hít một hơi lạnh. Sau đó, hơn 1 triệu người, ngoảnh đầu, đặt ánh mắt lên người Địa Tạng Quỷ Vương. Tất cả mọi người đều nhớ, con quái vật do bà Sa Quỷ Vương hóa thành, ngay từ đầu đã vô thức nói với Địa Tạng Quỷ Vương một câu, ngươi vẫn chưa lấy được chìa khóa à, đây là ý gì? Là người thì ai cũng hiểu. Nàng ta tưởng rằng Địa Tạng Quỷ Vương đã lấy được chìa khóa. Mục tiêu hàng đầu của Địa Tạng Quỷ Vương lại là chìa khóa. Vậy thì, hắn là cái gì, chẳng phải vừa nhìn đã hiểu sao? Trong phút chốc, toàn trường bạo loạn. Nhất là hơn 400.000 cường giả của Quỷ Tông, gần như thổ huyết. Quỷ Vương thứ nhất, thứ hai mà chúng ta đã tôn thờ mấy trăm năm, bọn họ là tộc quỷ thần. Hoàn toàn nổ tung. Im miệng, ai có thể chứng minh, lời Âu Dương Kiếm Vương nói là thật. Ai có thể chứng minh con tàn dư quỷ thần này, chính là bà Sa Quỷ Vương. Cũng có người đưa ra ý kiến phản đối. Cái đó, cậu ca nhà ta có thể chứng minh. Âu Dương Kiếm Vương vừa nói, toàn trường tĩnh mịch. Sau đó, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển xuất hiện. Mọi người đều biết, cậu ca nhà ta là một con chó lông vàng, bây giờ, nó đã bị Thiên Vân Cự Thú của bà Sa Quỷ Vương nhuộm thành màu trắng. Các vị nếu không tin, còn có thể đến Thiên Nguyên Thần Sơn xem, cả ngọn núi đó đều bị Thiên Vân Phấn của Thiên Vân Cự Thú phủ lên, ít nhất dày 1 mét. Nếu không được nữa, Địa Tạng Quỷ Vương, ngươi để bà Sa Quỷ Vương thật sự ra đây, nàng ta cũng không phải là người già lẫn cẩn, lộ mặt trước mặt mọi người, cũng không khó khăn gì chứ. Âu Dương Kiếm Vương liên tiếp 3 câu nói, hoàn toàn chặn họng tất cả những người bên vực Địa Tạng Quỷ Vương. Bằng chứng. Mọi việc đều coi trọng bằng chứng. Mấu chốt là, hiện tại tất cả bằng chứng đều cho thấy Địa Tạng Quỷ Vương và bà Sa Quỷ Vương chính là tộc địa ngục. Đúng rồi, còn có Tử Tiêu Quỷ Vương, đều bị ta làm thịt rồi, nhưng tên đó, chắc không phải là tộc địa ngục. Nói cách khác, 9 đại Quỷ Vương, trừ Địa Tạng và bà Sa, đều đã chết sạch. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Trong tay hắn, xách một cái đầu người màu trắng. Địa Tạng Quỷ Vương. Hắn gầm lên 1 tiếng. Tất cả mọi người đều thấy được cái đầu người màu trắng trong tay hắn, bao gồm cả Địa Tạng và bà Sa. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Biết kẻ này sao? Đây là một tên thuộc quỷ thần nhất tộc ta đã diệt trừ tại cửu tầng địa ngục. Bọn chúng gọi hắn là quỷ thần thái tử. Nói cách khác, nó chính là hoàng đế tương lai của tộc các ngươi. Kích thích không? Phẫn nộ không? Đến giết ta đi chứ. Lý Thiên Mệnh, chỉ bằng vài câu đã hoàn toàn khống chế cục diện. Âu Dương Kiếm Vương đã giúp một việc lớn, cái đầu của tên thái tử này, xem như là một đòn chí mạng. Cho dù Địa Tàng Quỷ Vương có giảo hoạt đến đâu, khi nhìn thấy đầu của quỷ thần thái tử, lão ta cũng không thể kìm nén được nữa mà rống lên 1 tiếng đầy thê lương và phẫn nộ. Bà Sa Quỷ Vương cũng không ngoại lệ. Một quỷ thần thái tử, dưới chứng cứ rành rành như thế này, đã khiến chúng bại lộ hoàn toàn. Sẽ không còn ai tin tưởng Địa Tàng Quỷ Vương nữa. Kể cả Trưởng Tôn Thần Khung, hắn vội vàng lùi lại mấy bước, đôi môi run rẩy. Ta suýt nữa đã giúp quỷ thần nhất tộc quay lại nhân gian, nô dịch chúng ta chuyện này, nếu tổ tiên biết được, chắc sẽ mắng ta đến chết mất. May mắn thay, chúng ta đã kịp thời phát hiện. Trưởng Tôn Thần Khung suýt nữa thì lệ đã tuôn rơi. Con người có dục vọng, nhưng cũng có nỗi sợ. Khát khao về cương vực, tài nguyên, và sự lớn mạnh đều là dục vọng. Còn đối với quỷ thần nhất tộc, đó là nỗi sợ hãi bắt nguồn từ 100.000 năm bị nô dịch. Khi chân tướng đã quá rõ ràng, nỗi sợ hãi chí mạng chắc chắn sẽ chiến thắng dục vọng. Đạo lý rất đơn giản. Một bầy cừu non đang tranh giành đồng cỏ, bỗng một con sư tử xuất hiện, lúc này phải làm gì? Tiếp tục tranh giành cỏ ư, cướp được đồng cỏ rồi, có còn mạng để mà ăn không? Trưởng Tôn Thần Khung hung hăng tự tát vào mặt mình 1 cái. Tông chủ, ngài tuyệt đối đừng hồ đồ nữa. Quỷ thần nhất tộc không phải chuyện đùa đâu, điển tịch ghi lại, chúng coi chúng ta như súc vật đó. Nhiều trưởng lão trong tộc vội vàng quỳ xuống trước mặt Trưởng Tôn Thần Khung. Cứ cho là Trưởng Tôn Thần Khung vẫn muốn giúp Địa Tạng, hắn cũng chẳng còn ai để sai khiến. Được làm người tử tế, ai lại muốn làm súc vật cơ chứ? Trưởng Tôn Thần Khung run rẩy nói. ý nghĩ của toàn bộ Thất Tinh Thiên Tông đều đã rất rõ ràng. Đây không phải là chuyện một người có thể quyết định được. Cho dù Trưởng Tôn Thần Khung có đầu óc không bình thường, vẫn muốn tấn công Thần Tông, thì quay đầu nhìn lại, người của hắn cũng đã chạy hết cả rồi. Thật ra không cần nói đến Thất Tinh Thiên Tông, sụp đổ hơn cả chính là Cửu Cung Quỷ Tông. Mặc cho những kiếp lão này bình thường hung tàn đến đâu, họ vẫn là người, nỗi sợ hãi đối với quỷ thần nhất tộc vẫn tồn tại trong cốt lõi. Tín ngưỡng Cửu Cung Quỷ Thần suốt 10 vạn năm, vậy mà lại không phải đồng tộc. Niềm tin của rất nhiều người sụp đổ, nội tâm đau đớn, vô cùng thê thảm. Dù có người không thể từ bỏ tín ngưỡng, nhưng nhìn bộ dạng của bà Sa Quỷ Vương, ai cũng phải hít một hơi khí lạnh. Người có thể đứng vững, nhưng nỗi sợ hãi trong huyết mạch, cái tâm lý một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, căn bản không thể khống chế nổi, khiến lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Có những nỗi đau, một thị tộc dù đã truyền thừa 20 vạn năm, cũng không thể nào quên được. Giữa các chủng tộc, sự ngăn cách chính là một khoảng cách cực lớn. Những kẻ có thể quên đi trong mình đang chảy dòng máu gì, vĩnh viễn chỉ là thiểu số. Giết sạch dư nghiệt quỷ thần. Lý Thiên Mệnh là người đầu tiên gầm lên trong Cửu Long Bàn Thần kết giới. Giết bọn chúng. Ngay sau đó, các kiếp lão của tứ đại tông môn trong kết giới cũng đồng loạt hưởng ứng Lý Thiên Mệnh. Giết. Bên ngoài kết giới, Thiên Tông, Hải Tông và Kiếm Tông cũng có không ít người nhập hội, cùng nhau gào thét. Chỉ có các cường giả của Quỷ Tông là vô cùng xấu hổ. Họ quá khó để chấp nhận sự thật rằng toàn bộ Cửu Cung Quỷ Tông lại do dư nghiệt quỷ thần sáng lập. Dù vậy, vẫn có không ít người tham gia vào tiếng gầm phẫn nộ. Bộ phận này là những người không có tình cảm sâu đậm với Quỷ Tông, thậm chí là những người gia nhập Cửu Cung Thần Vực sau này. Chỉ là, có họ đi đầu, dù là những kẻ hung ác nhất cũng không dám coi thường cơn ác mộng mà quỷ thần nhất tộc mang lại. Tình thế cuối cùng đã đại biến. Hơn 1 triệu cường giả sinh tử kiếp cảnh có mặt, ít nhất cũng phải có 1 triệu người đã trừng mắt phẫn nộ. Một cách vô hình, họ dùng ép về phía hai quỷ vương Địa Tạng và Bà Sa. Tiếng giết chóc vang trời. Hai vị quỷ vương đã cùng đường mạt lộ. Nhưng, sự thật là chúng rất mạnh cũng không thể xem nhẹ. Trước mắt đại thế đã mất, Địa Tạng quỷ vương và Bà Sa quỷ vương liếc nhìn nhau một cái, dù đất trời rung chuyển, chúng vẫn giữ được bình tĩnh. Cướp chìa khóa. Lần này, chúng đã hoàn toàn bất chấp. Hai kẻ này vốn đứng rất gần kết giới, chúng lập tức nhắm vào Âu Dương Kiếm Vương và Hiên Viên Đạo. Hai cường giả đỉnh cao của tầng 12 tử kiếp, từng là đệ nhất và đệ nhị của Viêm Hoàng Đại Lục, lao thẳng vào kết giới. Dù không có đại quân Quỷ Tông, hai kẻ này cộng thêm Khương Vô Tâm vẫn vô cùng đáng sợ. Mấu chốt là, căn bản không có ai có thể cản được chúng. Ầm ầm. Các cường giả ngăn cản trong kết giới lập tức ngã sỏng xoài. Ngay cả Lâm Quân Thiên, Sang Hô Tiên Tử và những người khác cũng bị Bà Sa Quỷ Vương đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Dưới tình huống khẩn cấp này, trong Hiên Viên Hồ không quá lớn, việc đối phó với hai đại cường giả đỉnh phong này thật sự không dễ dàng. Ví dụ như con cộng sinh thú của Địa Tàng Quỷ Vương, nó xông vào Hiên Viên Hồ, hắc vụ trong nháy mắt lướt qua, cuốn về phía mấy chục vạn đại quân. Lại thêm Khương Vô Tâm, áp lực của Cửu Long Bàn Thần kết giới đột nhiên tăng vọt. Đáng sợ là, hai vị này căn bản không dây dưa với người thường. Chúng thế như trẻ tre, xuyên qua vòng vây, chính là muốn giữa vạn quân, bắt vua trước. Không có đại quân xông vào, độ khó tăng lên rất nhiều, nhưng với thần dũng của hai tên dư nghiệt quỷ thần này, Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương cũng vô cùng nguy hiểm. Nhất là Âu Dương Kiếm Vương, hiện tại ông ta gần như không còn sức chiến đấu. Trong phút chốc, cả Hiên Viên Hồ lại một lần nữa đại loạn. Bảo vệ bọn họ. Các cường giả bên ngoài trừ đại bộ phận cường giả Quỷ Tông vẫn còn đang xấu hổ, mờ mịt, không có động tĩnh gì. Ba tông môn còn lại, bao gồm cả Thái Ất Kiếm Tộc của Kiếm Tông, đều lao vào trợ giúp. Chỉ tiếc là, người vào sau càng không thể theo kịp tốc độ của hai đại quỷ vương. Phanh phanh phanh. Dưới sự xông pha bạo lực của chúng, quả thực máu chảy thành sông. Hơn nữa, đây là một môi trường dày đặc, rất nhiều người không dám dùng thần thông của cộng sinh thú, bởi vì rất có thể sẽ làm chính người mình bị thương. Đi. Lý Thiên Mệnh giang rộng thiên chi dực, mang theo Âu Dương Kiếm Vương khẩn cấp lui về. Bà Sa Quỷ Vương đuổi theo hướng của hắn. Còn Địa Tàng Quỷ Vương thì mang theo cộng sinh thú của mình, một mình địch ngàn quân, tách đám đông ra, đuổi theo Hiên Viên Đạo. Lúc này, Hiên Viên Đạo đang cùng Lý Thải Vi khống chế Khương Vô Tâm. Một khi Địa Tàng Quỷ Vương đến phạm vi của họ và giải thoát cho Khương Vô Tâm, vậy thì phiền toái to. Hai tên dư nghiệt quỷ thần này đã liều mạng một phen, không màng sống chết. Trong tình huống khẩn cấp này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lo lắng về phía Phong Thanh Ngục và Độc Cô Tẩn. Họ hiện là hai đại cường giả hàng đầu của nhân tộc. Nhất là Phong Thanh Ngục. Lục Đạo Kiếm Ma, mau vào giúp đi. Ngươi có thể cản được bọn chúng. Sao ngươi còn đứng đó? Ra tay đi chứ. còn không động thủ. Ngươi tính là cường giả kiểu gì? Ngươi không phải tự cho mình là siêu phàm, tự xưng thiên hạ đệ nhất sao? Trái tim cường giả của ngươi đâu rồi? Đúng rồi. Mọi người đừng quên, Khương Vô Tâm là đệ tử của hắn. Ngươi đã dạy dỗ ra loại đệ tử gì vậy? Phục vụ cho dư nghiệt quỷ thần. Đây là nghiệt do chính ngươi tạo ra, ngươi phải tự mình giải quyết. Nếu làm hại đến thiên hạ thương sinh, ngươi lục đạo kiếm ma chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Mọi người thấy hắn không động, mắng càng lúc càng dữ. Phong Thanh Ngục, ngươi đã bồi dưỡng Khương Vô Tâm thành ma quỷ, tự gây nghiệt, không thể sống. Những lời đó, như từng thanh kiếm, đâm thẳng vào tim hắn. Phong Thanh Ngục lắc đầu. Đôi mắt hắn, nhìn chằm chằm vào thanh thương khung thần kiếm trong tay Khương Vô Tâm. Hắn, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Bốn bề mờ mịt, thiên hạ đại loạn, lại không thấy bóng dáng người ấy. Đã hẹn sau trận chiến sẽ trùng phùng, người đâu rồi? Đúng vào lúc này, một con hùng ưng toàn thân nhuốm máu bay đến trước mặt Phong Thanh Ngục. Vô ý đâu? Phong Thanh Ngục giọng khàn đặc, vội vàng hỏi. Hắn bị đệ tử của ngươi giết rồi. Các huynh đệ khác, đều bị nó ăn thịt. Con hùng ưng kêu rên. Khương Vô Tâm đã ăn thịt ba con kiếm thú, chỉ có một con chạy thoát. Nó bị trọng thương sắp chết, hôn mê đến tận bây giờ mới tìm được Phong Thanh Ngục. Phong Thanh Ngục, đó là đệ tử của ngươi, ngươi phải cho chúng ta một lời công đạo. Chính ngươi đã hại chết vô ý, ngươi không bồi dưỡng Khương Vô Tâm, không dùng hắn để đổi lấy tinh đồ, hắn đã không biến thành ma quỷ. Rầm rầm rầm. Những lời oán hận này, như sét đánh ngang tai, giáng xuống đầu Phong Thanh Ngục. Là ta, đã hại chết hắn. Khi hắn lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch, con hùng ưng kia đã nôn ra một cổ thi thể từ trong bụng. Chính là kiếm vô ý, đầu của y đã bị vặn ngược ra sau gáy. A Phong Thanh Ngục toàn thân run rẩy, bước tới trước, quỳ xuống trước mặt y, ôm lấy thi thể áo lam vào lòng. A, nước mắt hắn trào ra khỏi mi, liên tiếp ba tiếng kêu thảm thiết, như xé nát tim gan, khiến người ta động lòng. Là ta hại chết hắn, là ta. Hắn từ khóc thành cười khổ, rồi run rẩy. Đau đớn nhất là, chính tay hắn đã đưa Khương Vô Tâm đến cửu cung thần vực, chính tay hắn đã tạo ra hắn thành bộ dạng này. Hắn run rẩy nhìn thi thể máu thịt bầy nhầy trong tay. 10 năm, tương lai, tất cả mọi thứ, cứ thế tan thành mây khói. Vô ý ngươi nói xem, cuộc sống như thế này, còn có ý nghĩa gì nữa? Ta, thật sự là một cường giả sao? Nói thật, phản ứng này của hắn khiến rất nhiều người nhìn mà không hiểu. Họ là tri kỷ sao? Cũng không phải. Nhưng tại sao, Phong Thanh Ngục lại như thể đã mất đi người thân cận nhất? Sẽ không ai hiểu được, họ si cuồng vì kiếm đạo. Càng không hiểu được những người yêu kiếm, đối đãi với tri kỷ như thế nào. Còn nhớ năm xưa, dưới ánh hoàng hôn, mũi kiếm đối đầu, hai người hiểu ý mỉm cười. Giờ đây, đã không còn thanh xuân. Phong Thanh Ngục nhắm mắt lại, trong thân thể dấy lên sóng to gió lớn. Hôm nay, ta cầu một cái chết, ta cầu được chuộc tội. Vô ý, chờ ta một lát. Ông ông ông. Hắn không còn kẹt ở tử kiếp nữa. 30 năm trước, hắn đã có đủ vốn liếng để tiến vào tầng 12 tử kiếp, hắn vốn định hoàn thành tâm nguyện rồi mới xông pha con đường thành thần. Mà bây giờ, hắn đã tháo bỏ gông xiềng. Dưới vạn người chú mục, khí tức của hắn tăng vọt, từ sinh nhập tử, bước vào bước cuối cùng. Đương đương đương. Chu Thiên Lục kiếm xuất hiện, quanh minh chấn động. Dù trên đó có một vết nứt không đáng kể, dường như cũng không ảnh hưởng đến uy lực. Ba con kiếm thú còn lại, dung nhập vào trong trường kiếm. Cự thú oanh minh, trường kiếm kinh thiên. Hắn đặt kiếm vô ý xuống đất một cách cẩn thận. Các vị, hắn bước về phía Cửu Long bàn thần kết giới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vô Tâm đang giống như một con giả thú. Nghiệt do ta tạo ra, tất cả báo ứng, ta sẽ tự mình gánh chịu. Ta Phong Thanh Ngục, sẽ không thiếu các ngươi, một phân một hào. Bất kể khí thế của Phong Thanh Ngục lúc này đáng sợ đến đâu, khi thấy hắn cầm kiếm xông vào Cửu Long bàn thần kết giới, nhắm vào đệ tử của mình là Khương Vô Tâm, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì đám dư nghiệt quỷ thần này đã đạt đến cảnh giới dưới thần vô địch, ngay cả một tông chủ như Lâm Quân Thiên cũng không chịu nổi một chiêu. Dưới sự tàn phá của địa tạng, Bà Sa và Khương Vô Tâm, Hiên Viên Hồ vẫn đang đại loạn, cấp bách cần một cường giả đỉnh cấp thực sự đến kiềm chế chúng. Một khi có người kiềm chế, ưu thế đông người của họ cũng có thể phát huy. Liên thủ lại, sẽ giáng một đòn nặng nề lên đám dư nghiệt quỷ thần này. Phong Thanh Ngục, nói cho ngươi biết một chuyện, trước khi chúng ta xuất chinh, Quỷ Vương đã sắp xếp cho Khương Vô Tâm ăn thịt cộng sinh thú của 10 tòa thần thành trong cửu cung thần vực, tổng cộng 50 triệu con. Điều này cho thấy, Khương Vô Tâm rất có thể cũng là dư nghiệt quỷ thần. Chúng ta có trọn vẹn 50 triệu người tộc tương đương bị phế, mất đi đồng bạn chiến đấu. nếu ngươi không giết Khương Vô Tâm, món nợ này có thể sẽ tính lên đầu ngươi. Đó là một tin tức động trời. Nó được một Tam Nguyên Kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông nói ra, chắc chắn sẽ không sai. Quỷ thần nhất tộc, thật sự coi mạng người như cỏ rác. Hai vị quỷ vương đối với người của mình còn tàn nhẫn như vậy, lẽ ra chúng ta phải sớm nghĩ đến, chúng không phải đồng tộc của ta. Thật sự đã chết 50 triệu sao? Thần thành nào vậy? Người nhà của ta ở Ám Linh Thần Thành. Ám Linh Thần Thành cũng là một trong số đó. Tin tức như vậy, bị ép che giấu trước trận chiến, bây giờ bị tiết lộ, càng khiến tất cả cường giả Cửu Cung Quỷ Tông cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc trước hai tên dư nghiệt quỷ thần Địa Tạng và Bà Sa. Các vị, chúng ta cũng vào giúp một tay đi. Ngăn chặn đám dư nghiệt quỷ thần này. Chúng mới thực sự là súc sinh. Cửu Cung Quỷ Tông còn có hơn 100 vị Tam Nguyên Kiếp lão từ tầng 10 sinh tử kiếp trở lên. Trong đó, tầng 10 tử kiếp đã có 32 người. Lúc này sau khi trao đổi, họ vậy mà bắt đầu hành động. Chỉ có Tam Nguyên Kiếp lão mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn ba tên dư nghiệt quỷ thần chí cường này. Ngay cả Tam Nguyên Kiếp lão của Quỷ Tông cũng vì 50 triệu đồng bào mất đi cộng sinh thú mà cảm thấy phẫn nộ, bi thương. Lại càng không cần nói đến Tam Nguyên Kiếp lão của Kiếm Tông, Thiên Tông và Hải Tông. Cộng thêm Tam Nguyên Kiếp lão của tứ đại tông môn trong kết giới, ít nhất có hơn 150 người mang theo cộng sinh thú của mình tràn vào kết giới. Trên dưới một lòng. Cảnh tượng như vậy, trước khi khai chiến, không ai có thể ngờ tới. Kẻ thù sinh tử ngày xưa, giờ đây lại liên hợp lại với nhau khi đối mặt với cơn ác mộng mang tên quỷ thần nhất tộc. Tam Nguyên Kiếp lão của Quỷ Tông và Thần Tông, vậy mà kề vai chiến đấu. Có lẽ, đây cũng là điều trân quý của nhân gian và hồng trần. Những Tam Nguyên Kiếp lão này, chủ yếu đều đi ngăn cản Bà Sa Quỷ Vương. Bởi vì, Bà Sa Quỷ Vương đang truy đuổi Lý Thiên Mệnh và Âu Dương Kiếm Vương. Ả đã không ai cản nổi. Có họ dây dưa, Bà Sa Quỷ Vương đang đại khai sát giới cuối cùng cũng bị chặn lại. Lý Thiên Mệnh giúp Âu Dương Kiếm Vương đỡ mấy lần công kích, ngực trúng một trảo của Bà Sa Quỷ Vương, lục phủ ngũ tạng suýt nữa bị móc ra. May mắn có Thanh Linh Tháp, thương thế nhanh chóng hồi phục một cách kinh người. Ngươi vào Nhiên Linh Cung đi, bên trong còn có một tầng nội kết giới. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Không hay lắm thì phải. Âu Dương Kiếm Vương nói. Đi ngay. Hắn bây giờ trọng thương chưa lành, ở đây chỉ thêm vướng chân. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đá một cước vào mông hắn, đá bay hắn ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, Bà Sa Quỷ Vương đã rơi vào vòng vây của hơn 100 vị Tam Nguyên Kiếp lão. Chết tiệt, toàn dân diệt địch, cảnh tượng này làm ta có chút cảm động. Lý Thiên Mệnh không thể tin nổi nói. Rất bình thường, ai cũng không muốn làm súc vật. Huỳnh Hỏa biểu môi. Ngươi thấy Vong Xuyên Minh Kỳ trong tay Bà Sa Quỷ Vương không? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Thấy rồi, có gì đặc biệt sao? Huỳnh Hỏa nói. Ngươi tin không? Sát khí của món thần vật này còn nặng hơn của Tử Linh Quỷ Vương gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh thông qua đế quân thẩm phán chi nhãn nhìn thấy mà đầu óc ong ong. Thật đáng sợ. Ý ngươi là sao, huynh đệ? Huỳnh Hỏa hỏi. Đây là thần vật do Cửu Cung Quỷ Thần luyện chế từ 10 vạn năm trước. Bên trong Vong Xuyên Minh Kỳ này, ít nhất giam cầm hơn 300 triệu mệnh hồn. Truyền thuyết kể rằng sau khi người chết, mệnh hồn sẽ vào luân hồi, rửa sạch ký ức, chuyển thế trùng sinh. Mà Cửu Cung Quỷ Thần lại dùng Vong Xuyên Minh Kỳ này để cầm tù mệnh hồn, khiến chúng không thể vào luân hồi, vĩnh viễn không thể giải thoát. Nhớ lại phụ thân ta ngày trước giam càn đế vào luân hồi kính, cũng là phương pháp tương tự. Nhưng tính chất hoàn toàn khác, phụ thân ta là để trừng trị tội nghiệp của càn đế. Còn Cửu Cung Quỷ Thần là dùng hồn lực của 300 triệu mệnh hồn này để tăng cường sức mạnh cho Vong Xuyên Minh Kỳ. Nói cách khác, hiện tại bên trong đang giam cầm 300 triệu mệnh hồn không thể vào luân hồi, nhưng thực tế trong 10 vạn năm qua, người sử dụng Vong Xuyên Minh Kỳ đã không ngừng tiêu hao mệnh hồn. Như vậy, thanh tà khí này, ít nhất đã khiến 500 triệu người sống không bằng chết. Giọng Lý Thiên Mệnh càng lúc càng bi thương. Đây là ác, hay là mối thù không đội trời chung giữa các chủng tộc? Rất nhiều chuyện trên thế gian này, mắt thường không thể thấy rõ. Thiện ác biết lấy gì để kết luận? Người ăn thịt giả thú cũng lên đến hàng ức vạn, đó có phải là ác không? Những dư nghiệt quỷ thần này, có lẽ cũng coi nhân tộc như giả thú. Khác biệt ở chỗ, nhân tộc có trí tuệ mà thôi. Lại ví như, đối với vũ trụ bao la, thời gian và không gian vô tận, mạng người chỉ là hạt bụi thoáng qua. Những thống khổ, vui sướng ấy, đối với vũ trụ mà nói, đều vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh trên con đường tu hành này, cũng đang không ngừng tìm tòi. Thường xuyên hoài nghi, thường xuyên hỗn loạn. Mỗi khi như vậy, lời của Lý Mộ Dương, là mọi việc không thẹn với lương tâm chính là câu nói tốt nhất để ổn định tâm cảnh. Không thẹn với lòng, lòng, chính là bản thân mình. mọi việc đều xuất phát từ chính mình. Hỗn độn thần đế, ngài ấy hẳn là nhân tộc, mà ta Lý Thiên Mệnh, cũng là nhân tộc. Trong cơ thể ta, chảy dòng máu gì, ta nên đứng trên lập trường của chủng tộc nào để nhìn nhận hận thù, nhìn nhận thiện ác. Ta là người, tự nhiên lấy người làm gốc. Kẻ nào giết hại tộc ta, ta nhất định phải vùng lên phản kháng. Ăn cây táo, rào cây sung, mới là đáng hận nhất. Đế đạo làm vua, thì nên là thiên đạo của nhân tộc, đã đế quân thẩm phán chi nhãn định vong xuyên minh kỳ là ác, vậy thì, nó chính là ác. 300 triệu mệnh hồn không vào được luân hồi, nếu có thể giải cứu họ ra khỏi khổ hải, họ sẽ cảm kích ta, đó cũng là vô lượng công đức của ta tâm đã định, khiến hắn sau khi chứng kiến sự tàn khốc lớn nhất của thế gian, vẫn có thể giữ vững ý chí. Bà Sa Quỷ Vương. Tam Nguyên Kiếp Lão còn dám vây công ả, Lý Thiên Mệnh có gì mà không dám. Hắn tay cầm Đông Hoàng Kiếm, một người bốn thú, xông vào chiến trường. Những suy nghĩ trong lòng, chỉ là thoáng qua. Không ai biết, hắn đã trải qua sự run rẩy và giằn xé. Bởi vì không ai biết, vong xuyên minh kỳ đã tạo ra bao nhiêu thảm kịch. Quỷ thần nhất tộc sẽ không thương tiếc mạng người. Chúng như giết heo chó, lấy 300 triệu mệnh hồn ra làm vũ khí. Tất cả những sự thật đẫm máu này, đều đang nói lên rằng, người và quỷ thần, là thù không đội trời chung. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu, vì sao Hiên Viên Đại Đế lại nói với mình một chữ cầu. Chứng kiến rồi, liền hiểu. Huống chi, họ còn bị giam cầm suốt 20 vạn năm. Một khi chúng trở lại, Viêm Hoàng Đại Lục sẽ bị biển máu nhấn chìm. Giết! Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận. Bà Sa Quỷ Vương đã bị vây khốn, bị thần thông oanh tạc, đây là cơ hội tốt nhất. Ở một chiến trường khác, Địa Tàng Quỷ Vương mang theo cộng sinh thú của mình xông về phía Hiên Viên Đạo. Hiện tại uy lực của Cửu Long Bàn Thần Kết Giới và Đại Mộng Tâm Giới đều đang dồn ép lên người Khương Vô Tâm. Có thể thấy Khương Vô Tâm sau khi hấp thụ huyết mạch quỷ hoàng từ 50 triệu cộng sinh thú đã mạnh đến mức nào. Quỷ thần thái tử kia chắc chắn cũng có huyết mạch quỷ hoàng, nhưng hắn và Khương Vô Tâm có một sự khác biệt căn bản, đó là hắn chưa từng ăn một con cộng sinh thú nào. 20 vạn năm qua, quỷ thần nhất tộc không biết đã truyền thừa bao nhiêu đời, những kẻ ở cửu tầng địa ngục bây giờ đều là những con quỷ đói, không phải là thời kỳ mạnh nhất của chúng. Địa Tàng Quỷ Vương gia nhập, trực tiếp khiến sự liên thủ của Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi sụp đổ. Cùng ta giết kẻ này, đoạt lấy chìa khóa. Địa Tàng Quỷ Vương hét lên với Khương Vô Tâm. Sự xuất hiện của lão đã giúp Khương Vô Tâm cuối cùng cũng thoát ra khỏi Đại Mộng Tâm Giới của Lý Thải Vi và nhìn thấy sự thay đổi lớn của cục diện. Hắn ngây người, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Khương Vô Tâm, nghe lệnh chủ nhân của ngươi. Địa Tàng Quỷ Vương lại gầm lên một tiếng. Khương Vô Tâm đã được giải thoát. Lý Thải Vi lập tức dùng Đại Mộng Tâm Giới bao phủ lên người Địa Tàng Quỷ Vương. Khương Vô Tâm. Trước mắt Địa Tàng Quỷ Vương ảo ảnh mọc đầy, lão có chút tức giận, tên này ngẩn người làm gì? Bây giờ là cơ hội tốt nhất để cướp chìa khóa. Đúng lúc này, đôi mắt có bốn con ngươi của Khương Vô Tâm lại nhắm về phía Bà Sa Quỷ Vương. Trên chiến trường đó, có một thiếu niên tóc trắng đã lọt vào tầm mắt của hắn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Khương Vô Tâm lập tức rỉ máu. Máu tươi tuôn ra từ hốc mắt. A, à, hắn ôm chặt lấy đầu mình, trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm, quay lại giúp ta. Địa Tàng Quỷ Vương gầm lên từ phía sau. Đáng tiếc, Khương Vô Tâm mở to đôi mắt đẫm máu, hắn không nhìn thấy một triệu người trên chiến trường này, hắn chỉ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Hắc hắc, hắc hắc, hắn cười một cách đau thương, như một con chó điên, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên từ bên cạnh đâm tới. Khương Vô Tâm dùng Thương Khung Thần Kiếm đỡ lấy, một tiếng loảng xoảng, tia lửa bắn tung tóe. Ầm. Hắn bị chấn lùi một bước. Một kiếm khách áo xanh xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm khí trên người kiếm khách áo xanh cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén mà giằng xé, phẫn nộ lại đau khổ, cứ thế nhìn chằm chằm vào Khương Vô Tâm. Chính là Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Tránh ra, tránh ra. Khương Vô Tâm nghiến răng gầm nhẹ, phát ra tiếng gào như dã thú, căm tức nhìn Phong Thanh Ngục. Vô Tâm, ngươi đừng giả vờ nữa. Phản ứng của ngươi khi nhìn thấy hắn đã nói rõ, ngươi không phải là một con thú bị mặt người thao túng. Lục Tự Kiếm Quyết vẫn là đã đưa ngươi đến đây. Không thể không nói, ngươi còn kiên cường hơn ta tưởng. Phong Thanh Ngục giơ Tru Thiên Lục kiếm lên, chỉ thẳng vào hắn. Khương Vô Tâm lau đi vết máu ở khóe mắt. Ánh mắt hắn dần trở nên thanh thản, bốn con ngươi tỏa ra sắc thái quỷ dị và dữ tợn. Sư tôn, ta chỉ muốn báo thù cho các nàng mà thôi, ngươi cũng không cần cản ta, được không? Giọng hắn khàn khàn. Khi nói, bộ râu đã lâu không cạo của hắn cũng khẽ run. Phong Thanh Ngục liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào Khương Vô Tâm, nghiến răng hỏi, cho ta một câu trả lời, tại tại sao ngươi lại giết kiếm vô ý hỏi đến chữ cuối cùng, bàn tay cầm kiếm của hắn cũng đang run rẩy. Sư tôn, ta cho người một cơ hội cuối cùng được không? Nếu người tránh ra, ta sẽ tôn trọng người. Ta bây giờ rất vội, mối thù hận như vô số côn trùng đang cắn xé huyết nhục của ta. Ta ngã bệnh rồi, ta cần vận mệnh thê thảm của hắn để làm thuốc giải cho ta. Van cầu người, thành toàn cho ta được không? Khương Vô Tâm khi nói, hàm răng cắn đến ken két. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh sau lưng Phong Thanh Ngục, hai tay run không ngừng. Cho ta cơ hội ư? Phong Thanh Ngục ngây người một lúc, rồi cười ha hả, nói, nếu không tránh ra, ngươi có chút bản lĩnh rồi, liền muốn khi sư diệt tổ sao? Vô Tâm, ta hỏi ngươi lần cuối, tại sao lại giết kiếm vô ý, ngươi biết mối quan hệ giữa ta và y, ngươi biết mà. Phong Thanh Ngục càng nói càng lạnh lẽo. Khi sư diệt tổ ư? Khương Vô Tâm không nhịn được cười phá lên. Hắn cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang Phong Thanh Ngục, bốn mắt nhìn nhau. Sư tôn, người muốn câu trả lời, bây giờ, ta sẽ cho người câu trả lời. Khương Vô Tâm siết chặt tay cầm kiếm, hướng thanh thương khung thần kiếm trong tay về phía Phong Thanh Ngục. Có những lời, là do người nói cho ta biết. Người nói, làm người vô tâm, sẽ không còn đau khổ nữa. Người nói, vô tình mới là đại đạo trong kiếm. Đây đều là đạo lý sư tôn người dạy cho ta. Những lời này, đều là liều thuốc chữa lành của ta trong cơn tuyệt vọng. Cho nên, ta đã gắng gượng trong bể khổ, vùng vẫy đến chết, ta vì một ngày có thể báo thù, ta đã trải qua những gì trong huyết nguyên đỉnh, lão nhân gia người, có biết không? Người thì sung sướng rồi, lừa ta vài câu, đổi được tinh đồ, tùy tiện cho ta cái gọi là lục tự kiếm quyết, liền có thể trấn an ta, người đã làm được vô tình, dạy cho ta một bài học thật hay. Lục tự kiếm quyết có ích không? Vô dụng, ha ha, bờ vai hắn run rẩy, cười ra nước mắt máu. Người sẽ không hiểu đâu, trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất, chỉ có phẫn nộ, chỉ có hận thù, mới chống đỡ cho ta sống sót, chống đỡ cho ta, vẫn còn có thể là chính mình, Khương Vô Tâm. Sư tôn, ta có thể bước vào kiếm đạo, là do người tạo ra ta, ta biến thành con quái vật như thế này, cũng là do người tạo ra ta, cho nên, ta yêu người, cũng hận người. Tuy rằng những điều này, đều là lựa chọn của chính ta, nhưng ta biết, so với mạng của ta, người quan tâm đến tinh đồ hơn. Ta nghĩ, người tu chính là vô tâm vô tình kiếm đạo, cho dù người có lạnh lùng đến đâu, cũng là điều người nói, không có gì đáng trách, đúng không? Nhưng mà, ta lại sai rồi. Ta muốn hỏi người, đã tu vô tâm kiếm đạo, vậy tại sao người lại vì cái chết của kiếm vô ý mà đau khổ? Điều này chẳng phải đã phủ nhận kiếm đạo của người sao? Hay là nói, người trước giờ chưa từng làm được? Vậy người lấy tư cách gì, để ta cũng phải làm được chứ? Bây giờ người đã biết câu trả lời rồi chứ? Ta giết kiếm vô ý, chính là muốn, trêu đùa người một chút, để người trở thành trò cười cho thiên hạ. Người quan tâm kiếm vô ý, nhưng lại như lũ chó kia, chưa bao giờ quan tâm đến ta. Nói đến đây, hắn ôm đầu, cười ha hả. Có điều, kiếm đạo của sư tôn, về bản chất thì không sai. Người nếu không có tâm, sẽ không bị tâm bệnh, càng không bị tổn thương. Cho nên, ta đã hiểu. Ta đã vùng vẫy trong cơn ác mộng ở huyết nguyên đỉnh bao lâu? Dường như đã cả ngàn năm, cả vạn năm rồi nhỉ. Đời người đã khổ đau như vậy, tại sao ta còn muốn làm người? Thế giới này, bẩn thỉu, tàn nhẫn, trừ các nàng ra, sẽ không có ai thực sự quan tâm ta, vậy tại sao ta phải có trách nhiệm với thế gian này? Hồng trần nợ ta quá nhiều, những món nợ này, đều phải trả. Bây giờ thì tốt rồi, ta là quỷ thần hoàng tộc, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ trở thành đế hoàng của cửu tầng địa ngục, ta không còn là người, ta cũng không sợ bị thương nữa. Vậy ta bắt đầu nô dịch các ngươi, biến các ngươi thành súc sinh, chẳng phải càng tốt hơn sao? Đã đều hủy diệt, vậy thì, tất cả mọi người cùng nhau hủy diệt. Chờ ta chơi chết Lý Thiên Mệnh, để các nàng được nhắm mắt, ta sẽ trở thành một sự tồn tại không có điểm yếu. Cho nên, sư tôn, nếu người không cản ta, ta có thể sẽ giữ lại cho người toàn thây, biết không? Đúng vậy, ta vốn định, giết Lý Thiên Mệnh, rồi giết người. Người muốn hỏi, tại sao ư? Bởi vì... người bây giờ chính là trở ngại lớn nhất của ta trên thế giới này. Người chết, ta mới có thể vĩnh hằng. Hắn cầm kiếm bước về phía Phong Thanh Ngục, nhếch mép cười lạnh. Người quên rồi sao? Lúc đó người đã nói với ta trong đống tuyết ở Thái Cực Phong Hồ, nói rằng người nguyện cùng ta nhập ma. Lừa ta rất đơn giản, nhưng bây giờ, ta muốn người phải nói được làm được. Chỉ có người chết, mới có thể thành toàn cho ta, dám hiến dân không? Ăn 50 triệu cộng sinh thú, cảm giác đó đau khổ đến nhường nào? Người có biết không? Người có thể thử ăn hết kiếm thú của mình không? Không biết, thì đừng khuyên ta lương thiện. Sư tôn, ta đã nói rồi, ta sinh là người của lục đạo thần vực, chết là quỷ của lục đạo thần vực, nhưng ta còn sống, thì đã không phải là người nữa rồi. Vậy thì hãy để cả thiên hạ này cùng ta chung cùng, tốt không, tốt không? Khương Vô Tâm không phải đang hỏi, hắn đang yêu cầu. Sư tôn, có lẽ người không hiểu ta, để người xem thử, bộ dạng thật sự của ta bây giờ, người sẽ hiểu. Hắn ngây ngô cười một tiếng. Ông ong ong, huyết nhục của hắn phình to, một khối thịt khổng lồ đường kính hơn 5.000 mét cứ thế xuất hiện trên hiên viên hồ. Thân thể hắn mọc ra vô số xúc tu, mỗi một sợi xúc tu đều có giác hút. Nếu không nhìn cái miệng to như chậu máu kia, quả thực giống như sự kết hợp giữa nhím biển và bạch tuộc. Hết chương 906. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.